Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó, Lục Duyên bắt đầu phân biệt phương hướng. Phương hướng trong không gian vũ trụ không giống với ở bên ngoài tinh cầu. Nó nhiều phương hướng hơn bên ngoài tinh cầu rất nhiều. Lục Duyên lấy một cái pháp trượng vô dụng ra, bắt đầu chuyển động lung tung trong chân không. Sau đó, hắn nhắm mắt lại và chờ một lúc, lẩm nhẩm câu vị trí của tổng bộ giáo đoàn thiên tai, mấy lần rồi đưa tay ra nắm lấy pháp trượng kia. Một đầu pháp trượng chỉ về một phương hướng, đó chính là phương hướng Lục Duyên tìm kiếm. Giờ phút này, đầu pháp trượng đang chỉ phương hướng phía dưới bên phải. Lục Duyên nhìn thoáng qua, trực tiếp sử dụng không gian chi lực di chuyển 100 vạn năm ánh sáng. Sau khi di chuyển 100 vạn năm ánh sáng, Lục Duyên lại xác định phương hướng bằng cách lúc nãy lần nữa. Lại tiếp tục di chuyển 100 vạn năm ánh sáng. Cứ như vậy, mỗi một lần Lục Duyên di chuyển 100 vạn năm ánh sáng xong thì lại xác định phương hướng một lần nữa, bắt đầu tìm kiếm vị trí tổng bộ giáo đoàn thiên tai. Trái lại, không phải Lục Duyên không mong muốn di chuyển với khoảng cách ngắn hơn. Có điều xét trên quy mô toàn vũ trụ, dù là 100 vạn năm ánh sáng thì cũng không quá xa, ở cương vực nhân tộc cũng như thế. Việc Lục Duyên cần phải làm là xác định vị trí đại khái trước, sau đó lại tỉ mỉ tìm kiếm sau. Lấy 100 vạn năm ánh sáng làm nấc, hiệu suất của nó cũng cao hơn một chút. Đương nhiên, trong quá trình này, Lục Duyên cũng không quên sử dụng ám ảnh chi lực, che giấu khí tức và thân thể của mình, để tránh bị người của giáo đoàn thiên tai phát hiện trong quá trình hắn tìm kiếm, đến lúc đó họ lại chuyển vị trí khác, vậy thì cái được không bù cái mất. Chương 964, Hang Ô. 5 ngày sau, một ngọn lửa màu xanh lá rực cháy hiện ra ánh sáng tà dị trông rất giống một tinh cầu, vô cùng hoang vu đang lẻ loi lơ lửng trong vũ trụ, nó luôn trong trạng thái chuyển động chậm chạp bất quy tắc. Đúng vào lúc này, thân thể Lục Duyên hiện ra ở trong chân không cách tinh cầu này một khoảng cách. Hắn vừa xuất hiện đã lập tức nhìn về phía tinh cầu tỏa ra ánh sáng tà dị kia, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Phía trên tinh cầu kia có ẩn chứa khí tức dị hóa quỷ dị cực kỳ cường đại, dù cách rất xa nhưng Lục Duyên đều có thể cảm nhận được. Kia là hang ổ của giáo đoàn thiên tai. Trong lòng Lục Duyên vô cùng vui mừng, không nghĩ đến hắn thật sự tìm được. Không hổ là mệnh vận chi luân. Nói thật ra, việc tìm một tinh cầu ở trong vũ trụ khổng lồ rộng mênh mông này còn khó hơn so với mò kim đáy biển. Nhưng sau khi ra chỉ vận may cực hạn, hắn chỉ tốn 5 ngày mà đã tìm được. Cái này cũng quá mạnh rồi. Lục Duyên cực kỳ sung sướng, hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thân thể hóa thành một luồng sáng rồi biến mất tại chỗ, thì ra là bay về phía tinh cầu màu xanh lá kia. Hiện tại còn chưa hoàn toàn xác định kia là tổng bộ của giáo đoàn thiên tai, Lục Duyên định qua đó xác nhận xong rồi lại nói tiếp. Trong quá trình phi hành, Lục Duyên không chỉ sử dụng hắc ám chi lực, mà thậm chí còn sử dụng năng lực khe hở không gian để che giấu bản thân. Suy cho cùng, nếu như cái kia thật sự là tổng bộ giáo đoàn thiên tai thì chắc hẳn là có 3 cường giả cấp thần, nếu như bị phát hiện thì thật sự không ổn lắm. Hắn cũng không lo lắng về vấn đề an toàn của mình, chỉ là nghe tiền bối Nhược Thủy nói hình như đại giáo chủ kia rất mạnh, nếu như bị hắn ta rượt đuổi thì cũng không tốt lắm. Chẳng bao lâu, Lục Duyên đã xuất hiện ở trên tinh cầu màu xanh lá kia. Vị trí hắn xuất hiện là một khu vực hoang dã. Phóng tầm mắt ra nhìn chỉ thấy toàn bộ đều là vùng đất đá nham thạch, một vài khu vực trên mặt đất có một vài vết nứt, vị trí vết nứt có chất nhảy màu xanh lá kỳ dị chảy, còn có ngọn lửa màu xanh lá đang bùng cháy. Dù là mặt đất đá nham thạch bình thường cũng lộ ra tia sáng màu xanh lờ mờ, tràn ngập khí tức ăn mòn vô cùng quỷ dị. Lục Duyên híp mắt lại, gần như có thể khẳng định dù trong đây không phải tổng bộ giáo đoàn thiên tai, cũng là một khu vực bị dị hóa ăn mòn sâu. Lục Duyên di chuyển trên tinh cầu. Không bao lâu sau hắn đã thấy một tòa cung điện khổng lồ. Trong cung điện kia có không ít khí tức cường đại. Thậm chí Lục Duyên còn cảm nhận được khí tức cấp bậc chiến thần ở bên trong, khoảng chừng 3 cái. Sau khi Lục Duyên cảm nhận được những khí tức kia thì mắt sáng lên, dường như đã chắc chắn đây là tổng bộ giáo đoàn thiên tai kia. Thật sự tìm được rồi. Lục Duyên tươi cười rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân thể Lục Duyên hiện ra ở trong chân không cách thiên tai tinh không xa. Hắn lấy ra một công cụ cơ giới màu đen. Đây là máy truyền tin có thể sử dụng được ở trong cương vực nhân tộc. Lúc trước, khi Nhược Thủy rời đi đã đưa cho hắn, nói là nếu có chuyện bất ngờ thì tiện liên lạc. Lục Duyên trực tiếp liên lạc với Nhược Thủy. Không bao lâu sau, trên máy truyền tin xuất hiện một màn ánh sáng, khuôn mặt ung dung cao quý của Nhược Thủy xuất hiện ở trong màn ánh sáng. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Nhược Thủy mỉm cười rồi nói. Lục Duyên, liên lạc với ta là vì có vấn đề gì rồi sao? Lục Duyên cười trả lời. Ta tìm được tổng bộ của giáo đoàn thiên tai rồi. Lời này vừa dứt, Nhược Thủy trực tiếp sững sờ. Nụ cười trên khuôn mặt tuyệt đẹp kia đều cứng đờ. Sau đó, nàng trợn to mắt nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt không thể tin nổi, nói. Ngươi vừa nói cái gì? Lục Duyên cười lặp lại. Ta nói ta tìm được tổng bộ của giáo đoàn thiên tai rồi. Thật sao? Ngươi chắc chắn sao? Lục Duyên cười gật đầu. Có lẽ, ta lên vào tinh cầu kia xem qua, nó đã bị khí tức dị hóa ăn mòn hoàn toàn. Hơn nữa, trên tinh cầu có một cung điện khổng lồ, trong cung điện có ba đạo khí tức cấp bậc chiến thần, còn có rất nhiều khí tức thuộc về chiến thánh và chiến đế. Nhược Thủy im lặng nghe Lục Duyên nói xong, sau đó gương mặt đẹp đẽ kia lập tức tràn đầy vẻ nghiêm túc, nàng cất giọng nói. Lục Duyên, ngươi đã giúp chúng ta một việc lớn. Nếu thật sự là tổng bộ của giáo đoàn thiên tai, vậy thì chúng ta thật sự có hy vọng tóm gọn một mẻ khi tập kích họ. Lục Duyên cười hỏi. Ta liên lạc với ngươi cũng là vì nguyên nhân này. Nếu như có thể thì tập kích đi, trực tiếp hủy diệt giáo đoàn thiên tai. Bên phía chúng ta cũng không còn nỗi lo về sau. Ừm, ta sẽ liên hệ với các chiến thần khác, người ở bên đó chờ bọn ta, đừng để bị phát hiện. Lục Duyên gật đầu. Yên tâm đi, họ không phát hiện ra ta được đâu. Sau đó Lục Duyên cười gượng nói tiếp. Vấn đề duy nhất là ta không biết nơi này là nơi nào. Suy cho cùng, đa số thời gian lúc trước Lục Duyên đều ở trên Đại Khải Tinh. Dù rời khỏi Đại Khải Tinh, thì cũng chỉ là đi Thiên Minh Tinh chơi với Dạ Dạ mà thôi. Hắn biết vị trí của Thiên Minh Tinh, nhưng Lục Duyên không biết chút gì về vị trí của những khu vực khác ở cương vực, nhân tộc. Hơn nữa, hắn còn tìm được chỗ này thông qua phương pháp tìm đường may mắn. Bản thân hắn cũng không biết mình đi qua những chỗ nào. Chương 965, âm mưu. Nghe thấy lời của Lục Duyên, Nhược Thủy lộ ra nụ cười tươi rồi nói. Không cần lo lắng về vấn đề này, máy truyền tin của ngươi có tính năng định vị, chúng ta có thể xác định vị trí, thế nhưng ngươi phải tránh xa cái chỗ kia một chút, tránh bị thiết bị của giáo đoàn thiên tai phát hiện. Lục Duyên gật đầu. Thì ra là thế, ta biết rồi. Lục Duyên có được gen cơ giới chi thần, cho nên hiểu rất rõ về khoa học kỹ thuật tạo vật, cũng biết định vị có sóng điện đặc biệt, lỡ như bị thiết bị của tổng bộ giáo đoàn thiên tai bắt được thì sẽ rất phiền phức. Sau khi Lục Duyên để lại một ám ảnh thần sứ theo dõi sát sao thiên tai, tinh thì lập tức di chuyển khoảng cách 100 vạn năm ánh sáng, bắt đầu định vị. Bên trong đại điện thiên tai tinh, đại giáo chủ ngồi ở trên ghế dựa cao, hàng ghế ở hai bên bình thường không một bóng người, mà giờ phút này lại có sự xuất hiện của hai giáo chủ khác. Phía dưới họ là đệ nhất sứ đồ Tuyết Hàn. Lúc này, Tuyết Hàn đang cung kính báo cáo tình huống cùng với ba vị giáo chủ. Một lỗ hổng ở quốc gia cơ giới bị mở ra. Hiện tại đã biến thành tiền tiêu trạm của dị thú. Chiến thần của quốc gia cơ giới có dị động, căn cứ suy đoán của cơ giới chi huyết thì chắc hẳn họ định phản công lỗ hổng. Người của chúng ta phát hiện chiến thần Kuero và chiến thần bộ trường, rời khỏi cương vực nhân tộc, dẫn theo vài chiến thánh và chiến đế đến quốc gia cơ giới. Cái này cũng nghiệm chứng suy đoán của cơ giới chi huyết. Trước mắt, số lượng chiến thần ở trong cương vực nhân tộc chỉ còn 6 người. Nghe hắn ta nói thế, đại giáo chủ và hai giáo chủ khác đều lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt của đại giáo chủ lấp lánh, như suy tư nói. Biên giới nhân tộc có 4 lỗ hổng, 3 lỗ trong đó do một người trấn thủ, có một lỗ cần 2 người trấn thủ, tổng cộng là 5 người, lại thêm vị chiến thần Nhược Thủy kia thì tổng là 6 người. Vào thời kỳ mấu chốt, một trong 2 người trấn thủ mấy lỗ kia bị phái đi, cộng thêm chiến thần Nhược Thủy là có 2 chiến lực cấp chiến thần. Nói là chúng ta muốn ra tay với chiến thần nhân loại, thì họ sẽ không đứng ngoài quan sát đâu. Con ngươi của giáo chủ người xà ma ở bên cạnh lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Mở miệng nói, thế thì cho họ vài chuyện để làm đi. Đại giáo chủ suy nghĩ chốc lát rồi từ tốn nói, ta sẽ làm theo mong muốn của thiên tai, kế tiếp để dị thú cấp thần công kích lỗ hổng, khiến chiến thần Nhược Thủy không đi được, thế thì ba người chúng ta có thể tập trung tinh lực đối phó với chiến thần nhân loại kia. Như vậy rất tốt. Cứ như thế, chúng ta cùng ra tay vây giết thì tên nhân loại kia chạy trời không khỏi nắng. Ba tên giáo chủ đều tươi cười vui sướng. Cấp bậc chiến thánh còn có thể xé rách không gian mà đến. Huống chỉ là cấp bậc chiến thần. Mặc dù tốc độ du hành xuyên không gian của cấp chiến thần không bằng cường giả có gen hệ không gian, nhưng vẫn đủ để chạy đến. Sau khi Lục Duyên và Nhược Thủy xác định vị trí, chỉ mất nửa ngày mà vị trí chân không chỗ Lục Duyên đứng đã bị xé rách thành một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó mấy chục người đi ra. Hai người dẫn đầu là chiến thần, mấy chục người đằng sau đều là cường giả cấp bậc chiến thánh. Hiển nhiên, lần này Nhược Thủy đã bỏ ra hết cả vốn liếng để có thể tiêu diệt giáo đoàn thiên tai triệt để. Những người tới đều là chiến lực cao cấp của nhân tộc. Một trong hai chiến thần chính là Nhược Thủy, người mà Lục Duyên vừa mới gặp ở thượng tầng khởi nguyên chi địa vào mấy ngày trước. Một người khác là một người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, có một bộ tóc ngắn màu bạc tím. Nhược Thủy nhìn thấy Lục Duyên thì tươi cười tao nhã, cất giọng giới thiệu. Vị này là Nô Tỉnh, còn đây là Lục Duyên. Trông Nô Tỉnh có vẻ như là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, Lục Duyên vốn tưởng rằng sẽ rất khó ở chung, nhưng sau khi nghe lời giới thiệu của Nhược Thủy thì người kia lại nở một nụ cười ôn hòa, gật đầu với Lục Duyên. Lần đầu gặp mặt, Lúc còn ở biên giới ta đã nghe Nhược Thủy nhắc đến ngươi nên cũng khá là tò mò về ngươi, hiện tại cuối cùng cũng gặp mặt. Xem ra, dường như ngươi còn cường đại hơn so với tưởng tượng của ta. Lúc Nộ Tinh nói chuyện, cả đám chiến thánh cũng nhìn Lục Duyên. Trong đó có mấy người đã từng gặp Lục Duyên vào lần giáo đoàn thiên tai, xâm lấn thượng tầng khởi nguyên chi, địa lần trước, họ đều bày ra nụ cười thân mật lại tôn kính với Lục Duyên. Ngoài ra còn có một vài người chưa từng gặp Lục Duyên, cho nên trong ánh mắt nhìn hắn đều là về tò mò. Lục Duyên cũng cười đáp lại họ. Chào ngài, tiền bối Nộ Tinh, mọi người trấn thủ lỗ hổng ở biên giới, tinh thần bảo vệ cả hàng tỷ sinh linh này vẫn luôn khiến ta kính nể. Nhược Thủy tươi cười. Các ngươi đừng khen nhau nữa. Sau đó nàng nhìn về phía Lục Duyên, biểu cảm trở nên nghiêm túc. Lục Duyên, tổng bộ của giáo đoàn thiên tai mà ngươi nói ở chỗ nào? Lục Duyên cười đáp lời. Ta sợ sẽ bị phát hiện định vị, cho nên đã di chuyển một đoạn khoảng 100 năm ánh sáng, có điều ta có để lại một phân thân bóng đen ở đó theo dõi. Vẫn luôn xác định vị trí của tổng bộ kia. Chương 966, tập kích. Nhược Thủy gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Ánh mắt Lục Duyên quét qua các chiến thánh đang có mặt, mở miệng nói. Có cần ta giúp đỡ ẩn giấu không? Nhược Thủy mỉm cười. Nghe nói ngươi có được gen hệ hắc ám cấp thần cường đại. Ngươi có thể giúp đỡ che giấu để tiếp cận tất nhiên là tốt nhất, có thể đánh cho họ không kịp trở tay. Nộ Tinh cũng gật đầu tán thành. Thế thì làm phiền ngươi. Không cần khách sáo. Lục Duyên cười tươi, sau đó sử dụng sức mạnh ám ảnh thần quốc che giấu tất cả mọi người trong bóng tối. Cùng lúc đó, Lục Duyên còn dùng khe nứt không gian để đảm bảo độ che giấu. Nộ Tinh nhìn không gian xung quanh mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Không gian chi lực này thật là tinh diệu, vốn nghe nói ngươi có được gen hệ không gian cấp thần. Hôm nay vừa thấy thật đúng là không tầm thường. Thật sự không biết ngươi tu luyện như thế nào, không ngờ lại ghi lại được nhiều gen thần cấp như vậy. Nộ Tinh nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt hiếu kỳ. Lục Duyên nhận ra rằng vị tiền bối chiến thần này trông thì là trai đẹp lạnh lùng, nhưng thực tế lại nói khá nhiều. Mấy người trò chuyện chốc lát, không bao lâu đã tới gần thiên tai tinh cầu màu xanh lá kia. Vừa mới đến gần, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn tinh cầu màu xanh lá. Biểu cảm Nộ Tinh lạnh lùng, mở miệng nói. Đúng là chỗ này không sai, ta cảm nhận được khí tức dị hóa. Nhược Thủy cũng gật đầu. 3 tên cấp chiến thần, 22 cấp chiến thánh, còn lại là lượng lớn cấp chiến đế. Xem ra, chủ lực của giáo đoàn thiên tai đều ở đây. Ánh mắt nàng tràn đầy lạnh lẽo, nói tiếp. Chỉ cần phá hủy chỗ này, giáo đoàn thiên tai xem như bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều khá kích động. Phải biết rằng, giáo đoàn thiên tai đã xuất hiện mấy trăm triệu năm, vẫn luôn trốn đông tránh tây như lũ chuột, mang đến cho họ phiền phức không nhỏ. Chỉ khổ nỗi không có cách nào tìm được vị trí tổng bộ của giáo đoàn thiên tai, họ đành binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Bây giờ có thể một lần vất vả cả đời nhàn nhã, làm sao họ không kích động cho được. Lục Duyên cũng nghĩ tới giáo đồ thiên tai có được phệ hồn châu, mà mình gặp được ở đại khải tinh ngày trước và con ma khuyển quỷ dị kia, cùng với những tên sứ đồ thiên tai kia, trong mắt hắn lập tức tràn đầy lạnh lẽo. Lục Duyên cười nói. Vậy chuẩn bị thôi. Nhược Thủy gật đầu, biểu cảm trở nên nghiêm túc rồi nói. 3 người bọn ta đối phó với thiên tai giáo chủ, chiến thánh đối phó với thiên tai sứ đồ và thiên tai giáo đỏ. Tuyệt đối không được phép thả bất kỳ thiên tai giáo đồ nào đi. Ánh mắt Nhược Thủy quét qua đám chiến thánh. Tất cả các chiến thánh đều bày ra về mặt nghiêm túc. Vâng. Đám người biến mất tại chỗ, họ tiến vào thiên tai tinh dưới sự trợ giúp của ám ảnh thần quốc và khe nứt không gian của Lục Duyên, chẳng mấy chốc đã đi tới vùng phụ cận cung điện rồi bao vây lấy cung điện kia. Nhược Thủy nhìn thoáng qua Lục Duyên và Nộ Tỉnh, gật gật đầu. Lục Duyên tươi cười. Ta lên trước. Nhược Thủy và Nộ Tinh đều khá tò mò về thực lực của Lục Duyên, cho nên đều gật nhẹ đầu nhìn hắn. Lục Duyên híp mắt lại, trong đôi mắt kia lóe lên vẻ ác liệt. Hắn không tiếp tục ẩn giấu nữa, linh lực quanh thân điên cuồng phun trào, chỉ thấy một đám ám ảnh thần sứ xuất hiện, cùng lúc đó hắc ám chi, lực cũng phun trào và bao vây toàn bộ cung điện vào bên trong. Ám ảnh thần quốc. Mà trong ám ảnh thần quốc, từng ảo ảnh cồn cát màu xanh đồng hiện ra, phất phới trong không trung. Cát thời gian. 2 lĩnh vực trùng lên, khí tức vô cùng khủng bố phun trào làm cho Nhược Thủy và Nộ Tinh ở bên cạnh đều co rút trong mắt lại, hai người liếc nhau và đều thấy khiếp sợ. Thực lực mà Lục Duyên biểu hiện ra thậm chí còn sắp cường đại hơn họ. Nộ Tinh nhịn không được mà cảm thán. Không hổ là người ghi lại rất nhiều gen thần cấp, dùng thời gian hơn 4 năm đã đạt tới trình độ quái vật như này. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nắm giữ pháp tắc, đạt tới trình độ trên cả chiến thần. Nhược Thủy ở bên cạnh cũng gật đầu biểu thị sự tán thành. Mà đám chiến thánh vốn biết thực lực chiến thánh của Lục Duyên, nên trái lại không có phản ứng gì đặc biệt. Còn những chiến thánh trước đây không biết về Lục Duyên thì giờ phút này, đều trưng ra về mặt khiếp sợ. Đại điện thiên tai, lúc này có rất đông đúc người ngồi. đại giáo chủ và hai giáo chủ khác cùng với một đám thiên tai, sứ đồ đang thương lượng đối sách vây giết Lục Duyên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đối với họ mà nói, mục tiêu lần này là nhân vật mà thiên tai chỉ định phải tiêu diệt, tất nhiên không cho phép có sơ suất. Mà cái tên nhân loại kia cũng thể hiện ra thực lực không tầm thường, cho nên đại giáo chủ quyết định điều động toàn bộ chiến lực cấp cao của giáo đoàn thiên tai, cường giả cấp bậc chiến thánh chỉ đứng đơn độc, thì có lẽ không thể tạo ra ảnh hưởng gì đối với chiến thần. Nhưng nhân số nhiều, phối hợp tốt thì dù có là chiến thần cũng sẽ bị một chút ảnh hưởng. Mà trong trận chiến giữa chiến thần với chiến thần, chỉ một xíu ảnh hưởng thường cũng đủ để thay đổi thế cục. Huống chỉ họ còn là ba cường giả cấp chiến thần cùng nhau vây giết. Đại giáo chủ cũng không muốn có bất cứ sơ hở nào. Chương 967, khá may. Lúc mọi người còn ở đây bàn bạc thời cơ vây giết, đột nhiên có khí tức khủng bố từ trên trời đè xuống, sắc mặt tất cả mọi người đều kịch liệt thay đổi. Ba vị giáo chủ bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt toàn là vẻ kinh sợ. Địch đánh úp. Sao có thể chứ? Sắc mặt cả đám chiến thánh đều trắng bệch dưới uy thế khủng bố, hô hấp cũng trở nên nhanh hơn gấp mấy lần. Âm. Tiếng nổ vang rền vang lên. Cả đại điện chấn động và bắt đầu sụp đổ dưới áp lực kia. Ba giáo chủ không kịp nghĩ nhiều về vấn đề rõ ràng thiên tai, tinh có thiên tai che chở, hơn nữa vẫn luôn di chuyển, nhiều năm như vậy đều không bị ai tìm ra, vì sao đột nhiên lại bị tìm được. Ngọn lửa màu xanh rực chảy quanh người họ, trong mắt ẩn chứa lửa giận lạnh lẽo nồng đậm, sau đó biến mất tại chỗ. Phản kích. Giờ phút này đệ nhất sứ đồ Tuyết Hàn cũng đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, miệng nói. Đi theo ba vị giáo chủ đại nhân. Cả đám sứ đồ lập tức hóa thành luồng sáng rồi biến mất tại chỗ, xông ra ngoài đại điện. Ngoại trừ họ, trong đại điện chỉ còn lại lượng lớn cường giả cấp bậc chiến đế. Lúc này, cường giả cấp bậc chiến đế thậm chí đã bị hộc máu dưới uy thế kia, khí tức vô cùng suy yếu. Dựa vào thực lực hiện tại của Lục Duyên, thậm chí không cần hắn ra tay, chỉ dựa vào khí thế cũng có thể khiến cho cường giả cấp bậc chiến đế bị thương nặng. Đối với chiến thần mà nói, chiến đế quá yếu. Sau khi Lục Duyên sử dụng ám ảnh thần quốc và các thời gian, lập tức có khí tức cường đại hiện lên từ trong cung điện. Từng luồng sáng màu xanh lá bay vọt lên, đứng ở đối diện đám người Lục Duyên. Dẫn đầu là một người đàn ông tinh linh anh tuấn, trong mắt hắn còn có ngọn lửa màu xanh lá bùng cháy, ngọn lửa có tính ăn mòn thiêu đốt ở quanh thân chống đỡ cả một vùng trời, ngăn cản sự bào mòn của các thời gian và ám ảnh thần quốc. Lục Duyên liếc nhìn người đàn ông tinh linh anh tuấn này, trong mắt ẩn chứa sự kinh ngạc. Có thể ngăn cản được ám ảnh thần quốc và các thời gian, chắc hẳn tên này là đại giáo chủ nhỉ? Quả nhiên giống với lời của tiền bối Nhược Thủy, thật sự không tầm thường. Ở phía sau đại giáo chủ người xà ma và người cổ man cũng xuất hiện. Hai người cũng là khí tức phun trào, lạnh lùng đến xem kẻ xâm phạm. Mà ở phía sau hai người còn có một đám thiên tai sứ đồ. Về phần thiên tai giáo đồ thì chưa kịp đánh đã bị diệt toàn quân. Đám người đại giáo chủ nhìn thấy ba người Lục Duyên, Nhược Thủy và Nộ Tinh trước mặt thì đều biến đổi sắc mặt. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Duyên. Mấy vị giáo chủ đều trợn to mắt trưng ra vẻ mặt không dám tin. Là ngươi? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Sắc mặt đại giáo chủ lạnh lùng, gắt gao nhìn Lục Duyên. Mấy người khác cũng ngây người mà nhìn Lục Duyên. Họ vốn còn đang suy tư xem phải bây giết tên chiến thần nhân loại này như nào. Kết quả con mẹ nó bản thân lại bị tên chiến thần nhân loại này dẫn người tới vây giết. Sự chênh lệch này quá lớn, khiến họ khó có thể tiếp thu trong phút chốc. Rõ ràng họ mới là người vẫn luôn ở trong tối mới đúng chứ. Vì sao bị người ta đánh tới trong nhà mà cũng không phát hiện? Lục Duyên thấy biểu cảm của họ có chút cổ quái, nhịn không được mà nhíu mày, cảm thấy là lạ. Vì sao ta không thể ở đây? Trên mặt Nhược Thủy là nụ cười lạnh như băng, quanh người có dòng nước phun trào tạo ra âm thanh ào ào, ẩn chứa uy năng khủng bố. Nàng vừa nhìn ba người đại giáo chủ vừa cười nói. Hôm nay chính là tận thế của các ngươi. Sắc mặt của Nộ Tinh cũng lạnh lẽo, quanh thân có tia sáng sao trời lưu chuyển, mỗi một ngôi sao dường như đều hàm chứa sức mạnh kinh khủng. Ở phía sau ba người là một đám chiến thánh nhao nhao sử dụng chiến kỹ của bản thân, khí tức tăng vọt, cùng nhìn chằm chằm vào đám thiên tai sứ đồ. Vẻ mặt dạy giáo chủ lạnh lẽo khó coi, ánh mắt từ từ lướt qua Nhược Thủy và Nộ Tỉnh, cuối cùng dừng lại trên mặt Lục Duyên. Làm sao mà các ngươi phát hiện được chỗ này? Nhiều năm như vậy các ngươi vẫn không phát hiện ra, tại sao lại đột nhiên phát hiện được? Lục Duyên tươi cười. Có lẽ là vận may khá tốt. Nghe hắn nói thế, sắc mặt mấy người đại giáo chủ đều u ám hết cả. Không muốn nói cũng không quan trọng, muốn giữ chân chúng ta ở đây, các ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Lục Duyên im lặng, rõ ràng lời của hắn là lời thật, hắn thật sự tìm được nhờ vào vận may mà. Nhược Thủy bước lên trước một bước, dòng nước phun trào rồi hóa thành hơn 10 con rồng nước có chân dài tới mấy vạn mét, rồng nước gào thét lên và phóng về phía đại giáo chủ. Ở lại hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Nhược Thủy trực tiếp đối phó với đại giáo chủ. Cùng lúc đó, nàng cũng truyền âm cho Lục Duyên và Nộ Tỉnh. Thực lực của đại giáo chủ rất mạnh, ta khó giết chết được nhưng sẽ ngăn chặn hắn ta. Các ngươi giết hai giáo chủ khác trước rồi chúng ta cùng vây giết tên này. Nghe thấy thế, Lục Duyên và Nộ Tinh đều gật nhẹ đầu. Được. Lục Duyên và Nộ Tinh cũng sôi nổi chọn đối thủ cho mình. Lục Duyên chọn tên giáo chủ người xà ma, còn Nộ Tinh thì chọn tên giáo chủ người cổ man còn lại. Về phần đám chiến thánh kia, tất nhiên là chiến đấu với đám thiên tai sứ đồ rồi. Chương 968, bị phản phệ. Số lượng chiến thánh nhiều hơn một xíu so với thiên tai sứ đồ. Tình huống hai chọi một xuất hiện không ít, ba người Lục Duyên cũng không cần lo lắng về tình hình chiến đấu của nhóm này. Chỉ cần họ có thể giết chết ba vị giáo chủ, như vậy thì đám thiên tai sứ đồ kia chắc chắn không trốn được. Giờ phút này, giáo chủ người xà ma với ngọn lửa màu xanh lá thiêu đốt quanh thân đang đứng. Trước mặt Lục Duyên, sau lưng còn có một đôi cánh dính chất nhầy màu xanh lá. Hắn ta phun trào khí tức mà nhìn Lục Duyên bằng biểu cảm cảnh giác. Là một chiến thần, tất nhiên hắn ta có thể cảm nhận được thực lực của Lục Duyên cường đại nhường nào. Thậm chí hắn ta còn cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Nếu như đồn toàn lực đánh một trận, hắn ta biết rõ khả năng mình chết rất cao. Nhưng mục tiêu của hắn ta cũng không phải là phân cao thấp với Lục Duyên. Giọng nói của đại giáo chủ vang vọng trong đầu. Tìm được cơ hội thì phá vòng vây. Cho tới hiện tại, mục tiêu của họ luôn là chạy thoát khỏi chỗ này. Ngọn lửa màu xanh rực cháy ở quanh thân giáo chủ người xà ma, hóa thành một đám phân thân phun trào ra ngọn lửa màu xanh lá kỳ dị. Lít nha lít nhít khoảng trăm tên phân thân gào thét giận dữ mà lao về phía Lục Duyên, khí tức phun trào, cực kỳ cường đại. Cùng lúc đó cánh rơi có hoa văn ở sau lưng giáo chủ người xà ma cũng vỗ vỗ, tốc độ của hắn ta tăng vọt lên một đoạn, muốn trực tiếp rời đi. Đúng vào lúc này, trong mắt Lục Duyên xuất hiện kim đồng hồ đảo ngược. Sau một khắc, tất cả phân thân dị hỏa phóng về phía Lục Duyên, đều lảo đảo lui về lại trong thân thể giáo chủ người xà ma, mà thân thể giáo chủ người xà ma vốn đã xông lên được một đoạn, cũng thụt lùi trở lại chỗ cũ. Giáo chủ người xà ma bỗng bị trở lại chỗ cũ nên sừng sốt một chút, sau đó mở ta hai mắt nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đây là chiến kỹ gì? Một đống linh năng pháo bị cơ giới thân hóa hiện ra quanh người Lục Duyên, bắt đầu ngưng tụ linh lực. Cùng lúc đó, trong mắt hắn hiện ra mệnh vận chi luân, gây ra vận rủi đối với giáo chủ người xà ma kia. Một luồng khí màu xám quỷ dị hòa vào trong thân thể giáo chủ người xà ma, Lục Duyên nở một nụ cười hiền hòa rồi nói. Người đoán xem. Giáo chủ người xà ma nhìn linh năng pháo chậm rãi ngưng tụ linh lực kia, thì sắc mặt thay đổi, ngọn lửa màu xanh lá ở quanh thân điên cuồng thiêu đốt, lần này hắn ta không định tạo ra phân nữa, mà tính bộc phát toàn lực, sau đó phá vòng vây. Nhưng mà đúng lúc này, ngọn lửa màu xanh lá quanh thân hắn ta đột nhiên chập chờn, sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lục Duyên nhìn thấy người xà ma bỗng hộc máu, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở dần trở nên suy yếu lại lấy làm khó hiểu. Đây là... bị phản phệ khi tự mình vận chuyển sức mạnh sao? Như này cũng được à? Anh hai ơi, dù sao ngươi cũng là cao thủ cấp chiến thần, lại có thể bị phản phệ bởi chính sức mạnh của mình như này sao? Mẹ kiếp, ngươi làm chiến thần cũng sỉ nhục danh dự chiến thần quá đấy. Làm sao có thể tu luyện được tới cấp bậc chiến thần vậy? Sau đó, Lục Duyên nhớ dường như trước đó Nhược Thủy có nói với hắn rằng, giám mục người xà ma này chủ yếu là nhờ vào sự ban ơn của thiên tai, mới đạt tới cấp bậc chiến thần thì phải. Nhìn tình huống hiện tại là đang bộc phát triệt để nguồn sức mạnh kia ra rồi. Nhưng sợ rằng nguồn sức mạnh này chỉ mang tới ảnh hưởng tiêu cực thôi. Trong lòng Lục Duyên bừng tỉnh, động tác cũng không hề chậm lại một chút. Hơn trăm cái bóng đen thần sứ của hắn đều ra sức sử dụng lưỡi hái chết chóc lên người của tên giám mục người xà ma này. Từng vết dao màu xám trắng liên tục xẹt qua trên người của giám mục người xà ma, cơ thể của hắn cũng xuất hiện những vết máu, hơi thở đã yếu hơn trông thấy. Không chỉ có thể... lưỡi hái chết chóc khiến giám mục người xà ma này gánh chịu hậu quả rất mực nặng nề. Đúng lúc này, quanh người của giám mục người xà ma hiện lên ngọn lửa màu xanh lục, cả cánh tay giống như hóa thành từng cái xúc tu quỷ dị, trên mỗi xúc tu đó đều xuất hiện một con mắt. Không chỉ là cánh tay, bên dưới lớp áo choàng màu xanh lục trên người của hắn cũng nhô ra một xúc tu, xé rách lớp áo choàng rồi cứ liên tục vùng vẫy ra bên ngoài. Giám mục người xà ma như thể biến thành một con quái vật, trước đó cơ thể vốn đang suy yếu, nay lại bỗng trở nên mạnh mẽ vô cùng. Ánh lửa màu xanh lục lấp lóe bên trong đôi mắt của hắn còn sáng hơn cả lúc trước, trên mặt cũng bày ra một vẻ bạo ngược và khát máu. Đây là, Lục Duyên khẽ cau mày, nhớ tới lần xâm lược thứ hai của giáo đoàn thiên tai ở tầng trên của khởi nguyên chi địa, cũng xuất hiện những cao thủ cấp thánh quỷ dị. Những cao thủ đó khi ấy cũng giống như thế này. Đây là bị hiện tượng biến dạng ăn mòn triệt để rồi sao? Giám mục người xà ma này gầm lên một tiếng, từng cái xúc tu bỗng duỗi dài ra bắn về phía của Lục Duyên. Trên những cái xúc tu này là từng ngọn lửa xanh nóng như thiêu đốt, chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Không chỉ có như thế, trong đó còn có một vài xúc tu mở mắt ra, trong ánh mắt lấp lóe một tia u ám. Lục Duyên cảm nhận được tinh thần của mình đang sang chấn, trong đầu cũng xuất hiện từng cơn đau nhức. Chương 969, chết. Nhưng mà cũng may, tinh thần hiện tại của Lục Duyên đủ mạnh, loại tấn công bằng tinh thần như này không có ảnh hưởng gì lớn đối với hắn. Lục Duyên thoáng di chuyển ý nghĩ, thời gian xung quanh giá một người xà ma này bỗng ngưng đọng, ngay lập tức ngừng trôi. Lục Duyên sử dụng các thời gian. Sau đó, bóng đen thần sứ bên cạnh Lục Duyên hóa thành một luồng sáng, lấp lóe một màu sáng chói mà xông về phía giá một người xà ma. Một nguồn năng lực tinh thần vô cùng dồi dào chất chứa bên trong thanh trọng kiếm, một nhát chém lập tức xoẹt qua người của giá một người xà ma. Thời gian ngưng động nhanh chóng kết thúc, từng vệt máu tươi màu xanh lục bắn ra, cơ thể của giám mục người xà ma bị cắt ra làm thành từng mảnh nhỏ. Từng khối thịt máu nhảy nhụa đều không ngừng nhúc nhích, có vài khối máu thịt còn có miệng và mắt đều đang liên tục gào rú, đôi mắt cũng theo đó chớp nháy hiện lên những tia u ám. Tất cả những khối thịt máu nhảy nhụa đó nhanh chóng tụ hợp, muốn khôi phục dáng vẻ ban đầu. Lục Duyên có hơi nheo mắt lại, không hổ là chiến thần đã hoàn toàn bị biến dạng, cho dù có như thế cũng không chết. Nhưng mà cũng rất nhanh sau đó, Lục Duyên lại nhếch miệng nở một nụ cười. Vì, pháo linh năng cơ giới bên cạnh hắn đã nạp đầy năng lượng rồi. Lục Duyên khẽ dịch chuyển ý nghĩa, gần như là trong nháy mắt, từng chùm linh năng màu đồng thau đã xẹt qua không trung xé rách không gian, bao vây những khối thịt máu nhảy nhụa đang không ngừng ngọ nguậy muốn hợp thể kia. Bị một nguồn linh lực khủng khiếp chèn ép lên, đống máu thịt kia trực tiếp hóa thành không khí, chỉ còn sót lại một vài khối máu thịt nhỏ vì không nằm ở gần trung tâm công kích. Nên bị cháy xém đen, chứ không hoàn toàn bị tiêu diệt hết. Hiện ngay lúc này, đống máu thịt cho dù trước đó có bị tách lìa ra thành từng mảnh nhỏ, cũng vẫn còn ý thức mạnh mẽ, của giám mục người xà ma kia chỉ còn sót lại một vài tia sống sót cuối cùng, yếu đến mức không thể cảm nhận được. Trong mắt Lục Duyên xoẹt qua một tia xám trắng, lưỡi hái chết chóc đó lại xuất hiện thêm lần nữa cắt ngang qua đống máu thịt còn lại, chớp mắt đã hoàn toàn xóa sổ tia sống sót cuối cùng của giám mục người xà ma kia. Lục Duyên nhìn những khối máu thịt đã ngừng động đậy, khẽ nhổ một ngụm nước bọt. Đúng như những gì mà tiền bối Nhược Thủy nói, thực lực của người giám mục này không quá mạnh, lúc đối đầu với nhau hắn hoàn toàn bị áp đảo. Nhìn qua thì thấy cuộc chiến của hai người rất rung động, nhưng thực ra chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, thì Lục Duyên đã giết chết giám mục người xà ma này rồi. Dĩ nhiên, trong đây cũng có một phần là do thực lực của hắn mạnh mẽ. Bây giờ các thời gian của hắn cũng đã rèn luyện hoàn thiện được một nửa rồi, so với lúc giao chiến cùng với tiền bối Thần Long, thì sức chiến đấu đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Đối phó với một chiến thần được tạo thành từ việc ban ơn của hiện tượng biến dạng, như này, quả thực chính là đang lấy đá chọi với trứng. Cơn chấn động của pháo linh năng khủng bố tới mức khiến giám mục người cổ man đang chiến đấu, với nộ tinh, có cả Nhược Thủy và tổng giám mục Thiên Tai cũng chú ý tới. Cả đám người đang chiến đấu đều đồng loạt ngừng động tác, xôn xao nhìn lại. Đến lúc nhìn thấy đống thịt máu nhầy nhụa kia, giám mục người cổ man và tổng giám mục Thiên Tai cũng đều bị chấn kinh, đồng tử co rụt, vẻ mặt ngập tràn khiếp sợ. Bắc Ly, cái gì? Sao lại có thể được? Tổng giám mục Thiên Tai bày ra vẻ mặt có chút khiếp sợ, nhưng vẫn được coi là bình tĩnh. Dù sao thì thực lực của hắn mạnh hơn Bắc Ly rất nhiều. Nhưng mà hiện tại, giám mục người cổ man lại toát lên một vẻ quan ngại. Nên biết rằng thực lực của hắn và Bắc Ly ngang nhau, vốn dĩ chiến đấu với nộ tinh đã bị lép vế trước người kia rồi. Thực lực của hắn bây giờ cũng ngang ngửa với Bắc Ly, vậy mà người kia lại bị tên chiến thần loài người này đánh chết, thế còn hắn thì phải làm sao bây giờ? Không chỉ là hai người giám mục Thiên Tai kia sững sốt, mà đến cả Nộ Tinh và Nhược Thủy cũng có hơi sững sốt, đều nhìn qua Lục Duyên bằng ánh mắt khiếp sợ. Mặc dù thực lực của Bắc Ly không được xem là quá mạnh, nhưng dù sao cũng là đẳng cấp chiến thần, muốn giết chết được làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Sức chiến đấu của Nộ Tinh và Bắc Ly ngang nhau, nhưng hắn cũng chỉ có thể khống chế được người kia thôi, chứ nếu muốn giết chết sẽ không phải là chuyện mà chỉ trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng mà Lục Duyên ư... chỉ vỏn vẹn giao đấu vài hiệp đã đánh chết được chiến thần này rồi. Hai người nhận ra, mặc dù họ đã đánh giá thực lực của Lục Duyên rất cao rồi, nhưng hình như vẫn còn kém hơn thực tế rất nhiều. Giữa lúc cả bốn người đang khiếp đảm, Lục Duyên đã nhìn về phía giám mục người cổ man. Hắn mở miệng cười nói, tiền bối Nộ Tinh, ta tới giúp ngươi. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều khôi phục lại tinh thần, Nộ Tinh cười ha hả. Được, chúng ta cùng nhau giết hết những con ký sinh trùng này. Trong lòng giám mục người cổ man run lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực quanh người khiến cả người hắn tựa như một quả cầu lửa khổng lồ. Cơ thể hắn lập tức vọt về phương xa, định trực tiếp chạy trốn. Chương 970, đơn giản. Nhưng mà hắn vừa mới di chuyển được một khoảng nhất định, thì cả người đã bỗng ngưng động lại. Không chỉ có cơ thể hắn, đến cả lửa đang bốc xung quanh người của hắn cũng ngưng lại, giống như là bị đóng băng vậy. Nhìn thấy cảnh này, Nộ Tinh sững sốt, có hơi kinh ngạc thoáng nhìn qua Lục Duyên. Hắn không một chút do dự, quanh người tuôn trào linh lực, ngay lập tức tung ra một quả cầu năng lượng mang nguồn sức mạnh kinh khủng nhắm thẳng về phía chiến thần người cổ man. Uỳnh! Không thời gian bị ngưng đọng bị nguồn sức mạnh kia tác động dữ dội, ngọn lửa màu xanh kia gần như cũng hóa thành dư âm mà biến đi mất, cơ thể của chiến thần giám mục người cổ man cũng bị đánh đến vỡ ra thành từng mảnh vụn, từng khối thịt máu bắn tung tóe, hóa thành vệt sáng rồi bay về khắp nơi trong không trung. Sắc mặt Nộ Tinh thoáng biến đổi. Cản hắn lại. Hắn định phân tán ra để chạy trốn. Đúng lúc này, những khối máu thịt vốn đang định chạy trốn lại bỗng ngưng đọng ngay tại chỗ. Từng vệt lưỡi hái màu trắng xám chợt lóe lên. Tất cả những khối thịt máu đó đã hoàn toàn bị chém nát, mất đi cơ hội sống. Nhìn thấy cảnh này, Nộ Tinh đang vận chuyển linh lực bỗng thở phào, hơi thở cũng dần bình phục trở lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Duyên, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khiếp sợ. Lục Duyên, ngươi là gen siêu phàm hệ không gian. Cấp thần. Lục Duyên khẽ gật đầu cười đáp. Ừm. Nộ Tinh trầm mặc, nhếch miệng rồi đưa ngón cái về phía Lục Duyên. Lợi hại. Lục Duyên cười đáp. Tiền bối quá khen rồi, chúng ta đi giúp tiền bối Nhược Thủy đi. Ha ha. Đi, lần này thì giáo đoàn thiên tai phải bị diệt sạch toàn bộ rồi. Vì đã đánh chết được hai người giám mục, còn đều là người biến dạng cấp thần. Giờ phút này thì tâm tình của Nộ Tinh khá là phấn khởi. Cả hai hóa thành vệt sáng rồi xông về chỗ cách đó không xa, nơi mà Nhược Thủy đang chiến đấu cùng với Tổng Giám mục Thiên Tai. Lúc nhìn thấy Bắc Ly bị giết chết, Tổng Giám mục người tinh linh cũng đã dốc toàn linh lực, điên cuồng muốn chạy trốn rồi, nhưng mà thực lực của Nhược Thủy lại không hề yếu kém. Nếu điều kiện tiên quyết là không cần phải giết chết hắn, chỉ cần ngăn cản thôi thì không phải là chuyện quá khó khăn với hắn. Nhược Thủy tung ra khoảng chừng mấy chục đòn rồng nước gầm thét, cũng đã bao vây Tổng Giám mục người tinh linh kia. Mặc dù thực lực của Tổng Giám mục người tinh linh vô cùng mạnh mẽ, quanh người được bao trùm bởi ngọn lửa axit màu xanh lục, chỉ cần một ngọn lửa nóng bỏng đã có thể hạ bệ được một đòn rồng nước. Ấy nhưng, hắn vẫn bị bao vây, không thể nào thoát được. Đến lúc nhìn thấy Giám mục người cổ man cũng đã bị giết chết, Tổng Giám mục Thiên Tai hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, sắc mặt trở nên xám xanh, thậm chí trên đó còn xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ. Cùng lúc đó, bên dưới áo choàng của hắn cũng có từng xúc tu quỷ dị không ngừng đùn đẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra bên ngoài vậy. Nhưng mà, dù sao thì thực lực của Tổng Giám mục Thiên Tai, đó mạnh hơn rất nhiều so với hai giám mục Thiên Tai kia, mới vừa rồi chỉ là một chút dấu hiệu biến dạng thôi chứ chưa phải hoàn toàn biến dạng. Trước tình huống như thế, hơi thở và sức mạnh của Tổng Giám mục cũng đã được nâng cao cả một đoạn rồi. Trường kiếm trong tay của hắn xẹt qua, một ngọn lửa hừng hực màu xanh lục chảy dài gần mấy trăm km chém về phía Nhược Thủy. Uy lực khủng khiếp này khiến Nhược Thủy khẽ nhíu mày, dòng nước gầm thét xung quanh người cũng phóng về phía đường kiếm, phun ra từng cột nước hình mũi tên. Mũi tên nước va chạm với ánh kiếm, rất nhanh sau đó đã tiêu biến mất. Ánh kiếm hạ hết tất cả những đòn dòng nước chắn ở phía trước mặt, hùng hổ tiến về phía Nhược Thủy. Nhược Thủy nheo mắt lại, cơ thể biến thành một luồng sáng vụt mất ngay tại chỗ để né đi đòn tấn công. Mà vào đúng lúc này, Tổng Giám mục vừa mới tung một đòn đẩy lùi được Nhược Thủy lại có ý định bỏ trốn. Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể của hắn lại bỗng cứng đờ tại chỗ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chiêu thức ngưng đọng thời gian của các thời gian. Vào lúc cơ thể của Tổng Giám mục đang bị giữ nguyên tại chỗ, một quả cầu năng lượng đầy mạnh mẽ giáng thẳng xuống người của hắn. Là chiêu công kích của Nộ Tinh. Vừa nãy đã phối hợp với nhau một lần, sự ăn ý của Lục Duyên và Nộ Tinh lúc này lại càng tăng thêm gấp bội. Các thời gian không thể nhốt Tổng Giám mục được quá lâu, vỏn vẹn chỉ trong tích tắc thì thời gian ngưng đọng đã bị phá vỡ, chỉ là hắn vẫn bị trúng đòn của quả cầu năng lượng. Tổng Giám mục trực tiếp phun một ngụm máu, có thể thấy rõ hơi thở đã suy yếu hơn rất nhiều rồi. Lục Duyên nhìn qua Tổng Giám mục, có chút ca ngợi. Không hổ là Tổng Giám mục, ngươi mạnh hơn so với hai người trước nhiều, cũng chỉ là trọng thương. Nên biết rằng trước đó, giám mục người cổ man kia ăn phải đòn tấn công của Nộ Tinh đã trực tiếp tan xác. Mà Tổng Giám mục chỉ bị thương nặng thôi, điểm chênh lệch này cũng rất đáng để tán dương. Nộ Tinh cũng nhếch môi, cười nói. Một lần không đủ, vậy thì thêm mấy lần nữa. Chương 971, Ý chí ong chúa. Hắn phát hiện dạo gần đây gen siêu phàm của Lục Duyên rất mạnh, trong khoảng thời gian bị ngưng động đó, cho dù có là Tổng Giám mục mạnh mẽ như này, cũng không thể không đứng yên ở đó mà chịu đòn được. Nhược Thủy ở bên cạnh cũng đi qua chỗ của Lục Duyên và Nộ Tinh, giờ phút này cũng ngạc nhiên nhìn Lục Duyên một cái. Gen hệ không gian cấp thần. Lục Duyên gật đầu. Ừm, đúng vậy. Nhược Thủy há hốc mồm, không biết nên nói gì cho phải. Còn Tổng Giám mục nhìn thấy bị ba người kia bao vây, sắc mặt cũng trầm xuống. Ánh mắt hắn đảo về phía ba người này, sau đó hung dữ mà mở miệng quát. Các ngươi có vùng vẫy chống cự như nào đi nữa, cũng không thể nào ngăn cản được số kiếp sẽ bị hủy diệt của vũ trụ này đâu. Lục Duyên nheo mắt lại, bên trong toát ra một tia lạnh lẽo, thời gian lại lần nữa bị ngưng động. Nộ Tinh và Nhược Thủy cùng nhau phát ra đòn công kích. Quả cầu năng lượng khủng bố cùng với nguồn năng lực hình rồng hệ nước tuôn ra, đánh vào người của Tổng Giám Mục. Vốn dĩ Tổng Giám Mục đã bị trọng thương, nay lại bị hai luồng sức mạnh to lớn như thế đánh trúng trực diện, thậm chí còn không thể nào phòng ngự được, dĩ nhiên theo lẽ đã bị đánh vỡ thành từng mảnh nhỏ. Từng vệt lưỡi hái màu trắng xám lóe lên. Những khối thịt lúc nhúc vào giờ phút này đã hoàn toàn mất đi cơ hội sinh tồn. Cảm nhận được hơi thở của Tổng Giám Mục đã tan biến, Nhược Thủy và Nộ Tinh đều có cảm giác có chút không chân thực. Giáo đoàn thiên tai khiến chúng ta đau đầu suốt mấy trăm triệu năm, vậy mà đã bị tiêu diệt rồi sao? Hai người sững sốt một lúc, Nhược Thủy mới quay sang Lục Duyên, mở miệng cười nói. Lục Duyên, lần này may là có ngươi, cho dù là tìm được tổng bộ giáo đoàn thiên tai hay là chuyện giết chết được ba giám mục thiên tai đó thì ngươi đều có công lớn nhất. Nếu như không có ngươi, vốn dĩ sẽ không thể nào làm được mấy chuyện này. Lục Duyên cười nói. Tiền bối Nhược Thủy quá lời rồi, ta cũng hy vọng có thể vì vũ trụ mà cống hiến một phần sức lực thôi. Nộ Tinh vỗ vai Lục Duyên, cười nói. Khá lắm, từ hôm nay trở đi ngươi chính là anh em của ta, sau này nếu có vấn đề gì thì cứ tới tìm ta. Mặc dù Lục Duyên không cảm thấy mình có vấn đề gì mà không giải quyết được, nhưng mà dĩ nhiên hắn cũng không ngại có thêm nhiều bạn bè. Lục Duyên gật đầu cười. Vậy cảm ơn tiền bối Nộ Tinh. Nhược Thủy cười cười, nhìn về phía đám người chiến thánh đang đánh nhau. Trước tiên cũng phải đánh chết hết những đồ đệ của thiên tai đó đã, tránh để lại họa về sau. Cả ba gật đầu, cùng nhau ra tay, giết chết đỏ đệ của thiên tai. Một đám đô đệ thiên tai vốn đã bị chiến thánh áp chế, vào khoảnh khắc ba vị giám mục kia đều chết hết thì trong lòng họ cũng đã tuyệt vọng. Trước sự tấn công của ba cao thủ cấp thần này, thậm chí họ còn không có dãy giụa, trực tiếp đã bị giết chết. Đánh chết hết tất cả những đô đệ của thiên tai và giám mục xong xuôi, Lục Duyên phân tán đi thần quốc cơ giới và các thời gian. Một đám chiến thánh nhìn thi thể của đỏ đệ thiên tai, chất chồng cũng cảm thấy cực kỳ phấn kích. Nhược Thủy cười cười. Còn muốn hủy diệt tinh cầu này sao? Nàng cúi đầu thoáng nhìn qua sảnh lớn, sau đó lại nhìn qua đất đai đang rực cháy ngọn lửa màu xanh đầy kỳ dị. Lục Duyên thoáng ngẫm nghĩ. Để ta cũng có lực lượng ánh sáng, có thể trực tiếp dọn sạch tinh cầu này. Được. Một đám người bay ra khỏi tinh cầu, đôi mắt Lục Duyên lại bỗng lấp lóe một tia sáng màu vàng. Một giây sau đó, một luồng ánh sáng rực lửa bốc cháy, nuốt đi hết tất cả thiên tai tinh. Ngọn lửa ánh sáng cháy hừng hực, sức mạnh kinh khủng khiến không gian xung quanh cả tinh cầu đều như bị bóp méo. Lúc này, trong không trung vang lên từng luồng âm thanh, cho dù trong không trung nhưng cũng không ngăn được sức lan truyền của nó. Âm thanh đó trực tiếp vang vọng tới trong đầu của đám người Lục Duyên. Cả ba người đám Lục Duyên đều cảm thấy đầu mình có chút tê dại, khẽ cau mày. Còn đám chiến thánh kia đều hộc máu, sắc mặt tái nhợt, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Ba người Lục Duyên nhìn đống lửa màu xanh lục như đang không ngừng vặn vẹo đó. Nộ Tinh chậm rãi nói, là ý chí của hung thú ong chúa biến dạng, không ngờ cuối cùng đã thâm nhập vào tới mức sâu như này rồi. Một ngọn lửa ánh sáng bao trùm cả thiên tai tinh, một nguồn hơi thở kỳ dị màu xanh lục trào ra, những bóng dáng dị dạng của xúc tu vặn vẹo thoát ẩn thoát hiện, những xúc tu này điên cuồng giãy giụa, dường như đang rất tức giận. Rất nhanh sau đó, dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa ánh sáng, bóng dáng của những luồng hơi thở đó cũng tiêu biến. Cuối cùng, khắp cả thiên tai tinh đều bị nuốt chửng bởi ngọn lửa ánh sáng, biến thành một tinh cầu bình thường không có sự sống. Mãi cho tới lúc ngọn lửa ánh sáng tan biến, Lục Duyên, Nhược Thủy và Nộ Tinh vẫn luôn đang rất cảnh giác mới thở phào nhẹ nhõm. Nhược Thủy chậm rãi nói, cũng may, chúng ta có thể tìm tới được thiên tai tinh này, nếu không ý chí của ong chúa xâm nhập càng sâu hơn nữa, thì lúc đó sẽ phóng xạ tới những khu vực vũ trụ khác, tốc độ vũ trụ bị ăn mòn sẽ còn nhanh hơn chúng ta tưởng tượng. Chương 972, đồ trang sức. Nghe tới đây, Nộ Tinh gật đầu. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lục Duyên, cười nói. Chuyện này cũng phải cảm ơn Lục Duyên nhiều nhất. Lục Duyên cười cười. Nên mà. Được rồi, tổng bộ của giáo đoàn thiên tai đã bị hủy diệt, ba giám mục thiên tai đó cũng đã bị chúng ta giết chết, còn lại một bộ phận đệ tử của giáo đoàn thiên tai, hoạt động bên ngoài cũng không có gì đáng lo ngại, có thể an tâm được một thời gian rồi. Nộ Tinh mở miệng cười nói. Nhược Thủy ngẫm nghĩ một lúc, quay đầu nhìn về đám người chiến thánh đang ngập tràn vui vẻ ở kia. Vì để phòng ngừa điều bất trắc xảy ra, các ngươi ở lại tinh cầu này xem xét kỹ lưỡng một chút, xem có còn những đệ tử thiên tai khác ở lại đây hay không. Đám chiến thánh gật đầu, sau đó tự mình rời đi kiểm tra những khu vực lân cận. Nhược Thủy nói tiếp, ta ở lại đây trấn thủ một quãng thời gian, những người bị thiên tai biến dạng có nghị lực sống rất mãnh liệt, tránh để họ già chết để thoát thân. Lục Duyên gật đầu, ngụ ý hiểu. Dĩ nhiên là hắn, cũng biết sau khi xảy ra hiện tượng biến dạng thì sức sống của loài người rất mãnh liệt. Vừa nãy, cả ba người chiến thần đó dù có bị đánh thành từng mảnh vụn, cũng cố bám víu lấy sự sống, chỉ là hơi thở có chút suy yếu mà thôi. Nếu không phải Lục Duyên sử dụng chiêu thức pháp quy hệ chết chóc thì chưa chắc đã có thể giết chết được họ. Nhưng mà, không sợ chuyện khó, chỉ sợ chuyện không may, Lục Duyên cảm thấy Nhược Thủy cẩn thận một chút cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn mở miệng nói, vậy nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn thì tiền bối Nhược Thủy có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào, ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Trước đó, Lục Duyên phải hao tốn một quãng thời gian dài mới tới được đây, chỉ là do không biết vị trí của tinh cầu này mà thôi. Bây giờ biết được tọa độ rồi, Lục Duyên chỉ cần thiết lập một cái neo không gian ở đây, chỉ trong chớp mắt sẽ có thể qua tới bất cứ lúc nào. Nhược Thủy gật đầu cười nói, nếu quả thật có chuyện gì ngoài ý muốn thì ta sẽ nói với ngươi. Nộ Tinh cười cười, ta còn phải về trấn thủ lỗ hổng nữa, chỉ có thể rời đi trong khoảng thời gian ngắn thôi, rời đi lâu thì tên bắt đầu đó có khi lại không trấn thủ được. Nếu như không phải chuyện khẩn cấp thì cũng không cần liên lạc với ta. Nhược Thủy gật đầu. Nộ Tinh cười nói, nếu như đã xong rồi vậy ta cũng đi trước đây. Nói xong, hắn quay sang cười với Lục Duyên. Rảnh rỗi thì tới chỗ lỗ hổng tìm ta và bắt đầu trò chuyện. Lục Duyên cười đáp, ta biết rồi. Nộ Tinh xé không gian rời đi, Lục Duyên nhìn về phía Nhược Thủy, cười nói, tiền bối, vậy ta cũng đi trước. Nhược Thủy gật đầu. Ừm, dù Lục Duyên không biết đường, cũng không biết vị trí của mình hiện tại đang ở chỗ nào, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được hình ảnh không gian ba chiều của sao Đại Khải. Sau khi định vị được hình ảnh không gian ba chiều đó, Lục Duyên lập tức biến mất ngay tại chỗ. Giây tiếp theo, Lục Duyên đã trở về được sao Đại Khải, ở trong Thiên Tài Doanh. Trong phòng ở Thiên Tài Doanh, Lục Duyên nhìn căn phòng quen thuộc của mình, chậm rãi xoay người. Dù chỉ mới xa cách có mười mấy ngày, nhưng Lục Duyên vẫn cảm thấy có hơi mệt mỏi. Hắn mở điện thoại ra. Đám người Lý Thanh Hòa được Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt thông báo, biết Lục Duyên có chuyện bận nên cũng không gửi quá nhiều tin nhắn cho hắn, chỉ là bảo khi nào hắn trở về thì thông báo lại cho các nàng biết là được rồi. Trừ họ ra thì còn có thông báo của đám người đội do thám ở nơi phòng tuyến là Grad cùng Tư Thính Phong, Dương Bình và Macquarie. Ngoại trừ những thông báo tin nhắn riêng này, còn có một vài thông báo của group chat, là group chat của bạn học thời cấp 3, cùng với nhóm chiến thần tương lai của đám người Vương Hương Hương. Nhưng mà, từ sau khi Lục Duyên đạt tới chiến thần, Vương Hương Hương đã đổi tên nhóm thành đồ trang sức đeo bắp đùi của Lục Duyên. Cũng có mỗi nhóm chat này là thỉnh thoảng Lục Duyên còn vào lướt xem thông báo, chứ những nhóm khác thì hắn cũng không có xem nữa. Dù sao thì với Lục Duyên, lúc hắn vừa mới thức tỉnh, đám người của Vương Hương Hương là những người bạn đầu tiên của hắn. Thực lực của Lục Duyên bây giờ mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng sẽ mang cho họ một vài nguồn tài nguyên đắc lực. Với Lục Duyên mà nói thì mấy chuyện đó không có là gì. Nhưng mà với họ thì lại là những thứ tài nguyên vô cùng quý giá. Đến mức bây giờ còn chưa tới 5 năm, mấy người họ đã đạt tới cấp chiến tướng level 3 rồi. Đẳng cấp này đã vượt hơn hẳn một vài những học sinh bình thường của Thiên Tài Doanh rồi. Nên biết, hiện tại trong Thiên Tài Doanh, mức tiêu chuẩn là 6 năm phải đạt tới cấp bậc chiến tôn. Trong đám người họ, thì hai người Vương Hương Hương và Tào Ngôn là có thiên phú vượt trội hơn hẳn. Thật ra thì người có hy vọng đột phá lên chiến thần trong năm tới đã coi như là học sinh tốt nghiệp của Thiên Tài Doanh rồi. Còn như Trác Minh, Winnie, Cố Ngọc và Molly cũng chỉ là kém cạnh một chút, đủ sao hiệu suất hấp thụ linh lực của mỗi người họ vẫn còn chênh lệch rất nhiều so với số lượng khóa gen. Nhưng mà thực ra cũng không xê xích gì nhiều lắm. Sau đó, Lục Duyên lại giúp đỡ họ, không dám nói chắc tương lai sẽ trở thành chiến thần, nhưng mà chỉ cần họ cố gắng thì vẫn có hy vọng trở thành chiến đế. Chương 973, phát hiện. Không chỉ có đám người Vương Hương Hương, đến cả đám người đội do thám của đội trưởng Grad cũng được Lục Duyên cung cấp rất nhiều tài nguyên trợ lực, cho họ có thể nhàn hạ mà tu luyện lên cấp. Dĩ nhiên thì Dương Bình, Macquarie và Tư Thính Phong cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Lục Duyên. Xét về quan hệ thì ngoại trừ đám người của Thanh Hòa tỷ gia, cũng chỉ có ba người họ là có mối quan hệ thân thiết với Lục Duyên nhất. Hiện tượng biến dạng không biết sẽ trở nên nghiêm trọng như nào trong tương lai, Lục Duyên cũng chưa chắc mình lúc nào cũng có thể canh giữ được ở sao Đại Khải. Hắn vẫn hy vọng chí ít thì bạn bè của mình cũng có thể tự bảo vệ bản thân được, tránh để tương lai sau này xảy ra chuyện đáng tiếc. Tám chuyện với đám người họ xong, Lục Duyên cất điện thoại di động lại đi tìm Lý Thanh Hòa. Hừm, dù sao cũng đã từng nếm trải rồi, dĩ nhiên là phải ăn tới xương rồi mới biết liếm thôi cũng gây thương nhớ, có đôi khi Lý Thanh Hòa còn rất chủ động. Trong biệt thự của Lý Thanh Hòa, hai người Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đang dùng cơm, người máy Ali đang quét dọn vệ sinh. Lý Thanh Hòa nở nụ cười nói, ta sắp đột phá lên chiến đế. Tới lúc đó ta phải bảo Duyên đệ để ghi lại gen siêu phàm giúp ta. Bây giờ ba đứa nhóc Dạ Dạ, Anastasia và Linh Linh đều ghi lại gen cấp thánh cả rồi, thực lực của chúng ta bây giờ đều thua các nàng ấy, thực sự là khó chịu. Muốn đuổi về ngay cơ. Tư Thính Vũ cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ các nàng cũng có thiên phú rất tốt, chỉ là không thể nào được coi là đứng đầu được. Nhưng dù có đứng hàng đầu, thì cũng chỉ có thể là gen cấp thánh đẳng cấp chiến hoàng mà thôi, so với vũ trụ xung quanh đều là thiểu số. Có Lục Duyên ở đây, đám người của Dạ Dạ đều có được thành công. Điều này khiến ba người Tư Thính Vũ, Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt vốn dĩ đã rất tài giỏi đó lại có cảm giác nguy hiểm. Với cương vị là tỷ tỷ, vậy mà lại không sánh bằng muội muội, như vậy coi sao được. Tư Thính Vũ mở miệng nói. Ta cũng muốn đột phá, tới lúc đó cũng muốn ghi lại gen cấp thánh. Còn về cấp thần thì các nàng không dám nhắc tới rồi. Dù Lục Duyên cũng đã có nói, ngoại trừ đến lúc các nàng là chiến thánh thì sẽ không đồng ý chuyện ghi lại gen cấp thánh cho các nàng. Dù sao với mục tiêu mà trước đó họ đã lập ra, thì bây giờ ghi lại gen cấp thánh đã là điểm giới hạn rồi. Chuyện này khiến ba người Tư Thính Vũ cảm thấy có chút bất lực. Ngược lại, bởi vì đám người của Dạ Dạ hiện tại đã ghi lại được gen cấp thánh, nên lúc còn ở đẳng cấp chiến đế rất có hy vọng ghi lại gen cấp thần thành công. Nói không ngưỡng mộ thì đúng là nói dối. Nhưng mà đây cũng là chuyện không thể làm gì được hơn, huống hồ thực lực hiện tại của các nàng vốn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều lần rồi, thậm chí trong tương lai còn có thể đạt tới cấp chiến thần nữa cơ. Lý Thanh Hòa thở dài, nở nụ cười nhàn nhạt. Duyên đệ đệ thật là, vốn dĩ mục tiêu của ta cũng chỉ là giống với ông cụ, đó là trở thành chiến đế, kế thừa trách nhiệm của hắn. Tương lai sau này dẹp loạn vùng cấm, lại không ngờ có một ngày có thể trở thành chiến thần. Nói tới đây, nàng nhớ lại những khoảnh khắc ở cùng với Lục Duyên, trong ánh mắt cũng dấy lên một sự yêu thương sâu sắc. Tư Thính Vũ ở bên cạnh cũng khẽ gật đầu một cái, cười nói. Có hắn ở đây, chúng ta thật sự rất may mắn. Lý Thanh Hòa gật đầu, sau đó hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ mặt khó chịu mà nói. Chỉ là có quá nhiều người. Tư Thính Vũ khẽ cười. Người khác không biết nhưng chả lẽ chúng ta còn xa lạ gì sao? Nếu như có thể sinh được con cho hắn, kế thừa được gen siêu phàm của hắn, đây chính là gen thần thoại đó. Khắp cả vũ trụ này không có nhiều ngoại lệ như vậy đâu, cộng thêm thực lực thiên phú của tên đó, cùng với những thành tích nổi bật đã làm được trong thời gian gần đây, nếu như A Duyên bằng lòng, thì sẽ có không biết bao nhiêu thiên kiêu của loài người tình nguyện ngã vào lòng hắn. Hắn đã rất kiềm chế rồi. Đừng nói tới cái khác nha, người cũng biết đám người của Dạ Mị rồi đó, đến cả Anastasia đều như vậy rồi, huống hồ là những người khác. Lý Thanh Hòa trợn tròn mắt, có chút cạn lời nhìn qua Tư Thính Vũ, hàn học nói. Ngươi lại có thể nhìn thoáng được như vậy. Tư Thính Vũ đưa ánh mắt đánh giá Lý Thanh Hòa, vốn dĩ là một khuôn mặt đang rất đỗi nghiêm túc, lại bỗng dấy lên một nụ cười xấu xa. Có phải ngươi đã có quan hệ cùng với Lục Duyên rồi hay không? Nghe tới đây, Lý Thanh Hòa cứng đờ người, sắc mặt cũng vô cùng cổ quái mà nhìn Tư Thính Vũ. Ngươi nói gì cơ? Tư Thính Vũ mở miệng cười nói. Lần trước ta đã sớm nói với ngươi rồi, không phải là ngươi nhát gan vậy đó chớ. Lúc trước, Tư Thính Vũ có gọi Lý Thanh Hòa. Nhưng nàng lại nói thẳng là Lục Duyên đang ở trong phòng của nàng rồi kia mà. Lý Thanh Hòa nghe thế, trên mặt bỗng ửng đỏ. Lúc đó là có ngữ cảnh đàng hoàng mà, dĩ nhiên là nói ngay không do dự, nhưng hiện tại thì. Dù có là cô thì lúc bị hồi như vậy cũng có chút ngượng ngùng. Chương 974, Dối Dăm. Tư Thính Vũ khẽ cười nói. Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng với nhau, ta còn không hiểu rõ ngươi nữa sao? Ngươi đừng có mà hòng gạt ta, lúc trước ta chỉ là có hơi nghi ngờ. Nghĩ tới nghĩ ui thì cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất. Lý Thanh Hòa nghe thế lại trợn tròn mắt. Được rồi, đúng là làm rồi. Quả nhiên. Trong mắt Tư Thính Vũ dấy lên một tia hâm mộ, sau đó mở miệng cười nói. Người khác đều là tranh thủ lúc ghi lại ghen mà một công đôi việc, nhưng mà ngươi lại khác với họ, ngươi lại làm chuyện đó theo kiểu là người yêu. Lý Thanh Hòa nói xong cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Nàng nhíu mày, có hơi đắc ý. Đó là dĩ nhiên rồi, ta chính là khác với những người khác. Tư Thính Vũ gật đầu, sau đó trong mắt lại xuất hiện một tia kiên định, nghiêm túc nhìn Lý Thanh Hòa. Ngươi nói đúng, ta nên học tập ngươi. Lý Thanh Hòa. Vạn nàng bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Học tập? Học tập gì cơ? Học tập chuyện cô chủ động với Duyên đệ đệ sao? Không phải, chuyện đó thì có gì đáng để học? Sao lại đi học mấy cái xấu như vậy chứ? Lý Thanh Hòa cảm thấy có chút khổ sở. Vào lúc nàng đang định khuyên nhủ Tư Thính Vũ, Lục Duyên lại bỗng đột nhiên xuất hiện. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đang nói chuyện, cũng bị sự xuất hiện đó làm cho ngơ ngác, quay đầu nhìn lại đã phát hiện lại là Lục Duyên. Vốn dĩ Lục Duyên định tìm Lý Thanh Hòa để bồi dưỡng cảm tình, không ngờ Tư Thính Vũ cũng đang có mặt ở đây. Hắn có hơi sững sốt rồi mở miệng cười. Đạo sư, ngươi cũng ở đây hả? Tư Thính Vũ vẫn nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt cổ quái, sau đó lại nhìn qua Lý Thanh Hòa. Nàng nhíu mày, cười nói. Ừ, ta tới tìm Thanh Hòa tâm sự. Lục Duyên thấy mặt của Lý Thanh Hòa ửng đỏ. có chút ấp úng không nói nên lời lại tò mò hỏi. Các ngươi đang bàn chuyện gì thế? Sao Thanh Hòa tỷ lại đỏ mặt như kia? Lý Thanh Hòa còn chưa kịp nói chuyện, Tư Thính Vũ đã đứng lên nở nụ cười với nàng. Thanh Hòa, mượn phòng của nhà ngươi dùng một chút nha, ta cũng đã không muốn chờ nữa. Nói xong, nàng đi tới trước mặt Lục Duyên, nghiêm túc nhìn hắn, sau lại kéo tay của hắn đi lên lầu. Đi theo ta. Lục Duyên. Hai, sao hắn lại cảm thấy hình ảnh này có hơi quen thuộc như thế? Hình như cũng đã từng gặp rồi. Lục Duyên có chút ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Hòa, lại phát hiện sắc mặt của người kia có chút quỷ dị, khuôn mặt cũng bị vặn vẹo mất rồi. Nàng trơ mắt nhìn Tư Thính Vũ dắt Lục Duyên lên lầu, cả người đều có chút choáng váng. Hay lắm, bạn thân nhất của mình lại đi cắm sừng mình ngay ở trong nhà của mình. Lại còn hiên ngang, quang minh chính đại như thế nữa. Ngực cô phập phồng, có chút căng tràn. Thật là giận hết sức mày. Thậm chí nàng còn tức giận, định đi ngăn cản chuyện tốt của hai người kia lại. Nhưng mà cứ đứng như thế, ngẫm nghĩ lại một chút, phát hiện dường như mình cũng đã cắm sừng người khác rồi còn đâu. Hừm, nàng rối rắm, sau đó lại phiền muộn mà ngồi xuống. Sang hôm sau, Lục Duyên một mình đi xuống lầu, Lý Thanh Hòa ngồi trên ghế sofa bày ra vẻ mặt khó chịu. Tối qua nàng không có ngủ được, âm thanh có hơi lớn khiến nàng không có tâm tư đâu mà tu luyện. Lục Duyên nhìn thấy vẻ mặt xa sầm của Lý Thanh Hòa lại ho khan một tiếng, có hơi ngượng mà ngồi xuống bên cạnh nàng. Chào buổi sáng, Thanh Hòa tỷ. Lý Thanh Hòa cười nhạt một tiếng, liếc qua Lục Duyên. Sướng nhất là ngươi rồi chứ gì? Lục Duyên sững sốt, nhớ lại quá trình đêm hôm qua lại khẽ gật đầu. Hình như vậy, ngươi còn trả lời được. Tức chết ta mà, nha đầu Thính Vũ đó lại dám làm như vậy, hứ. Lý Thanh Hòa lập tức giương nanh múa vuốt về phía Lục Duyên, cắn một cái trên bả vai của hắn. Lục Duyên ngẫm nghĩ một lúc, nhìn Lý Thanh Hòa, sau đó mở miệng dò hỏi. Nhưng mà, hình như lúc đó Thanh Hòa tỷ cũng như vậy mà. Lý Thanh Hòa, chuyện này khiến nàng thoáng không biết nên nói như nào. Nàng dùng sức cắn môi Lục Duyên rồi chạy lên lầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ta đi xem Thính Vũ như nào. Lục Duyên thấy Lý Thanh Hòa chạy lên lầu lại không nhịn cười được. Không thể không nói. Đến cả hắn cũng không ngờ đạo sư của mình lại chủ động như thế. Dù sao thì tính cách của đạo sư rất khác với Thanh Hòa tỷ. Chỉ e là lần này đã hạ quyết tâm rất lớn rồi nhỉ. Tầng trên của khởi nguyên chi địa, phòng trọng lực. Lục Duyên khoanh chân ngồi xuống. Cát đồng chảy quanh người hắn. Kim đồng hồ xoay tròn, dòng thời gian hiện ra. Một hơi thở vô cùng bí ẩn trào dâng trong phòng trọng lực này. Một lúc sau, tất cả dị tượng đều tiêu tán. Lục Duyên chậm rãi mở mắt ra, bóng kim giờ trong mắt cũng từ từ biến mất. Lục Duyên khẽ thở dài lộ ra nụ cười. Cuối cùng, các thời gian đã được tôi luyện viên mãn. Sau khi hủy diệt thiên tai giáo đoàn, trên lãnh thổ của nhân tộc cũng chẳng còn chuyện lớn xảy ra. Lục Duyên an tâm tu luyện mấy ngày, tôi luyện gen các thời gian đã luyện được một nửa đạt đến cấp viên mãn. Việc Lục Duyên cần làm tiếp theo là đột phá khóa gen, trở thành chiến thần. Chương 975, gen cuối cùng. Sau khi đạt tới chiến thần, ghi lại gen siêu phàm cuối cùng, tôi luyện viên mãn, Lục Duyên có thể cân nhắc vấn đề cảm ngộ pháp tắc. Ngoài ra, cũng có thể đến vị trí của những thủ hộ giả mà thần long tiền bối đã nói, để hấp thụ các mảnh vỡ bổn nguyên khác, bổ sung hoàn toàn cho vũ trụ bổn nguyên. Nếu vũ trụ bổn nguyên được bổ sung đầy đủ, thì cách phương diện của hắn sẽ được cải thiện đáng kể, có lẽ còn có những lợi ích khác cũng không chừng. Trong lòng Lục Duyên có chút mong đợi. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Lục Duyên tập trung vào hiện tại. Hắn nhìn chuỗi gen của mình, lớp xương trắng trên cùng tan biến, lộ ra khóa gen. Các khóa gen dày đặc cũng chẳng khác mấy so với đột phá chiến thánh trước đây. Lục Duyên đã đoán trước được điều này. Suy cho cùng, bây giờ hắn lại hấp thụ một mảnh bổn nguyên khác, bản chất sinh mệnh lại một lần nữa được nâng cấp. Và sau khi đạt tới chiến thánh, tất cả gen của Lục Duyên không thể tiếp tục tiến hóa, so với trước đây chỉ ghi nhận thêm một gen cấp thánh mà thôi. Ngoài ra, tu vi hiện tại của hắn so với trước đây cũng cao hơn nhiều, cho nên số lượng khóa gen hiện giờ cũng nằm trong dự kiến của Lục Duyên. Việc tu luyện hiện tại của Lục Duyên cũng không mệt lắm, hắn định trực tiếp đột phá. Hắn lười biếng rời khỏi phòng trọng lực, lấy ra mấy nguyên thạch cuối cùng, dự định đột phá ngay tại đây. Số lượng nguyên thạch ban thưởng trong danh sách thánh giả không đủ, nhưng trước đây Lục Duyên vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dư, sau khi tiến hóa thì có thể sử dụng, hấp thu từng viên nguyên thạch, linh lực vô cùng nồng hậu tràn vào trong cơ thể Lục Duyên. Lần lượt các khóa gen bị phá vỡ, khí thế của Lục Duyên cũng ngày càng mạnh hơn. Khi khóa gen cuối cùng bị phá vỡ, sương mù dày đặc trên lớp trên cùng chuỗi gen Lục Duyên tan biến, để lộ chuỗi gen cuối cùng. Đồng thời, cơ thể Lục Duyên cũng biết hóa lần nữa, sinh mệnh lại được thăng hoa. Lục Duyên mở mắt ra, nắm chặt tay, nở một nụ cười mãn nguyện. Đột phá đến cấp chiến thần, thực lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều. Cùng với việc tôi luyện thành công các thời gian, Lục Duyên cảm thấy bây giờ cho dù là thần long tiền bối, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiếp theo, chính là lúc ghi lại gen siêu phàm. Lục Duyên chỉ còn lại chuỗi gen trống cuối cùng, cũng chỉ có thể ghi lại gen siêu phàm cuối cùng. Gen siêu phàm cuối cùng này đương nhiên cần phải được lựa chọn cẩn thận. Lục Duyên cân nhắc nhiều loại gen siêu phàm, cuối cùng chọn được mục tiêu. Gen siêu phàm cấp đế, chân thực huyễn ảnh. Không sai, Lục Duyên nghĩ đến năng lực huyễn tưởng cụ hiện mạnh mẽ của thần long. Nếu hắn cũng chọn gen siêu phàm sở hữu năng lực huyễn tưởng và tiến hóa lên cấp thần, liệu có thể giống với gen siêu phàm của thần long không? Cuối cùng, Lục Duyên đã chọn loại gen siêu phàm này. Ghi lại gen siêu phàm cấp đế đương nhiên bây giờ không còn khó khăn đối với Lục Duyên nữa. Lục Duyên dễ dàng hoàn thành ghi lại gen. Sau đó, chính là vấn đề tiến hóa. Trong khoảng thời gian này, Lục Duyên vẫn sẽ đấu giá thông qua bảo vật tiến hóa để lấy linh thạch. Tiến hóa lập phương cũng sở hữu rất nhiều linh lực, đủ để hoàn thành tiến hóa. Tiến hóa lập phương lóe lên một ánh sáng xanh mờ nhạt, nhanh chóng bắt đầu tiến hóa. Gen siêu phàm cấp thánh, huyễn tượng chỉ quốc. Gen siêu phàm cấp thần, huyễn tưởng cụ hiện. Lục Duyên khi thấy gen siêu phàm cấp thần này, hai mắt sáng lên, trong lòng chợt nở nụ cười. Quả nhiên, nó có pháp tắc chi lực tương tự như thần long tiền bối. Huyễn tượng cụ hiện có thể biến các đối tượng tưởng tượng thành hiện thực, không chỉ vật chết mà còn cả các sinh vật sống đều được. Tuy nhiên, năng lượng tiêu hao cho vật sống sẽ nhiều hơn vật chết. Ngoài ra, mặc dù huyễn tưởng cụ tạo ra sinh mệnh trông cũng khá giống thực tế, nhưng sau cùng thì tưởng tượng vẫn là tưởng tượng, giả vẫn là giả, nó sẽ không biến thành hiện thực. Không chỉ như thế, huyễn tưởng cụ hiện là huyễn ảnh pháp tắc hệ tinh thần, có thể ảnh hưởng đến tư duy của mục tiêu, khiến mục tiêu chìm vào ảo tưởng, thậm chí có thể khiến mục tiêu hành động theo ảo giác của mình mà không hề hay biết. Từ quan điểm của mục tiêu, chính là những suy nghĩ ban đầu của hắn. Điểm này rất là đáng sợ. Lục Duyên đột nhiên nhớ tới trước đây khi hắn chiến đấu với thần long, pháp thần hóa linh năng đột nhiên phản bội công kích hắn. Nếu không nhờ năng lực bảo mệnh của hắn rất mạnh, có lẽ lúc đó hắn đã ngủ mất rồi. Đương nhiên, huyễn tưởng cụ hiện cũng có giới hạn, muốn tạo ra thứ có thực lực càng mạnh thì cần phải hiểu hơn về nó, đồng thời cũng tiêu hao linh lực rất lớn. Giống như Lục Duyên có thể hiện thực hóa bản thể của chính mình, cũng có thể tạo ra các chiến thần khác. Tuy nhiên, hiện thực hóa chiến thần khác khó hơn nhiều so với hiện thực hóa bản thể của mình, cũng rất dễ thất bại. Suy cho cùng, Lục Duyên cũng không hiểu rõ về các chiến thần khác lắm. Trước đó, thần long thông qua việc tưởng tượng ra tiểu thế giới, triệu hồi cường giả trong tiểu thế giới đó, đồng thời còn bảo tiểu thế giới cung cấp năng lượng cho cường giả, giảm nhẹ áp lực của mình. Đây là một kỹ thuật vận dụng vô cùng khéo léo. Chỉ ít bây giờ Lục Duyên vẫn chưa làm được. Chương 976, sắp rồi. Hắn cảm thấy cho dù hắn tôi luyện huyễn tưởng cụ hiện đến viên mãn, nếu không có hiểu biết nhất định về cảm ngộ pháp tắc, thì vẫn khó có thể làm được điều này. Chỉ với việc này thôi cũng đủ cho thấy thực lực của thần long mạnh đến cỗ nào. Nhìn chung, huyễn tưởng cụ hiện này khá giống với những gì thần long thể hiện ra lúc đầu. Đó là một pháp tắc cực kỳ khủng khiếp và quái lạ. Lục Duyên khá hài lòng. Lần sau khi gặp thần long tiền bối, cho ông ta xem huyễn tưởng cụ hiện này, không biết ông ta sẽ phản ứng như thế nào. Lục Duyên không khỏi lộ ra nụ cười có chút xấu xa. Vì bây giờ Lục Duyên cũng là chiến thần, tiến hóa gen siêu phàm lên cấp thần cũng không bị quá nhiều lệ thuộc, ngay cả bị thương cũng không có, chỉ là có hơi đau một chút thôi. Hắn đứng dậy, vươn vai ưỡn lưng, xoa dịu sự mệt mỏi của cơ thể, sau đó rời khỏi phòng trọng lực. Cuối cùng sau khi đột phá đến chiến thần, hắn nghỉ ngơi một lúc, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi như vậy mới tốt. Hắn thông qua không gian chi lực, trở về biệt thự, trong đại sảnh, Tư Thính Tuyết, Rebecca, Amy và Vương Linh Linh đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Thấy Lục Duyên đi vào, cả bốn người đều nhìn sang. Mắt Rebecca sáng lên, mỉm cười đứng dậy ôm Lục Duyên, dùng mặt cọ cọ vào cánh tay Lục Duyên. A Duyên, ngươi tu luyện xong rồi. Lục Duyên không khỏi nở nụ cười. Rebecca này đúng là bám người hơn những người khác. Tư Thính Tuyết cũng mỉm cười với Lục Duyên, có một nét dịu dàng trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Amy chớp chớp mắt mỉm cười nói. Tên lửa gạt, hôm nay ngươi về hơi sớm đấy, có phải đã lười biếng rồi không? Như vậy không được đâu đấy, phải cố gắng tu luyện, học hỏi theo ta. Nói đến cuối cùng, nàng tự nhiên bật cười. Có lẽ cảm thấy áp lực nên thời gian gần đây Amy đã tu luyện rất chăm chỉ. Dù sao nàng cũng có hơi thái quá. Suy cho cùng hiếm khi thấy nàng luyện tập chăm chỉ như vậy. Vương Linh Linh nở nụ cười dịu dàng, nhìn đại tiểu thư của mình, rồi nói. Đại tiểu thư, nỗ lực như thế vẫn chưa đột phá đến chiến hoàng nhỉ. Nụ cười xinh xắn của Ami chợt tắt lịm. Nàng ta chu môi, nhìn chằm chằm Vương Linh Linh, rồi nói. Sắp đột phá rồi. Nhanh thôi. Gần rồi. Vậy sao? Vương Linh Linh nghe vậy, thấy nét mặt Ami có hơi quái lạ. Tư Thính Tuyết và Rebecca ở bên cạnh cũng nhìn họ với vẻ mặt kỳ quái. Ami không còn là cô bé như trước nữa, nàng chớp mắt, nhanh chóng phản ứng lại. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng lén lút liếc nhìn Lục Duyên rồi thu mình vào trong vòng tay của Vương Linh Linh, có chút không hài lòng nói. Các ngươi đừng nhìn ta như thế. Vẻ mặt của Vương Linh Linh lộ rõ vẻ hạnh phúc, nàng vui vẻ vuốt ve mái tóc dài màu tím của Ami. Được, được rồi đại tiểu thư. Lục Duyên. Hắn có hơi bất lực nhìn gương mặt đầy hạnh phúc của Vương Linh Linh. Đã nhiều năm như vậy, tên này còn thích bắt nạt Ami đến thế sao? Vương Linh Linh lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lục Duyên nói. À, Duyên đã về rồi, hay là hôm nay ta nấu cơm? Giống như Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt, Vương Linh Linh cũng biết nấu ăn, bình thường cũng biết giúp đỡ rất nhiều. Đương nhiên, chủ lực vẫn là Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt. Nhưng bây giờ Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt vẫn chưa về, đương nhiên là đến lượt nàng nấu. Lục Duyên suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói. Chờ một chút, ta đã đột phá chiến thần rồi, đợi mấy người Thanh Hòa tỷ về, chúng ta hãy ăn mừng. Nghe vậy bốn người đều sửng sốt, sau đó trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Giọng nói lạnh lùng của Tư Thính Tuyết hơi run rẩy. A Duyên, ngươi đã đột phá tới chiến thần rồi. Nên biết, trước đây tuy Lục Duyên đã có thực lực cấp chiến thần, nhưng tu vi của hắn không phải chiến thần. Chiến thần à? Đây chính là chiến lực đẳng cấp nhất vũ trụ này. Nghĩ đến 5 năm trước, Lục Duyên vừa mới thức tỉnh, ký ức về lần gặp đầu tiên của họ dường như chỉ còn là ngày hôm qua. Không ngờ chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Lục Duyên đã đạt tới cấp chiến thần. Rebecca nở một nụ cười kỳ lạ. He he he, nói đi cũng phải nói lại, bây giờ A Duyên còn chưa tốt nghiệp thiên tài doanh nữa mà. Đợi năm sau tốt nghiệp, thiên tài doanh chẳng phải sẽ xuất hiện một sinh viên tốt nghiệp cấp chiến thần sao? Nghe đến đây, Tư Thính Tuyết không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến khung cảnh đó. Nàng cũng rất tò mò, không biết đến lúc đó biểu hiện của giáo viên và các bạn sẽ như thế nào. Nàng khẽ mỉm cười nói. Vậy thì A Duyên trước sau gì cũng phải tốt nghiệp thiên tài doanh chứ? Sau này e là sẽ không có ai có thể vượt qua được. Chiến thần 23 tuổi, đây không phải là chuyện đùa. Vương Linh Linh và Ami ở một bên cũng vô cùng kinh ngạc. Vương Linh Linh chăm chú nhìn Lục Duyên, trên mặt nở nụ cười dịu dàng hơn thường ngày. Không hổ là A Duyên, quả thật lợi hại. Ami cũng gật đầu, sau đó thể hiện một cái nhìn khao khát. Tên lừa đảo sau này sẽ là người mạnh nhất vũ trụ. Vậy sau này ta muốn ra ngoài chơi, tên lừa đảo ngươi phải nói với thái gia gia của ta một tiếng, ông ấy chắc chắn không dám phản đối. Chương 977, bồi thường. Nói đến đây, Ami vừa chống hai tay lên hông với vẻ tự hào, như thể thấy được dáng vẻ chơi đùa chẳng hề câu nệ của mình. Lục Duyên nhìn Ami đang đắc ý, mặt đầy hắc tuyến. Hắn đột phá chiến thần, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tên này là muốn làm ra, về cáo mượn oai hùng để nàng được ra ngoài chơi. Không hổ là ngươi. Vương Linh Linh mỉm cười dịu dàng, chăm chú nhìn Ami. Đại tiểu thư, ta không đồng ý đâu, ai đó không phải đang khi dễ ta đấy chứ. Vương Linh Linh mỉm cười Lục Duyên, nháy mắt với hắn một cái. Ami nghe vậy, trừng to hai mắt, cả người cứng đờ. A, sao lại như thế? Nàng chìm vào trạng thái tự kỷ một mình ba người còn lại, cũng không nhịn được mà mỉm cười. So với Tư Thính Tuyết, Rebecca và Dạ Dạ, thì Ami lại có vẻ vô tư vô lo hơn. Đến tối, đám người Lý Thanh Hòa trở về sau buổi tu luyện kết thúc. Sau khi nghe nói Lục Duyên đã đột phá đến chiến thần, họ ai nấy cũng đều rất kinh ngạc, vui mừng. Dạ Dạ lập tức nói muốn ăn mừng thật hoành tráng, khi nói còn liên tục nuốt nước bọt. Cuối cùng, Lý Thanh Hòa, Sương Nguyệt và Vương Linh Linh đã cùng nhau nấu ăn, ăn một bữa thật ngon, coi như là chúc mừng. Sau một đêm nghỉ ngơi, Lục Duyên lại tiếp tục thói quen sinh hoạt trước đây. Mỗi ngày vẫn tu luyện bình thường, tranh thủ tôi luyện gen siêu phàm huyễn tưởng cụ hiện đến viên mãn, sau đó suy nghĩ cảm ngộ pháp tắc. Đất nước cơ giới, ranh giới vũ trụ. Tại lỗ hỏng của màng vũ trụ nguyên bản, có một sào huyệt khổng lồ bằng máu thịt bám vào bên trên màng vũ trụ. Những con dị thú với ngoại hình kỳ dị và gớm ghiếc lao ra khỏi hang ổ, từng cánh cửa không gian xuất hiện, những con dị thú này đi qua cửa không gian và di chuyển đến các khu vực khác. Còn có một số lượng lớn dị thú lúc này đang chiến đấu, trong chân không cách sào huyệt không xa. Trên chiến trường này, một số lượng lớn cường giả sinh mệnh cơ giới, thú tộc, linh tộc và nhân tộc đang dâng trào linh lực, giết chết dị thú. Trong số đó, phần lớn là sinh mệnh cơ giới, còn thú tộc, linh tộc và nhân tộc chỉ có cường giả cấp chiến đế trở lên. Tại một lâu đài thép khổng lồ, mấy cường giả chiến thần của bốn tộc đang ngồi lại cùng nhau trong một bầu không khí nặng nề. Trong số đó có nhiều cường giả là của tộc cơ giới, còn nhân tộc, thú tộc, linh tộc chỉ có vài ba cường giả chiến thần. Trong số đó, nhân tộc và thú tộc có 2 người, linh tộc thì có 3 người. Bầu không khí im lặng, một chiến thần cơ giới chậm rãi mở miệng. Những dị thú này nhiều vô kể, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ không phản kích được lỗ hổng này. Tộc cơ giới của chúng ta đã vắt hết sức lực, cũng không còn dư lực nữa, chư vị, hy vọng các ngươi có thể tăng viện. Chiến thần cơ giới nhìn lướt qua chiến thần của nhân tộc, thú tộc và linh tộc, nói với giọng điệu trang trọng. Nghe vậy, sắc mặt các chiến thần của nhân tộc, thú tộc và linh tộc đều vô cùng khó coi. Bầu không khí im lặng, một chiến thần cự lang của thú tộc với bộ lông bạc trắng, trên đầu có một chiếc sừng vàng lạnh lùng liếc nhìn vị chiến thần cơ giới đang nói. Đây là thất bại của tộc cơ giới các ngươi, vậy mà lại bắt tam tộc bọn ta lấp lỗ hổng cho ngươi à? Chiến thần cơ giới nhìn chiến thần cự lang, lạnh lùng nói. Đây đâu phải bọn ta muốn như thế, nếu có thể, bọn ta cũng hy vọng lỗ hổng không bị thất thủ. Đâu phải các ngươi không biết trong khoảng thời gian này, cả đất nước cơ giới có bao nhiêu khu vực bị dị hóa xâm nhập. Các ngươi tưởng bọn ta vui về lắm sao? Hửi đây là cái giá khi các ngươi để lỗ hổng thất thủ. Liên quan gì đến tam tộc bọn ta? Mấy người bọn ta giúp các ngươi đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, lẽ nào trong khoảng thời gian này cường giả bọn ta không có thương vong sao? Nếu không phải các ngươi, sao lại thương vong đến mức này chứ? Chiến thần cự lang đang dâng trào linh lực, khí thế cực kỳ cuồng bạo, thậm chí còn có dấu hiệu muốn động thủ. Thấy cảnh này, bộ trưởng đứng dậy. Được rồi, bớt giận đi. Ngân cốc, tổn thất lần này là điều mà không ai trong chúng ta muốn thấy. Nhưng ngươi cũng biết rằng nếu mặc cho lỗ hổng này tiếp tục mở rộng ra, không chỉ gây họa cho đất nước cơ giới, mà ba đất nước của bọn ta cũng sẽ bị xâm nhập. Đạo lý môi hở răng lạnh, lẽ nào ngươi không hiểu sao? Chiến thần cự lang Ngân Cốc liếc nhìn bộ trưởng, khẽ hừ một tiếng, linh lực trong cơ thể cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà thấy nét mặt của chiến thần cơ giới vẫn vô cùng lạnh lùng. Bộ trưởng nhìn chiến thần cơ giới, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó nói. Mados, ngươi cũng biết lần này, ba tộc chúng ta tổn thất rất nhiều vì chuyện các ngươi để lỗ hổng thất thủ, bọn ta có thể đến hỗ trợ, nhưng đất nước cơ giới các ngươi cần bồi thường cho bọn ta. Một linh tộc toàn thân do băng tạo thành đứng bên cạnh gật đầu, giọng nói lạnh thấu xương. Ta đồng ý với suy nghĩ của bộ trưởng, tổn hại lần này của bọn ta cần tộc cơ giới các ngươi bồi thường. Chiến thần của tộc cơ giới ngoại trừ trấn thủ những lỗ hổng khác, còn có 5 chiến thần đều đang tập trung ở đây. Họ nhìn nhau, sau một lúc im lặng, Mados chậm rãi nói. Được. Chương 978, câu viện. Nghe Mados nói vậy, bầu không khí nặng nề đã dịu đi một chút. Biểu hiện của chiến thần ba tộc cũng tốt hơn một chút, ngay cả Ngân Cốc cũng như thế. Bộ trưởng mỉm cười nói tiếp. Chi tiết cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng. Tầng trên của khởi nguyên chi địa, phòng trọng lực. Lục Duyên đang tu luyện. Mặc dù hắn đang ở trong phòng trọng lực, nhưng quả thực xung quanh có một khu rừng, mặt trời ấm áp chiếu rọi trên bầu trời. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng chim và tiếng suối, không gian có vẻ yên bình. Đây đều là ảo cảnh do huyễn tưởng cụ hiện tạo ra trong lúc Lục Duyên đang tu luyện. Cấp độ quý báu của huyễn tưởng cụ hiện tuy không bằng gen siêu phàm hệ thời gian, nhưng nó cũng đủ quý rồi, chỉ là kém hơn gen siêu phàm hệ vận mệnh một tí thôi. Cũng cần khoảng 2.000 vạn linh tinh cửu giai mới có thể hoàn toàn tu luyện, đến viên mãn. Nhưng mà, chút yêu cầu này, đối với Lục Duyên bây giờ mà nói cũng không khó lắm. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Duyên đã luyện hóa gen siêu phàm này đến gần một nửa. Lần này, có thể hoàn thành tu luyện ở thời gian của khởi nguyên chi địa rồi. Đến lúc đó, Lục Duyên có thể sử dụng pháp tắc chỉ tâm, cảm ngộ một pháp tắc trong số đó. Hoặc đi đến tầng dưới của khởi nguyên chi địa, tìm kiếm thủ hộ giả khác. Lúc này, Lục Duyên đột nhiên mở mắt ra. Cánh rừng ảo ảnh xung quanh Lục Duyên dần dần biến mất. Lục Duyên lấy thủy tinh liên lạc ra, trên thủy tinh lóe lên ánh sáng trắng. Hắn nhìn người liên lạc tới, nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn kết nối với thủy tinh liên lạc, thấy khuôn mặt duyên dáng và xinh đẹp của Nhược Thủy, nở một nụ cười và nói. Nhược Thủy tiền bối, tìm ta có chuyện gì sao? Nhược Thủy mỉm cười nói. Quả thật có chuyện cần tìm ngươi, nhưng mà, vẫn là chúc mừng ngươi đạt đến cấp chiến thần trước, tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều đấy, đúng là không thể tin được. Trong mắt Nhược Thủy vẫn có chút kinh ngạc. Sau khi Lục Duyên đột phá tới chiến thần, không còn xếp hạng trong thánh giả bảng, đương nhiên tất cả mọi người đều đã biết chuyện này. Cả khởi nguyên chi địa đều vì chuyện này mà chấn động. Rốt cuộc, Lục Duyên mất khoảng thời gian 1 năm để đột phá đến cấp chiến thánh. Đột phá đến cấp chiến thần chỉ trong 1 năm, phải nói là cường đại đến mức độ nào. Dường như mọi người đều cảm thấy rất là khó tin. Tuy rằng Nhược Thủy đã nhận được tin tức từ trước, nhưng vì lúc đó vẫn đang đối phó với thế lực tàn dư của thiên tai giáo đoàn, không có tiến vào khởi nguyên chi địa. Cho nên vẫn chưa nói chuyện này với Lục Duyên. Bây giờ đương nhiên là nàng phải chúc mừng Lục Duyên trước. Lục Duyên mỉm cười nói. Cảm ơn tiền bối. Nhược Thủy mỉm cười, nói tiếp. Lần này tìm ngươi là chuyện có liên quan đến đất nước cơ giới. Lục Duyên khẽ cau mày. Hắn biết bên phía đất nước cơ giới có lỗ hổng đã bị dị thú xâm chiếm. lẽ nào lỗ hỏng bên đó xảy ra vấn đề sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Nhược Thủy vẫn mang theo một tia đắng chát, thở ra một hơi. Dị thú mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, tuy chỉ là một trạm tiền đồn, nhưng đến bây giờ, tập hợp phần lớn lực lượng của đất nước cơ giới và chỉ viện của tam tộc, cũng không thể ngăn chặn đòn tấn công. Hiện tại bên đó đang cần chỉ viện. Nghe vậy, Lục Duyên không khỏi hít sâu một hơi, có hơi kinh ngạc. Nhiều chiến thần như thế cũng không thể đánh hạ được sao? Nhược Thủy lắc đầu. Ở tiền đồn cũng có hơn 10 con dị thú cấp thần, thực lực cũng rất mạnh, không dễ gì đánh hạ được. Bây giờ đã có không ít dị thú thông qua thông đạo không gian, để tiến vào những khu vực khác của đất nước cơ giới. Nhiều nơi trên đất nước cơ giới xuất hiện tình trạng bị xâm lược. Cứ như thế, sớm muộn gì đất nước cơ giới cũng sẽ bị thất thủ. Đến lúc đó, tam tộc chúng ta cũng khó tránh khỏi. Lục Duyên nhíu mày, chậm rãi nói. Cho nên, Nhược Thủy tiền bối liên lạc với ta, là muốn ta đi chi viện sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhược Thủy khẽ gật đầu. Do ngươi mà thiên tai giáo đoàn bị thanh trừ, bây giờ lãnh thổ nhân tộc chúng ta không còn sự uy hiếp tiềm tàng nữa. Những người ở lại đóng giữ có thể ít một chút, có thể phái hai chiến thần đi chỉ viện. Đến lúc đó, ngươi và Nộ Tinh cùng đi. Lục Duyên suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề. Nếu như lỗ hỏng bên kia xuất hiện dị biến, e là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lục Duyên cũng mong có thể nhanh chóng phản kích đánh hạ lỗ hỏng đó. Suy cho cùng, hắn cũng chưa có chuẩn bị tâm lý đối với việc mình nắm chắc pháp tắc được bao lâu. Lỡ như hắn vẫn chưa thể nắm vững được pháp tắc, nếu lỗ hỏng đó hoàn toàn được mở ra, dị hóa mẫu xào sẽ xông vào, thế chẳng phải tiêu tùng hết sao? Nhược Thủy mỉm cười. Lần này, không chỉ chiến thần, mà cả chiến thánh cũng đi chỉ viện, đất nước cơ giới đã dùng chế độ công huân. Tất cả chiến sĩ cấp chiến vương trở lên đều có thể đi chỉ viện, chỉ cần có thể giết được dị thú, thì có thể nhận được công huân có thể đổi được rất nhiều tài nguyên ở đất nước cơ giới. Đây là phương sách bồi thường tổn thất cho tam tộc của đất nước cơ giới. Chiến thần đi chỉ viện có thể nhận được tài nguyên. Đến lúc đó, ngươi có cần gì, không cần phải khách sáo với đất nước cơ giới, cứ trực tiếp nói ra là được, thực lực của tộc cơ giới họ mạnh hơn nhân tộc một chút, nên cũng tích lũy nhiều lắm đây. Chương 979, tò mò. Nghe vậy, Lục Duyên lộ ra một nụ cười. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Mặc dù bản thân hắn bây giờ không cần phải tu luyện nhiều, nếu là linh tinh, tiến hóa lập phương của hắn không cần phải tiến hóa gen siêu phàm nữa. Vũ khí gen trước đây đã tiến hóa đến cấp thần khí, bây giờ cả người hắn đều là thần khí. Tài nguyên tu luyện, công huân trước đây của hắn ở tầng trên của khởi nguyên chi địa vẫn chưa dùng hết, mà cũng không dùng hết. Nhưng mà, hắn không thể dùng được, mấy người thanh hòa thì phải dùng. Muốn bồi dưỡng họ cũng cần rất nhiều tài nguyên. Tuy hắn có thể tự tiến hóa bảo vật đem đi bán, nhưng cũng cần một thời gian nhất định để tích lũy, đâu có nhanh như lấy từ đất nước cơ giới. Nhược Thủy mỉm cười. Không cần khách sáo, tiếp theo chúng ta sẽ truyền tin tức ở Bổ Thiên Thành. Đến lúc đó muốn đến đất nước cơ giới giết dị thú, có thể đi cùng với ngươi là Nộ Tinh. Tính theo thời gian khởi nguyên là khoảng một tháng, ngươi chuẩn bị trước đi. Lục Duyên gật đầu. Không thành vấn đề. Sau khi ngắt liên lạc với Nhược Thủy, Lục Duyên nghĩ một hồi rồi tiếp tục tu luyện. Dù sao cũng chưa đến lúc, Lục Duyên cũng không biết chuẩn bị gì, đến lúc đó cứ đi là được. Nếu muốn chuẩn bị thật sự, thì nên chuẩn bị nâng cao thực lực nhỉ. Hắn mỉm cười, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Trong sảnh biệt thự, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đã tu luyện xong, lúc này đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Tư Thính Vũ đang đọc sách, trong khi Lý Thanh Hòa thì đang nằm một bên chơi game. Đúng lúc này, Sương Nguyệt đẩy cửa bước vào, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng, vừa bước vào thì kêu lên. Các tỷ muội, có chuyện lớn, có chuyện lớn. Cả Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa đều ngẩng đầu lên và nhìn Sương Nguyệt. Tư Thính Vũ đóng cuốn sách lại và đặt nó sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sương Nguyệt hít một hơi thật sâu. Ta vừa thấy một cường giả dưới chức chiến thần điện ở bên ngoài thông báo tin tức, nói là đất nước cơ giới đang gặp phải nguy cơ rất lớn, có thể sẽ ảnh hưởng đến an nguy của vũ trụ, bây giờ đang chiêu binh mãi mã, do cường giả chiến thần dẫn dắt, đến lúc đó đi chỉ viện. Ô, họ nói đất nước cơ giới chấp hành chế độ công huân thu hoạch được có thể đổi được các loại tài nguyên, nghe nói tỷ lệ hối đoái cao hơn. Gấp 5 lần so với công huân ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Nghe vậy, Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa đều hơi mở to mắt. Lý Thanh Hà có chút kinh ngạc. Tỷ lệ cao như vậy. Vậy chúng ta đăng ký, không phải kiếm được một món lớn sao? Nhưng sự chú ý của Tư Thính Vũ không tập trung vào điều này. Nàng hơi cau mày và nói. Những nguy cơ đó, chẳng lẽ là mất đi lỗ hổng mà A Duyên nói lần trước sao? Không phải nói đã có hai chiến thần và cường giả các tộc khác đi chỉ viện rồi sao? Lẽ nào vẫn chưa phản công lại? Nghiêm trọng thế à? Sương Nguyệt cũng gật đầu và nói. Ta cũng nghĩ đến chuyện này, cũng chỉ có chuyện này mới khủng hoảng như vậy. Không ngờ lại còn cần chỉ viện, xem ra tình hình ở đó không ổn lắm. Lý Thanh Hà nhướng mày, cũng phản ứng lại. Chính là chuyện lần trước các ngươi nói chiến thần nhược thủy đến tìm Duyên đệ đệ đó sao? Sau khi Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa, Sương Nguyệt, Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa giải thích về nơi ở của Lục Duyên, đồng thời cũng nói chuyện này với Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa đương nhiên cũng nhớ tới chuyện này. Sương Nguyệt và Tư Thính Vũ đều gật đầu. Thảo nào cho nhiều công huân như thế? Lý Thanh Hòa lẩm bẩm. Sau đó có chút xoắn suýt. Có vẻ rất nguy hiểm. Chúng ta có nên đi không? Nghe vậy, Tư Thính Vũ suy nghĩ một hồi rồi nói. Không phải nói đến lúc đó sẽ có chiến thần dẫn đầu sao? Có lẽ A Duyên cũng sẽ đi, chúng ta chờ A Duyên trở về hỏi hắn thử. Hai người kia nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu. Như vậy cũng được. Lục Duyên tu luyện xong trở về biệt thự. Trong đại sảnh, đám người Lý Thanh Hòa đều ở đó, mọi người cùng nhau ngồi trên ghế sofa. Khi thấy Lục Duyên đi vào, tất cả đều quay đầu nhìn Lục Duyên. Thấy cảnh này, Lục Duyên hơi sững sờ. Sao các ngươi đều ở đây vậy? Thông thường, sau khi họ tu luyện xong đều ai làm việc nấy mới phải. Chẳng hạn như Dạ Dạ và Ami sẽ đi dạo phố. Vương Linh Linh đương nhiên cũng đi theo Ami, Tiểu Bạch thì đi theo Dạ Dạ. Còn Anastasia thỉnh thoảng sẽ quay về tộc Dạ Mị, dù gì thì nàng cũng là công chúa điện hạ, bây giờ đã bắt đầu kế thừa một số quyền lợi nhất định rồi, có không ít chuyện cần nàng xử lý. Tư Thính Tuyết thì thường ở lì trong phòng ảo chiến đấu, cũng kéo Rebecca đi cùng. Tất nhiên, thỉnh thoảng Rebecca cũng buôn chuyện, lôi kéo Tư Thính Tuyết đi mua sắm với đám người Dạ Dạ. Thường xuyên ở nhà chỉ có Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt. Lý Thanh Hòa thường thích chơi game, Tư Thính Vũ thích yên lặng đọc sách, Sương Nguyệt không có sở thích đặc biệt nào, nên thường ở cùng với hai người Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Không ngờ hôm nay họ đều có mặt ở đây, đúng là mặt trời mọc ở đằng đây mà. Chương 980, xin đi. Nghe thấy câu hỏi của Lục Duyên, Lý Thanh Hà cười nói. A Duyên, bên ngoài có người nói đất nước cơ giới đang gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, đang trưng binh, ngươi biết chuyện này không? Lục Duyên sững sờ, nghĩ đến lời nói trước đây của Nhược Thủy, hơi nhướng mày, liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì hắn dùng không gian di chuyển về đây, nên không có chú ý bên ngoài. Thấy mọi người đang nhìn mình, Lục Duyên cười nói. Đúng vậy, đúng là có chuyện như thế. Lỗ hổng bên phía đất nước cơ giới bây giờ đã bị dị thú chiếm giữ, biến thành trạm tiền đồn của dị thú, đến bây giờ vẫn chưa đánh hạ. Đất nước cơ giới lại xuất hiện rất nhiều dấu vết dị hóa xâm nhập, cho nên có hơi khẩn cấp, định chỉ viện. Lục Duyên nói ngắn gọn, nhưng đám người Lý Thanh Hòa đều hít sâu một hơi, nhận ra sự tình có lẽ khá nghiêm trọng. Lục Duyên tò mò nhìn đám người Lý Thanh Hà rồi hỏi. Các ngươi đột nhiên hỏi ta chuyện này làm gì? Hai mắt Lý Thanh Hòa lóe lên. Vậy Duyên đệ đệ, ngươi đi không? Lục Duyên gật đầu. Lần này do ta cùng một chiến thần tiền bối khác dẫn đội. Ánh mắt lạnh lùng của Tư Thính Tuyết lóe sáng, nhìn Lục Duyên. A Duyên, bọn ta cũng muốn đi, có được không? Những người khác cũng nhìn Lục Duyên đây mong đợi. Nghe vậy Lục Duyên hơi sững sờ, ánh mắt kỳ quái nhìn lướt qua mấy người họ. Thấy dáng vẻ mong đợi của họ, khóe miệng Lục Duyên giật giật. Ở đó rất nguy hiểm, dị thú rất mạnh, ta cũng không chắc có thể đánh hạ được trạm tiền đồn đó. Tư Thính Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói. Người đã giúp bọn ta nâng cao thực lực, không hy vọng sau này, bọn ta có sức phản kháng khi đối mặt với những dị thú kia sao? Bây giờ có cơ hội, bọn ta cũng muốn đi thử thực lực của mình xem sao. Bộ dạng ngốc nghếch của Dạ Dạ cũng trở nên kiên định. A Duyên, ta muốn đi. Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Ta mãi mãi ở bên cạnh công chúa điện hạ. A Mi cũng rất mong đợi và nói. Tuy rằng ta còn chưa đột phá, nhưng ta cũng muốn đi xem. Trên mặt Vương Linh Linh nở nụ cười dịu dàng. Ta sẽ bảo vệ đại tiểu thư. Anastasia cũng mỉm cười. Dạ Mị bọn ta cũng có không ít người đi, Gladys đại nhân cũng sẽ đi, ta cũng muốn đi. Mọi người đều nhìn Lục Duyên với vẻ mặt kiên định. Lục Duyên thấy cả đám người đều nhìn mình bằng vẻ mặt kiên định, hắn nghĩ hiện giờ tuy rằng họ có tu vi không cao, nhưng ngoại trừ Tiểu Bạch và Ami, người có thực lực thấp nhất cũng có gen siêu phàm cấp đế rồi. Đến lúc đó hắn để ý họ một chút, với thực lực của họ, nếu chỉ ở khu vực biên giới thì chắc sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì đâu nhỉ. Có lẽ thật sự nên thử xem sao. Dù sao, có lẽ trong tương lai sẽ càng ngày càng có nhiều dị thú hơn nữa, bây giờ tiếp xúc một chút cũng có chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Lục Duyên gật đầu mỉm cười nói. Nếu đã như thế, vậy chúng ta cùng đi thôi. Nghe Lục Duyên nói vậy, tất cả đều lộ ra nụ cười tươi. Lý Thanh Hòa vỗ ngực mình, hùng hồn nói. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ chăm sóc tốt cho họ. Lục Duyên trợn mắt, sau đó cười đáp. Bây giờ vẫn chưa xuất phát, còn hơn một tháng thời gian khởi nguyên nữa mới lên đường. Tính ra tầm 3 ngày theo thời gian thực tế. Vì vậy nếu mọi người muốn đi, Bây giờ chúng ta hãy tu luyện cho thật tốt, nâng cao hơn chút, tránh để đến khi đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sương Nguyệt cười hắc hắc, hai tay khoanh trước ngực, có chút đắc ý nói. Bản tiểu thư sắp đột phá rồi. Đến lúc đó bản tiểu thư chính là chiến đế, có thể chăm sóc các ngươi. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đứng bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn Sương Nguyệt, nhưng các nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc quá mức. Dù sao, tu vi của Sương Nguyệt vốn dĩ cao hơn họ một chút, thiên tư cũng tốt hơn một chút. Trong tình huống có đủ tài nguyên, Sương Nguyệt đột phá trước cũng là điều bình thường. A Mi cũng có chút đắc ý, hai tay chống nạnh. Ta cũng sắp đột phá rồi. Tiểu Bạch cũng cười nhẹ. Ta cũng sắp đột phá rồi. Lục Duyên có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người Tiểu Bạch và A Mi. Nói thật lòng, ngoại trừ Thanh Hòa tỷ và đạo sư vốn là chiến hoàng, nếu hai người đó muốn tiếp tục đột phá sẽ tương đối khó khăn. Còn những người khác, trừ Sương Nguyệt ra đều đã đột phá rồi. Chỉ còn lại hai người Tiểu Bạch và A Mi thôi. Bây giờ hai người đó cũng sắp đột phá rồi. Nếu như vậy, sau khi gen siêu phàm của họ được ghi lại, dựa vào nền tảng hiện giờ của họ, chắc chắn sẽ có hy vọng ghi lại gen cấp thánh. Nghĩ đến việc ghi lại gen, Lục Duyên lại nghĩ đến nghi thức kỳ quái đó. Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, lại liếc mắt nhìn hai người họ. Có lẽ hai người này cũng như vậy đúng không? Khụ, chỉ nghĩ một chút như vậy thôi, hình như mình đã có chút quá đáng rồi nhỉ. Không ngờ mình lại tìm nhiều bạn gái như vậy. Quá cạn bã. Thật sự khinh thường chính bản thân mình. Trong lòng Lục Duyên rất khinh bỉ chính mình một lát, sau đó hắn lại bắt đầu có chút mong đợi. Lục Duyên mở miệng cười nói. Nếu đã như thế vậy các ngươi tu luyện cho tốt, tranh thủ thời gian một tháng này để đột phá, đến lúc đó ta sẽ ghi lại gen cho mọi người. Sương Nguyệt nhíu mày, nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Lục Duyên, đây đúng là dáng vẻ của một lão tài xế. Khuôn mặt Ami hơi đỏ, nàng ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Bạch chững chạc nghiêm túc, nhưng cái tai mèo màu trắng hơi run nhẹ. Hình như nó đang thể hiện tâm trạng có chút dao động của chủ nhân. Những người khác cùng liếc nhìn về phía ba người này, mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau. Nhưng nói tóm lại, ba người này cũng đã rớt lại phía sau rồi. Mấy ngày tiếp theo, mọi người đều tiếp tục tu luyện. Chương 981, đánh ngất ta đi. Một tuần sau, Lục Duyên đang nghỉ ngơi trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến. Lục Duyên đi ra mở cửa, thì nhìn thấy hai người Ami và Vương Linh Linh đang đứng ngoài cửa. Gương mặt xinh đẹp của Ami có chút ửng đỏ. Trên khuôn mặt của Vương Linh Linh lại nở một nụ cười dịu dàng. Lục Duyên sửng sốt, hắn liếc mắt nhìn hai người. Ami, Linh Linh, sao vậy? Vương Linh Linh liếc nhìn Ami rồi cười nói. Đại tiểu thư đột phá đến cấp chiến hoàng rồi. Lục Duyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Ami. Lúc nãy sao Ami không nói? Nụ cười trên mặt Vương Linh Linh càng thêm dịu dàng. Đương nhiên là vì ngượng ngùng rồi. Ami có chút bất mãn chừng mắt liếc Vương Linh Linh. Ta mới không có như vậy. Ta chỉ là thấy việc đó. Lục Duyên nghe cuộc nói chuyện của hai người, lập tức hiểu ra. Hắn không nhịn được mà bật cười. Vào đây rồi nói. Ami nghe thấy vậy thì một tiếng rồi bước vào phòng, Vương Linh Linh cười tủm tỉm theo sau đi vào. Lục Duyên hơi sững sờ khi thấy Vương Linh Linh cũng đi vào, hắn có chút thắc mắc nhìn nàng. Linh Linh, ngươi vào đây làm gì? Không phải sau đây sẽ làm chuyện đó sao? Nàng vào đây thì làm sao làm được? Vương Linh Linh nhìn Lục Duyên cười tủm tỉm đáp. Đại tiểu thư có chút căng thẳng, ta cũng có chút lo lắng cho nàng, vì vậy đi vào cùng để xem sao. Không được sao. Trên mặt Lục Duyên có chút vẻ kỳ lạ, hắn liếc nhìn Ami. Ami lén lút nhìn trộm hắn một chút, sau đó giả vờ như không biết chuyện gì. Lục Duyên bất đắc dĩ bật cười. Nếu đã như vậy, vậy Linh Linh đứng ở bên cạnh nhìn đi. Lục Duyên và Ami đi vào phòng tắm, Vương Linh Linh không đi vào theo, dù sao nàng cũng biết hiện giờ Ami phải ghi lại gen, bản thân không được làm phiền. Lục Duyên khá là thành thạo trong việc ghi lại gen cho mấy cô gái này. Vì dù sao hắn cũng đã thực hiện rất nhiều lần rồi. Ami chọn loại gen, vào lúc ghi lại, nàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn. Lục Duyên đã chuẩn bị kỹ càng để điều trị cho Ami từ lâu. Bên ngoài phòng tắm, Vương Linh Linh sử dụng sức mạnh ánh sáng phong bế xung quanh lại, tránh để âm thanh truyền ra ngoài. Nếu không Ami sẽ xấu hổ chết mất. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ami, Vương Linh Linh nhịn không được nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt chứa đầy vẻ lo lắng. Tuy trước đây nàng cũng từng ghi lại gen cấp thánh, quá trình đó chỉ có chút sợ hãi nhưng không gây nguy hiểm gì. Nhưng khi chuyện này xảy ra với Ami, nàng vẫn không nén nổi sự lo lắng của mình. Thời gian dần trôi qua, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Ami dần trở nên yếu ớt, khí tức hỗn loạn bên trong phòng tắm dần dần lắng lại. Lúc này Vương Linh Linh mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nàng biết đã đến lúc kết thúc rồi. Ami đã thành công ghi lại gen cấp thánh. Trong phòng tắm, hoàn thành xong bước cuối cùng, giết chết ý chí còn sót lại của gen siêu phàm, Ami mở mắt ra. nhìn thấy cả người mình đầy vết máu, nàng nhịn không được nhăn mặt lại, vẻ mặt như sắp khóc. Bẩn quá đi. Nàng muốn đứng lên, nhưng trước đó nàng đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên thân thể có chút mệt mỏi, vẫn chưa hồi phục lại. Nàng nhìn về phía Lục Duyên bằng vẻ mặt vô cùng đáng thương. Đồ lừa gạt, nhanh tắm rửa giúp ta đi. Lục Duyên mỉm cười, tắm rửa sạch sẽ cho Ami. Sau đó hắn bế nàng ra khỏi phòng tắm. Trong phòng, Vương Linh Linh đang ngồi trên giường, nhìn thấy Lục Duyên bế Ami ra, những lo lắng trong mắt mới biến mất, nàng mỉm cười nói. Chúc mừng đại tiểu thư. Ami nghe thấy những lời này thì lập tức hăng hái lên, trên khuôn mặt vốn dĩ có chút mệt mỏi vào lúc này cũng lấp lánh ánh sáng. Hửi đó là việc đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem bản tiểu thư là ai. Vương Linh Linh cười tủm tỉm nói tiếp. Vâng vâng vâng, vì thế, bước cuối cùng thì sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Ami lập tức cứng đờ. Lục Duyên cũng có thể cảm nhận được cơ thể của nàng chợt hơi căng cứng. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Lục Duyên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Nàng nhắm chặt mắt lại, mở miệng nói. Đến đi. Đánh ngất ta đi. Lục Duyên. Cạn hắn nhìn dáng vẻ giống như sẵn sàng hy sinh của Ami, trong lòng hắn vô cùng khó hiểu. Đánh ngất à? Đánh ngất nàng để làm gì? Lẽ nào người này có niềm đam mê đặc biệt nào sao? Không đến mức đó chứ. Trong đầu Lục Duyên đầy sự thắc mắc, hắn vô thức quay đầu nhìn Vương Linh Linh. Sau đó hắn phát hiện trên khuôn mặt của Vương Linh Linh lộ ra nụ cười thích thú, trên khuôn mặt xinh đẹp đó còn có chút vẻ kích động hiếm thấy. Lục Duyên xa sầm mặt mũi. Hắn đã có thể chắc chắn Ami lại bị Vương Linh Linh lừa rồi. Hắn yên lặng trừng mắt liếc nhìn Vương Linh Linh, sau đó lại nhìn về phía Ami đang căng thẳng nhắm chặt mắt. Hắn hỏi, tại sao phải đánh ngất ngươi? Ami mở to mắt, nàng có chút nghi ngờ hỏi lại Lục Duyên. Không, không phải cần hoàn thành một bước cuối cùng sao? Ta ngất rồi sẽ không đau, đây là kinh nghiệm mà Vương Linh Linh nói cho ta biết. Lục Duyên không nhịn được giật giật khóe miệng. Quả nhiên, Linh Linh nói dối đấy. Ami sửng sốt, sau đó trợn trừng mắt, quay đầu nhìn Vương Linh Linh bằng vẻ căm giận. Chương 982, ai cũng biết. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Ami, trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Linh Linh lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Nàng vào đây vì muốn nhìn thấy vẻ mặt này của đại tiểu thư nhà mình không phải sao? Thật tuyệt đấy. Bóng dáng nàng chợt lóe lên, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Lục Duyên. Nàng nhẹ nhàng hôn hắn một cái, lúc Ami vẫn chưa kịp nhìn thấy thì nàng đã nhẹ nhàng lướt đi. Đồng thời bên tai Lục Duyên vang lên truyền âm của Vương Linh Linh. Lục Duyên, dịu dàng một chút nha. Lục Duyên nhìn thấy Vương Linh Linh lưu loát mở cửa rồi đóng cửa. Hắn lại nhìn về phía Ami đang bất lực giận dữ, khiến hắn nhịn không được phải bật cười. Ami tức giận phồng cái miệng nhỏ lên, mở to mắt trừng Lục Duyên. Đồ lừa gạt. Ngươi còn cười. Ngươi cũng ức hiếp ta. Lục Duyên lộ ra nụ cười xấu xa. Ngươi đợi lát nữa hay nói ra lời này. Lược bỏ bớt 10.000 chữ. Rạng sáng ngày hôm sau, Ami chống đỡ thân thể nhức mỏi không chịu nổi của mình, lén lút rời khỏi phòng của Lục Duyên, trở về phòng của mình. Lục Duyên giữ lại thế nào nàng cũng không nghe, nói là không hy vọng bị người khác phát hiện, như vậy sẽ rất xấu hổ. Thậm chí, lúc ăn sáng, Ami cũng gắng gượng chống đỡ thân thể đi ra khỏi phòng, xuống lầu ăn sáng. Trong phòng khách, Dạ Dạ ngồi trên ghế sofa chờ ăn cơm. Ami chịu đựng cảm giác chân run rẩy khó chịu, vẻ mặt vẫn như thường đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nàng cười hì hì nói. Dạ Dạ, chào buổi sáng. Dạ Dạ gật đầu, sau đó nhìn Ami, giọng nói không chút gợn sóng mang theo chút quan tâm cất lên. Ami, hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt mới được, lúc ấy chúng ta cũng phải nghỉ ngơi. Ami, sạn nụ cười trên khuôn mặt nàng lập tức trở nên cứng đờ. Vương Linh Linh ngồi cạnh có chút nói không nên lời, sau khi nàng ra ngoài, hiệu quả cách âm cũng bị phá hỏng, kết quả đêm qua nàng phải nghe cả một đêm. Lại một tuần nữa trôi qua. Sau bữa cơm tối, Tiểu Bạch nhìn Lục Duyên nói, công tử, ta cũng đột phá rồi. Tuy về mặt nàng rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Quả nhiên bản thân mình lại tiến thêm một bước, đuổi kịp công chúa Điện Hạ rồi. Đây là vì đế quốc thiên minh. Nếu mình có thể mang thai con của công tử, trong đế quốc sẽ có hậu duệ thiên kiêu của gen cấp thần. Bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn mới được. Lúc Tiểu Bạch đang chỉnh chiếu mọi động tác trong đầu, Vương Linh Linh bĩu môi mở miệng nói. À, không ngờ tiểu thư Tiểu Bạch cũng đột phá đấy. Thật sự đáng chúc mừng nha. Đối mặt với Vương Linh Linh có tính tình cổ quái, Tiểu Bạch chỉ lườm nàng rồi hừ nhẹ một tiếng, hiếm khi không phản kích lại. Hôm nay tâm trạng nàng rất tốt, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với người phụ nữ này. Dạ Dạ dựng ngón tay cái với Tiểu Bạch, thể hiện sự khẳng định của công chúa đế quốc thiên minh. Nếu miệng nhỏ của nàng không gặm nhấm đồ ăn thì càng tốt hơn nhiều. Lý Thanh Hòa ngồi bên cạnh chọc bát cơm của mình, trong lòng đang ghen tị. Ngược lại, những người khác lại cười chúc mừng Tiểu Bạch. Tuy Tiểu Bạch là người rất nghiêm túc, nhưng nàng đối xử rất tốt với họ, cho dù họ có việc gì, chỉ cần giao cho Tiểu Bạch đi làm, Tiểu Bạch luôn luôn làm rất chu đáo cẩn thận. Điều này khiến trong lòng họ đánh giá rất cao về Tiểu Bạch, tạo ra mối quan hệ khá tốt với nhiều người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngay cả Anastasia cũng hỏi Dạ Dạ để mượn Tiểu Bạch đi xử lý một vài công việc, dù sao có lúc nàng cũng bộn bề công việc, cho dù bản thân mình có túi trí tuệ thì cũng bận bịu vô cùng, nhưng trên phương diện này Tiểu Bạch lại xử lý tương đối ổn thỏa, cực kỳ có thiên phú. Lục Duyên nghe vậy cười nói, tốt, vậy đợi lát nữa sẽ ghi lại ghen cho ngươi. Trong ánh mắt Tiểu Bạch lóe lên tia sáng, cũng không kiềm chế được nụ cười vui sướng của mình, gật đầu thật mạnh. Ừm. Sau khi ăn xong bữa tối, Lục Duyên đưa Tiểu Bạch về phòng. Tiểu Bạch cũng thuộc hệ hắc ám giống như Dạ Dạ, cũng có nhiều gen cấp thánh. Sau khi nàng lựa chọn xong thì bắt đầu các bước ghi lại. Sau khi hoàn thành việc ghi lại, cả người Tiểu Bạch đầy máu tươi, che lấp hết làn da trắng như tuyết, ngay cả tai mèo và đuôi mèo vốn màu trắng như tuyết cũng bị nhuốm một chút máu tươi, và lúc này cũng có chút ủ rũ phờ phạc. Nàng khó khăn chống đỡ thân thể, Lục Duyên vuốt ve đầu nàng, cười dịu dàng nói. Để ta, Tiểu Bạch quá hiếu thắng rồi, ngươi cũng có thể làm nũng với ta mà. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, với ta, ngươi cũng giống như những người khác. Tiểu Bạch sững sờ, sau đó trong mắt nàng lập tức ngấn lệ, nhìn chằm chằm Lục Duyên, trên khuôn mặt nhô vốn đàng hoàng nghiêm túc lại có thêm một chút vẻ dịu dàng dễ thương. Ta muốn A Duyên tắm cho ta. Lược bỏ bớt 10.000 chữ. Sau chuyện của Tiểu Bạch, lại thêm 10 ngày nữa trôi qua, khi đến gần ngày xuất phát, cuối cùng Sương Nguyệt cũng hoàn thành việc ghi lại. Không giống như Tiểu Bạch và Ami, nàng vừa đột phá đã không đợi được nữa, mà dùng thủy tinh truyền tin liên lạc với Lục Duyên. Lục Duyên hoàn thành tu luyện vừa về tới nhà. Sau khi thủy tinh truyền tin được kết nối, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Sương Nguyệt. Nàng tươi cười nói, A Duyên, ngươi đang ở đâu? Ta đã đột phá rồi, bây giờ muốn ghi lại ghen. Lục Duyên thấy dáng vẻ gấp gáp của Sương Nguyệt, về mặt có chút kỳ lạ. Ta vừa tu luyện xong, đang ở nhà đây. Ta trở về ngay. Đợi ta. Chương 983, tưởng bở. Những người khác vẫn đang tu luyện. Lục Duyên ngồi một mình trên sofa ở phòng khách, không bao lâu sau, Sương Nguyệt hùng hùng hổ hổ chạy vọt tới. Sau khi thấy Lục Duyên, cặp mắt lập tức sáng lên, nàng chạy lại duỗi tay kéo Lục Duyên chạy thẳng lên lầu. A Duyên, nhanh ghi lại ghen cho ta. Nhanh. Lục Duyên nhìn về gấp gáp của Sương Nguyệt khiến hắn có chút khó hiểu, tò mò hỏi. Sương Nguyệt tỷ, sao phải gấp như vậy? Vẫn chưa đến lúc xuất phát mà. Sương Nguyệt kéo Lục Duyên đi trên hành lang, mở miệng nói. Ai nói là vì chuyện xuất phát? Ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc ghi lại ghen, sau đó cùng ngươi thảo luận một chút chuyện kia, chính là các loại tư thế mà trước kia ta từng nhìn thấy trên mạng. Nói xong, trong mắt Sương Nguyệt lóe lên tia sáng nóng lòng muốn thử. Lục Duyên, sạn khóe miệng hắn hơi giật giật, vẻ mặt kỳ lạ nhìn dáng vẻ mong chờ của Sương Nguyệt. Người này được đấy, ngươi xứng đáng với cái danh lão tài xế trong lúc nhất thời, Lục Duyên không thể phản bác được. Hai người tiến vào phòng của Sương Nguyệt. Sương Nguyệt đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, nàng hơi đắc ý vòng tay ôm ngực. He he, hai người Thanh Hòa và Thính Vũ không nhanh bằng ta, ta chẳng thèm so sánh với những em gái bé nhỏ đó. Nhưng nếu như thật sự cần so sánh thì bản tiểu thư đây là số một, ha ha ha. Nghe được lời này, vẻ mặt Lục Duyên trở nên hơi kỳ lạ. Tuy rằng Sương Nguyệt đột phá trước, nhưng nàng cũng không chịu nổi hai người Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, không đi lên theo con đường tầm thường đâu. Các nàng chưa đột phá cũng đã đẩy ngược Lục Duyên. Lục Duyên cũng không biết có nên nói điều này ra hay không. Nhưng hắn luôn cảm thấy việc này có hơi khó chịu. Nhìn vẻ mặt Lục Duyên hơi là lạ khiến Sương Nguyệt có chút sững sờ. Sau đó nụ cười dần dần phai đi, nàng nhìn Lục Duyên. Ngươi đừng nói với ta là các nàng đã có quan hệ với ngươi rồi. Lục Duyên giật giật khóe miệng, hơi gật đầu. Ừm. Hơ. Hai người kia thật sự quá phận. Hóa ra mọi chuyện là như vậy à? Gương mặt xinh đẹp của Sương Nguyệt hơi nhăn lại lộ ra vẻ mặt bất mãn. Vậy mà nàng còn ngốc nghếch chờ sau khi đột phá mới tìm được cơ hội đấy. Không ngờ rằng hai người kia thật sự làm trước rồi. Nàng tự mình tức giận, sau đó lại nắm lấy tay Lục Duyên, mở miệng nói. Nhanh lên A Duyên. Chúng ta ghi lại ghen đi. Sau khi ghi lại xong, chúng ta phải nghiên cứu cho tốt, he he he. Lục Duyên nghe Sương Nguyệt cười ngớ ngẩn như vậy, khóe môi hắn giật giật, ho khan một tiếng. Quả nhiên cô nàng này không giống với những người khác, không ngờ nàng lại chờ mong đến thế. Không, đại khái cho dù những người khác có chờ mong cũng sẽ không nói ra đúng không? Lục Duyên bị Sương Nguyệt kéo vào phòng tắm, bắt đầu ghi lại ghen, lược bỏ mấy chục ngàn chữ. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên đi ra khỏi phòng của Sương Nguyệt, trên mặt mang theo biểu cảm thỏa mãn. Quả nhiên không giống với những người khác, nàng Sương Nguyệt này cực kỳ chủ động trong phương diện này, và lại còn rất có tinh thần thích khám phá. Lục Duyên cảm thấy việc này rất đáng phát huy. Nếu có cơ hội, thì hắn sẽ để Sương Nguyệt tỷ và đám người Thanh Hòa tỷ bàn chuyện này thật tốt. Lục Duyên chìm vào ảo tưởng tốt đẹp của mình. Mấy ngày tiếp theo đều trôi qua trong yên bình. Bình thường Lục Duyên cứ an tâm tu luyện, thời gian còn lại thì ở bên cạnh đám người Lý Thanh Hòa. Dù sao bây giờ Lục Duyên và đám người Lý Thanh Hòa có kiểu quan hệ này, tất nhiên Lục Duyên sẽ thoải mái hơn nhiều. Đôi khi hắn sẽ lén lút vào phòng của người khác, khụ khụ. Đến ngày xuất phát, đám Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa về đến thế giới hiện thực. Vì số người báo danh rất nhiều, Đại Khải Tinh cũng có một số cường giả dự định đi. Lục Duyên là người dẫn đội, tất nhiên hắn sẽ dẫn mọi người đến đó. Mọi người đã hẹn tập hợp ở quảng trường trong Thiên Tài Doanh. Đi đến trên quảng trường Thiên Tài Doanh, Lục Duyên phát hiện đã có không ít người đến. Trong đó bao gồm hai người trưởng bối là Lý Tinh Hải và Adam. Ngoại trừ họ, còn có mấy chiến đế và đám người chiến hoàng. Những người này đều tham gia báo danh vào đội ngũ chỉ viện lần này. Trừ bỏ họ ra, tất nhiên đám người Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết, Rebecca, Ami và Vương Linh Linh cũng đến. Tổng cộng tất cả mọi người lại lên đến hơn 100 người. Cơ thể Lục Duyên đột ngột xuất hiện trên quảng trường, tất cả mọi người lập tức nhìn qua phía đó. Đám người Lý Thanh Hòa lập tức nở nụ cười tươi với Lục Duyên. Những người khác, hai người Lý Tinh Hải và Adam cũng nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt mỉm cười hài lòng. Những chiến đế và chiến hoàng khác lại nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt tôn kính. Chưa nói đến việc tu vi của Lục Duyên lớn mạnh, đã là chiến thần chân chính. Chỉ nói đến việc lúc trước Lục Duyên đã đánh chết hung thú dị hóa cấp thánh, cứu vớt Đại Khải Tinh và khi giáo đoàn thiên tai xâm lấn, hắn đã vá lại số lượng lớn kẽ hở không gian, những điều này đáng giá để họ tôn kính. Chiến thần Lục Duyên đến. Xin chào đại nhân Lục Duyên. Đại nhân Lục Duyên, lần này có thể kề vai chiến đấu với ngài là vinh hạnh của ta. Chương 984, xuất phát. Mọi người sôi nổi chào hỏi Lục Duyên. Lục Duyên gật gật đầu, mỉm cười đáp lại. Sau đó hắn đi đến bên cạnh đám người Lý Thanh Hòa. Lý Tinh Hải cười ha ha, mở miệng nói. A Duyên, không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi đã trưởng thành giống như bây giờ. Thật là khó có thể tưởng tượng được. Adam ở bên cạnh cũng mỉm cười, lắc đầu than thở nói. Nhìn ngươi, ta cảm giác chúng ta đã già rồi. Những chiến đế khác cũng nhìn Lý Hải Tinh và Adam bằng vẻ mặt hâm mộ. Họ đều biết thế hệ sau của Lý Hải Tinh và Adam có quan hệ cực kỳ thân thiết với Lục Duyên. Nên đương nhiên hai người sẽ có quan hệ càng tốt với Lục Duyên. Đáng tiếc là lúc trước họ không quen biết Lục Duyên. Trong đám con cháu nối dõi của họ cũng có hậu bối có sắc đẹp tuyệt trần. Nhưng với địa vị bây giờ của Lục Duyên, họ muốn có quan hệ với hắn cũng khá khó khăn. Đừng nói là những cô gái trong Đại Khải Tinh, trong toàn bộ vũ trụ này, có biết bao nhiêu cô gái là thiên tài trong các chủng tộc mạnh nhìn chằm chằm Lục Duyên, như hổ rình mồi. Trong lòng mấy người đó thầm than, nhưng trên mặt vẫn gật đầu tươi cười chào hỏi Lục Duyên. Lục Duyên mỉm cười. Hai vị lão gia tử quá khen rồi, ta còn chưa đủ mạnh. E rằng mối nguy hại vào lần này sẽ vẫn tiếp tục xảy ra vào lần sau, dựa vào thực lực bây giờ của ta thì vẫn chưa đủ. Nghe được lời này, vẻ mặt đám người Adam trở nên nghiêm túc. Họ liếc nhìn nhau, Lý Tinh Hải than thở một tiếng rồi nói. Nếu không phải lần này gọi người ra đầu quân, ngay cả chúng ta cũng có hiểu biết rất ít về sự nguy hiểm mà vũ trụ của chúng ta phải đối mặt. Lần này đến đó nhìn xem một chút rốt cuộc dị thú kia là thứ quỷ gì. Ánh mắt Adam lạnh như băng, hắn nói. Lục Duyên mỉm cười. Nếu đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát đi. Mọi người gật đầu. Không gian quanh thân Lục Duyên dao động, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Tất cả mọi người lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lúc đầu, các học viên trong Thiên Tài Doanh tò mò tại sao có nhiều cường giả tụ tập ở đây, như vậy nên họ ở gần đó nhìn lén. Khi họ nhìn thấy tất cả mọi người đều biến mất, ai cũng sững sờ một lúc. Giờ phút này, Dương Bình đang đi cùng đám người Lâm Vi, Mẫn Nhi, Ai Lan và mấy người bạn tốt khác. Đã là cấp 5 năm, có thể nói rằng họ trưởng thành hơn rất nhiều so với trước, cũng có thể xem như gặp qua không ít việc đời. Nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy đột nhiên biến mất, tất cả mọi người vẫn trừng to mắt nhìn, người nào người nấy đều kinh ngạc. Trong bầu không khí im lặng, Lâm Vi kinh ngạc la lên. Cứ biến mất như thế à? Nghe nói bạn học Lục Duyên có được năng lực không gian rất mạnh, không ngờ lại đáng sợ đến thế, cứ trực tiếp mang theo nhiều người như vậy biến mất. Rốt cuộc hắn mạnh đến thế nào nhỉ? Mẫn Nhi Ai Lan cũng gật đầu, nhìn về phía Dương Bình đứng ở bên cạnh. Dương Bình xa sầm mặt mũi. Ngươi nhìn ta làm gì? Làm sao ta biết Duyên ca mạnh đến có nào chứ? Dựa vào thực lực của hắn, chỉ cần hắn thả ra một chút khí tức đã khiến ta ớn lạnh rồi. Những người khác nghe được lời này cũng gật đầu. Nói cũng đúng, có lẽ tên Lục Duyên kia vẫn luôn thu lại khí tức của mình trước mặt các bạn học, miễn phải hù chết ngươi. Dương Bình. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng nói ra vẫn khiến cho người ta có cảm giác hơi xấu hổ. Không gian dịch chuyển, chớp mắt sau đó, đám người Lục Duyên đã xuất hiện ở trên một quảng trường thật lớn. Quảng trường này lớn hơn quảng trường Thiên Tài Doanh gấp mười mấy lần, ở nơi xa còn có tòa nhà màu đen với các kiến trúc lộng lẫy. Bên cạnh quảng trường có một đám miêu nhân đang chờ, trong đó bao gồm Thánh giả Thiên Minh, Dạ Dạ, Tiểu Bạch và một số cường giả nhà họ Dạ mà lúc trước Lục Duyên đã gặp trong buổi thí nghiệm ở Thung Lũng Dạ và ở Phủ U Minh. Trừ những người này ra, còn có rất nhiều cường giả cấp bậc chiến đế với chiến hoàng. Sau khi nhìn thấy những người này, bọn người Lý Tinh Hải và Adam cùng kinh ngạc. Sau đó, một chiến đế ngạc nhiên lên tiếng. Miêu nhân, nơi này là Thiên Minh Tinh sao? Lục Duyên cười gật đầu. Đúng, ta muốn đưa họ cùng đi. H.I.E. Nghe được lời này, nhiều người phải hít một hơi thật sâu. Họ mở to mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Thiên Minh Tinh cách Đại Khải Tinh hơn 20 triệu năm ánh sáng. Việc này có phải quá nhanh rồi không? Trong nháy mắt đã đến nơi à? Trong đám cường giả con người ở Đại Khải Tinh, bao gồm cả Adam và Lý Tinh Hải đều chưa từng gặp được cường giả chiến thần nào cả, nên họ chưa bao giờ biết thực lực của cường giả chiến thần sẽ kinh khủng như thế nào. Bây giờ họ đã hơi hiểu một chút rồi. Vậy chắc chắn cực hạn thực lực của Lục Duyên còn mạnh hơn rất nhiều với trí tưởng tượng của họ. Dẫn theo hơn 100 người, còn có thể vượt qua hơn 20 triệu năm ánh sáng chỉ trong chớp mắt, thậm chí trông hắn có vẻ không tốn chút sức lực nào. Vậy đây là loại thực lực gì chứ? Khi đám người đang Lục Duyên nói chuyện, Thánh giả Thiên Minh đã ở nụ cười, dẫn theo đông đảo miêu nhân đi tới. Chương 985, tụ tập. Ánh mắt hắn ta đảo qua, nhìn về phía Lục Duyên, gật đầu cười. A Duyên, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Gương mặt xinh đẹp của Dạ Dạ không có biểu cảm gì, nàng đi với Tiểu Bạch đến chỗ đám người Lý Thanh Hòa. Lục Duyên mỉm cười. Được, Thiên Minh lão gia tử, vậy chúng ta lập tức xuất phát đi. Số người miêu nhân nhiều hơn số lượng con người một chút, có khoảng gần 1.000 người. Dù sao, đế quốc Thiên Minh là thế lực cấp bậc thánh giả, tất nhiên số lượng cường giả sẽ hơn Đại Khải Tinh rất nhiều. Nếu không phải họ muốn giữ lại một số lượng lớn cường giả để trấn thủ, e rằng số người đến sẽ càng nhiều hơn nữa. Tổng cộng lại vượt qua 1.000 người, tuy rằng con số này khá nhiều, nhưng Lục Duyên mới rời đi nhiều người như vậy cũng không có chút gánh nặng nào. Hắn mang theo mọi người biến mất tại chỗ một cách dễ dàng. Lúc sau, Lục Duyên lại dẫn theo mọi người đến Phỉ Thúy, tinh đón Sương Nguyệt và các tinh linh Phỉ Thúy, rồi đến Dạ Mị tinh đón Anastasia, Gladys và các cường giả Dạ Mị. Tất cả cường giả Dạ Mị đều là một những cô gái có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Tinh linh, con người, miêu nhân và Dạ Mị, bốn chủng tộc có sắc đẹp tương đương nhau, nhìn thấy nhiều người đẹp như vậy, tất nhiên các cường giả đều nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Đặc biệt là các thiên tài nhân loại tuổi còn nhỏ của ba chủng tộc kia. Họ càng không nhịn được nói chuyện lớn tiếng hơn, tính thể hiện bản thân mình, nói không chừng có thể ôm được người đẹp về. Nhưng rất nhanh, tất cả những người này phải thất vọng rồi. Sau khi đến Dạ Mị, họ chỉ nhìn Lục Duyên, căn bản không có ai chú ý tới họ. Việc này khiến họ rất cạn lời. Mang theo bốn chủng tộc, có khoảng 3.000 cường giả cấp chiến hoàng trở lên, đám người Lục Duyên lại biến mất tại chỗ một lần nữa. Ngay sau đó, họ xuất hiện ở một tinh cầu vô cùng nhộn nhịp. Toàn thân viên tinh cầu này được chế tạo từ kim loại. Trên mỗi một khu vực đều trải rộng các loại kiến trúc. Số lượng lớn phi thuyền lên lên xuống xuống, đồng thời còn có một quảng trường thật lớn. Xung quanh quảng trường có một đám cửa truyền tống không gian đang nổi lơ hai lửng. Mấy cửa truyền tống này đi thông đến các khu vực khác. Hầu như tất cả các cánh cửa đều mở ra, chỉ có cánh cửa ở chỗ cao nhất là đang đóng. Tinh cầu này được gọi là Bổ Thiên Tinh. Nó cũng giống với Bổ Thiên Thành, đây là khu vực trung tâm lãnh thổ của con người, là tinh cầu nhộn nhịp nhất của loài người. Đoàn người Lục Duyên xuất hiện ở chỗ truyền tống trên quảng trường. Quảng trường có phạm vi khoảng mấy trăm cây số, nhìn qua trông giống như một khu đồng bằng rộng lớn. Thậm chí có thể thả một thành phố thật lớn ở trên quảng trường này. Nhưng vào giờ phút này, số người trên quảng trường đã không ít. Đám người Lục Duyên vừa xuất hiện đã nhìn thấy đám người đông đúc kia. Những người này đến từ các chủng tộc, bọn người Lý Hải Tinh nhìn thoáng qua, âm thầm đánh giá mọi người trên quảng trường, hơi có chút cảm giác mình đã về Bổ Thiên Thành. Ami trừng to mắt, nàng rất kinh ngạc nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi. Có thật nhiều người, những người này đều đến từ quốc gia cơ giới sao? Tư Thính Vũ nhìn thoáng qua, mở miệng nói. Chắc hẳn có đến mấy triệu người. Lục Duyên mỉm cười, hắn nói. Dù sao trong cả lãnh thổ tộc người có nhiều chủng tộc ở các tinh cầu như vậy, dù cường giả chỉ chiếm một bộ phận nhỏ nhưng số lượng cũng không ít. E rằng mấy triệu người này chỉ là một phần nhỏ trong số đó thôi nhỉ? Lý Hải Tinh gật gật đầu. A Duyên nói đúng lắm. Cường giả từ cấp chiến vương trở lên ở tầng trên khởi nguyên chi, địa đâu phải chỉ có 100 triệu người. Lần này khá nguy hiểm, nên có lẽ chỉ có một số ít cường giả sẽ đến đây. Trong khi họ đang nói chuyện, cường giả của mấy chủng tộc bên cạnh cũng chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của đám người Lục Duyên. Sau khi họ nhìn thấy Lục Duyên, mọi người không nhịn được trừng mắt nhìn, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó, họ lại bàn tán khe khẽ với bạn đồng hành của mình. Ngay sau đó, một vài cường giả cũng không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lục Duyên. Trên mặt Vương Linh Linh treo nụ cười mỉm. A Duyên, xem ra họ đã nhận ra người đến rồi đó. Lục Duyên trợn trắng mắt. Nhận ra thì nhận ra thôi. Đương nhiên, mấy cường giả ngoại tộc vẫn rất hiểu rõ, họ cũng không tới quấy rầy Lục Duyên, chỉ nhìn Lục Duyên từ xa. Nếu việc đó không ảnh hưởng gì đến hắn, tất nhiên hắn cũng không để bụng. Đúng lúc này, ánh sáng chợt lóe lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Lục Duyên. Người đó có một mái tóc ngắn màu tím bạc rất kỳ lạ, mặt vô cùng anh tuấn. Người đó chính là Nộ Tinh. Nộ Tinh nhìn thấy Lục Duyên, hắn ta cười nói. Ta còn nói tại sao ta lại cảm nhận được khí tức của ngươi. Quả nhiên đúng là ngươi rồi A Duyên. Ngươi đến đúng lúc đấy, còn khoảng nửa ngày nữa con đường thông qua không gian sinh tinh sẽ được mở ra, đến lúc đó chúng ta có thể đi qua đó rồi. Nghe được lời này, Lục Duyên nhìn xung quanh, hắn hơi thắc mắc mở miệng hỏi. Nhanh như vậy à? Mọi người đều đến đông đủ rồi sao? Chương 986, đến lúc. Nộ Tinh mỉm cười, lắc lắc đầu. Đúng là chưa đủ. Dù sao cả lãnh thổ tộc người cực kỳ rộng lớn, có một ít tinh cầu không có cửa không gian. Họ muốn đến Bổ Thiên Thành cần thời gian nhất định. Cho dù họ bắt đầu đến đây từ mấy ngày trước, cũng không đuổi kịp. Nhưng con đường thông qua không gian sẽ liên tục mở trong một khoảng thời gian. Đến lúc đó họ chỉ cần đi vào Bổ Thiên Thành là có thể trực tiếp thông qua cửa không gian đến Sinh Thành. Nói xong, hắn ta cười bổ sung. Đương nhiên, số tài nguyên cần để duy trì không gian này được chỉ từ tộc cơ giới. Nghe được lời này, Lục Duyên chợt hiểu ra gật gật đầu. Bởi vậy, người ta cũng không cần thiết chờ mọi người đến đông đủ. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Ánh mắt Nộ Tinh liếc nhìn thoáng qua mọi người ở bên cạnh, hắn ta cười nói. Thừa dịp bây giờ còn một chút thời gian, các ngươi có thể phân ra đội ngũ, để chuẩn bị một chút. Nhưng đến lúc đó, ngươi đi cùng với ta đến gặp đám người bộ trưởng trước đã. Số lượng chiến thần chúng ta có hạn, dựa theo tình trạng dị hóa bây giờ, e rằng đến lúc chúng ta tới bên kia sẽ rất bận rộn. Lục Duyên gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ta biết rồi. Nộ Tinh nhanh chóng rời đi. Khác với Lục Duyên, hắn bận rộn hơn nhiều. Dù nói Lục Duyên là người dẫn đầu, nhưng mà trên phương diện chủ tính cho những chiến sĩ gen này, thì hắn lại không có nhiều kinh nghiệm, cho nên dĩ nhiên vẫn là để cho Nộ Tinh lo liệu. Hắn chỉ là đứng ra hỗ trợ với vai trò của một cao thủ cấp chiến thần mà thôi. Những cao thủ của bốn chủng tộc loài người, miêu nhân, tinh linh và dạ mị dĩ nhiên đều nghe lời Nộ Tinh. Sau khi rời đi cùng với hắn, thì họ cũng bắt đầu lập đội cùng với bạn bè thân thiết của mình, tới lúc đó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Còn đám người của Lý Thanh Hòa thì dĩ nhiên cũng chung một đội. Ngoại trừ hai người Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, ra thì hiện tại những người khác đều đã được Lục Duyên ghi lại gen siêu phàm. Mỗi người thấp lắm cũng đã ghi lại được một gen siêu phàm cấp đế. Dù linh lực và cơ sở thuộc tính vẫn còn hơi non yếu, nhưng mà trình độ cũng miễn cưỡng có thể tương đương với cao thủ cấp chiến đế. Trong đó, thậm chí còn có người có gen cấp thánh, thực lực cũng coi như là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa đám người họ phối hợp đã lâu, dĩ nhiên là vô cùng ăn ý, có thể nói để đối phó với một hung thú biến dạng cấp thánh, thì vẫn sẽ không có nguy hiểm gì. Lục Duyên rất yên tâm về họ. Thoát cái đã qua nửa ngày. Lúc này ở quảng trường đã tụ họp rất nhiều chiến sĩ gen rồi. Cấp bậc thấp nhất trong số những người chiến sĩ gen này cũng là chiến vương. Phần lớn còn lại đều là cao thủ cấp chiến hoàng và chiến đế, cấp chiến thánh cũng có rất nhiều. Vào lúc này, Nộ Tinh lại tìm tới Lục Duyên, hắn nở nụ cười nói. A Duyên, cũng sắp đến lúc rồi, cánh cửa không gian sắp mở, hai chúng ta dẫn dầu đi trước. Lục Duyên gật đầu, cười đáp. Không thành vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang lúc nói chuyện, cánh cửa không gian ở tầng cao nhất đang lơ lửng lại bỗng hiện lên một luồng ánh sáng bạc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Luồng ánh sáng này rực rỡ lấp lánh, là một luồng sáng được tạo thành từ ánh sáng của kim loại. Luồng ánh sáng đó lóe lên cực mạnh rồi lại dần trở nên ổn định. Lục Duyên có thể cảm nhận được hệ không gian ở khu vực chỗ luồng ánh sáng này đã có biến hóa, có đôi nét giống với kẽ nứt không gian, nối liền nơi này với một khu vực cực kỳ xa xôi khác. Nộ Tỉnh ra dấu cho Lục Duyên, cả hai cùng bay lên trời, lơ lửng trên không trung của quảng trường. Vẻ mặt của Nộ Tinh không còn mềm mỏng như lúc nhìn Lục Duyên nữa, mà thay vào đó là một vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Hắn nói, chi tiết của cuộc viễn chinh lần này các ngươi đã nắm hết rồi đó, ta cũng không cần nhiều lời thêm. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lần này chúng ta mang trọng trách trên người, nếu không thể nào áp chế được sự phản công ở ranh giới lỗ hổng bên đó, thì vũ trụ này sẽ gặp nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. ta không mong các ngươi có thể chiến đấu vì những sinh linh khác trong vũ trụ, chỉ muốn các ngươi hãy chiến đấu vì gia đình của chính mình, coi như là vì họ. Hơn nữa, cuộc chiến lần này có lượng công trạng còn phong phú hơn, gấp nhiều lần so với chuyện giết hung thú biến dạng ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Hỡi các chiến sĩ muốn có thật nhiều tài nguyên, hãy tự mình nỗ lực mà tranh thủ đi. Bản năng của những chiến sĩ gen có sinh mạng lâu bền chính là cân nhắc chuyện thiệt hơn. Nhưng mà chỉ cần là có cảm tình với sinh mệnh, thì ắt sẽ để ý tới người và vật. Lời nói của Nộ Tinh khiến họ sáng mắt, trên mặt cũng bày ra đủ mọi loại biểu cảm, ánh mắt lại dần trở nên kiên định. Nộ Tinh đảo mắt nhìn qua, cười nói. Được rồi, lên đường thôi. Hai người Lục Duyên và Nộ Tinh cùng xoay người bay về phía cánh cửa không gian. Điệu tinh nhân của Nộ Tinh và bốn tộc của đám người Lý Thanh Hòa đi theo phía sau. Phía sau nữa là chi chít những chiến sĩ gen. Hàng trăm ngàn người chiến sĩ gen đông đúc cuồn cuộn, cùng bay vào luồng ánh sáng màu bạc đó. Chương 987, nên làm. Khu vực trung tâm của quốc gia cơ giới, xanh sinh tinh. Xanh sinh tinh cũng giống như bổ thiên tinh, quốc gia cơ giới ở tầng trên khởi nguyên chi địa của xanh sinh thành đối lập lẫn nhau. Đây là một tinh cầu khổng lồ hoàn toàn được chế tạo từ cơ giới. Trên tinh cầu có một lượng kiến trúc lớn, trong đó vĩ đại nhất chính là pháo năng lượng cao mười mấy km, còn đồ sộ hơn cả cảng hàng không trước đó của bổ thiên tinh. Dĩ nhiên là vẫn có quảng trường truyền tống. Giờ phút này, không gian trên quảng trường truyền tống đều mở ra, trên chỗ cao nhất của cửa truyền tống chợt lóe lên một luồng sáng bạc, có rất nhiều chiến sĩ gen bay ra từ đó. Những chiến sĩ gen này có nhân loại, có thú tộc, còn có linh tộc. Lục Duyên và Nộ Tinh dắt theo cả đám chiến sĩ gen bay ra từ trong đây. Phóng tầm mắt nhìn qua, sự đồ sộ và tráng lệ của cơ giới thành khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, biểu cảm có chút kinh ngạc. Kiểu cách của cơ giới thành này khác biệt rất lớn, so với những thành phố khác của loài người, quả thật khiến người ta sáng mắt thán phục. Lục Duyên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn qua xung quanh. Hắn phát hiện có rất nhiều hung thú thông minh từ bên trong ánh mắt, cũng không thiếu những sinh linh dược cấu tạo nên từ nguyên tố. Lục Duyên nhíu mày, trong mắt dấy lên một tia kinh ngạc. Nộ Tinh bên cạnh nhìn thấy vậy bèn mỉm cười nói. Đó là những người của thú tộc và linh tộc, người vẫn còn trẻ, có lẽ vẫn chưa chào hỏi họ đúng chứ. Bên trong lãnh thổ của loài người chúng ta có rất nhiều kẽ nứt không gian dắt về khu vực của thú tộc và linh tộc. Cho nên có vài khu vực, hung thú và linh tộc sẽ thông qua kẽ nứt không gian ở đó, mà tiến vào trong lãnh thổ của loài người chúng ta. Lục Duyên nghe tới đây lại có hơi nhíu mày, lập tức nghĩ ngay tới kẽ nứt không gian ở bên trong dãy núi vô tận. Hung thú ở bên trong dãy núi vô tận rất thông minh, đó là những con hung thú tới từ thú tộc ư. Đáng tiếc, Lục Duyên không có hiểu rõ chuyện ở dãy núi vô tận, mà hắn cũng không có xem qua kẽ nứt không gian ở đó. Thực lực của thú tộc và linh tộc không hề kém cạnh so với loài người chúng ta, trong đó chủng tộc mạnh mẽ nhất là tộc cơ giới. Linh tộc thì mạnh hơn chúng ta một bậc, thú tộc thì ngang ngửa với chúng ta, có thể sẽ yếu hơn đôi chút. Nhưng mà bây giờ tộc cơ giới bị tổn thất rất nghiêm trọng, chỉ e là thực lực đã sa sút đi nhiều. Lục Duyên khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy. Ngay tại lúc họ đang nói chuyện, một tia sáng chợt lóe lên. Một người có thân hình cao lớn với cái đầu hình rồng bay tới trước mặt của Nộ Tinh và Lục Duyên. Hắn nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng muốt, đưa mắt đánh giá Lục Duyên, cười hỏi. Ngươi chính là Lục Duyên. Lục Duyên cảm nhận được hơi thở trào ra từ người đầu rồng này, biết đây cũng là chiến thần, hẳn là một trong những chiến thần của loài người. Hắn cười gật đầu nói. Đúng là ta, xin chào tiền bối. Kuero cười ha hả, vỗ vỗ vai Lục Duyên nói. Ta là Kuero, trước đó Nhược Thủy đã nói với ta rồi. Nhờ vào công lao của ngươi nên giáo đoàn thiên tai đã bị nhổ cô tận gốc rồi nhỉ. Làm tốt lắm nha. Ông đây đã ngứa mắt đám phản bội đó từ lâu rồi. Nếu như không phải nhiều năm rồi vẫn không tìm được tổng bộ của bọn chúng, ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Lần này ngươi đã vì loài người chúng ta làm một chuyện rất tốt. Lục Duyên cười cười. Tiền bối Kuero quá khen rồi, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm thôi. Kuero nhếch miệng. Đây không phải là quá khen đâu. Nói xong, hắn liếc mắt về phía người máy đang bận bịu tiếp đón người tới, bĩu môi nói. Ngươi có biết tại sao lần này, chỗ lỗ hổng của quốc gia cơ giới lại bỗng thất thủ không? Cũng là bởi vì nội bộ của họ cũng có tổ chức của giáo đoàn thiên tai, như bên chúng ta. Nếu như không phải bọn chúng thì dựa vào thực lực của quốc gia cơ giới, lỗ hổng đó sẽ không thể nào thất thủ dễ như vậy được. Kuero thở dài, có hơi tiếc nuối. Đáng tiếc lúc đó ta không có ở đấy, có thể tự tay tiêu diệt giáo đoàn thiên tai là một chuyện may mắn nhường nào. Lục Duyên cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Hắn phát hiện tiền bối Kuero này là một người bộc trực, tính tình phóng khoáng. Ấn tượng của hắn về tiền bối Kuero này không tệ. Nộ Tinh bên cạnh nhíu mày, cười nói. Lúc đó ta có ở đó nè, khoảnh khắc hủy diệt được thiên tai tinh quả thật là khiến lòng người rung động. Kuero trợn tròn mắt nhìn Nộ Tinh. Sau đó, hắn thoáng nhìn qua người quanh tộc, nói. Được rồi, người tới đây rồi sẽ được người của tộc cơ giới đắt họ đi xem tình hình cụ thể. Tình huống bây giờ có chút rối rắm, hai người các ngươi đi cùng với ta tới gặp những chiến thần khác, thảo luận phương án kế tiếp. Nộ Tinh mỉm cười. Ta không thành vấn đề. Lục Duyên ngẫm nghĩ, đáp. Ta còn vài chuyện cần làm trước. Không thành vấn đề, chúng ta chờ ngươi ở đây. Kuero cười nói. Lục Duyên gật đầu, sau đó đi tới chỗ của đám người Lý Thanh Hòa đang đứng từ xa nhìn về phía của hắn. Thánh Thiên Minh có thành tích chiến đấu cấp thánh, cũng giống như Gladys, cả hai đều là đại diện cho loài người trong bốn chủng tộc. Chương 988, Ong Võ Tổ. Giờ phút này, Thánh Thiên Minh nhìn Lục Duyên, hỏi. A Duyên, tình huống sao rồi? Lục Duyên cười nói. Không thành vấn đề, chờ chốc nữa sẽ có người của tộc cơ giới tới dắt mọi người đi tìm hiểu, hẳn là liên quan tới chuyện công trạng và chiến trường. Cũng giống như giao phó nhiệm vụ thôi, chờ tới đó các ngươi xem thử có thể làm những gì. Ta cần phải đi gặp những chiến thần khác. Nghe tới đây, Thánh Thiên Minh và Gladys cũng khẽ gật đầu. Với thân phận là cao thủ cấp thánh, hơn nữa còn là người đại diện tối cao trong chủng tộc loài người, họ đã trải qua rất nhiều chuyện nên dĩ nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Gladys khẽ mỉm cười. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ xem xét tình hình mà xử lý. Lục Duyên gật đầu, sau đó cười nói. Nếu như tới lúc đó có ai dám chọc giận các ngươi thì cứ nói cho ta. Thánh Thiên Minh và Gladys đều ngẩng đầu nhìn Lục Duyên. Gladys bịt miệng, khẽ cười nói. Ngược lại ta thật sự có hơi hâm mộ nha đầu Anastasia đó nha. Lục Duyên. Hắn lập tức cảm nhận được từng ánh mắt lạnh lẽo cùng quái gở đang nhắm thẳng về phía mình. Khóe miệng hắn khẽ mấp máy, mặt cũng tối sầm lại. Người này nói chuyện giảm nhí gì vậy chứ? Thánh Thiên Minh đứng bên cạnh cũng nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt cổ quái, sau lại nhìn sang Gladys. Lục Duyên vội ho khan một tiếng, mở miệng nói. Ta đi nói chuyện với đám của Dạ Dạ. Thánh Thiên Minh hoàn hồn, gật đầu cười. Được, vậy đi đi. Lục Duyên bay tới chỗ cách đó không xa, nơi đám người của Dạ Dạ đang ở đó nghe lén cuộc nói chuyện. Giờ phút này, Anastasia nhìn vẻ mặt quái gở của Lục Duyên. Người kia lại khẽ mấp máy môi, trừng mắt liếc nàng. Làm gì nhìn ta như vậy? Anastasia nghịch mái tóc đài màu đỏ của mình, nở nụ cười đáp. Ta đang nghĩ lúc đại nhân Gladys nói mấy câu đó, tâm trạng của ngươi như thế nào? Lục Duyên trợn tròn mắt. Đừng có đoán mò. Ánh mắt của hắn cũng đảo qua phía đám người của Lý Thanh Hòa, cười nói. Chốc nữa các ngươi theo chân đám người của ông cụ Thiên Minh, dựa vào thực lực của các ngươi, thì chỉ cần đừng đi vào quá sâu trong khu vực sẽ không có nguy hiểm gì cả. Cho dù thật sự có nguy hiểm thì sinh mạng thiêng liêng của các ngươi cũng nằm ở chỗ của ta, không cần lo lắng gì cả. Nghe tới đây, đám người của Lý Thanh Hòa đều cười cười. Sương Nguyệt khẽ cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho các nàng ấy thật tốt. Bây giờ Sương Nguyệt là đẳng cấp chiến đế, hơn nữa còn ghi lại gen cấp thánh, là người mạnh nhất trong số họ. Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa nhìn thoáng qua Sương Nguyệt, ánh mắt cũng lấp lánh, có chút ngưỡng mộ. Hai người họ cho tới giờ vẫn chưa có đột phá, trong số họ thì quả thật thực lực có phần yếu kém hơn một chút. Nhưng mà, hai người cũng sắp đột phá rồi, cho nên cũng không vội. Sau khi trò chuyện xong với đám người Lý Thanh Hòa, Lục Duyên cũng cùng Nộ Tinh và Kuero rời đi. Sau khi đám người Lục Duyên rời đi, những cao thủ của tộc cơ giới bay tới. Họ đảo mắt nhìn một lượt đám cao thủ ở đây, sau đó bắt đầu sắp xếp vấn đề chỗ ở của cao thủ loài người. Vốn dĩ Lục Duyên cho rằng, nơi mà họ và cao thủ chiến thần gặp mặt là ở Bổ Thiên Thành, nhưng thực chất lại không phải. Họ xé không gian, theo sau Kuero tới một vùng không gian có nguồn năng lượng đang chấn động rất dữ dội. Lục Duyên nhìn về phía luồng hơi thở kia truyền tới, rất nhanh sau đó đã nhìn thấy một quầng sáng linh lực vô cùng chói mắt trong không gian. Nguồn linh lực này có đủ màu sắc, nhìn qua trông vô cùng tráng lệ, nhưng lại rất đỗi nguy hiểm. Ngoại trừ linh lực các loại ra thì Lục Duyên còn cảm nhận được có nguồn hơi thở biến dạng rất tà dị. Giờ phút này, một lượng lớn những chiến sĩ tộc cơ giới đang chiến đấu cùng với những con quái vật biến dạng vô cùng kỳ dị. Những con quái vật này có đến mấy cái chân, chỉ có một cái miệng là không có mắt, còn lại trên cơ thể chỗ nào cũng mọc đầy mắt, còn có rất nhiều xúc tu nữa. Đó chính là những hung thú biến dạng sao? Lục Duyên truyền âm tới nói. Nộ Tinh và Kuero thoáng nhìn qua, vẻ mặt đều lạnh lùng mà khẽ gật đầu. Đúng vậy, đó chính là hung thú biến dạng. Nơi này là tuyến chiến đấu trước khi phản công, nhưng mà bây giờ đã không được coi là phản công nữa rồi, chỉ có thể coi là khu vực để ngăn chặn những hung thú biến dạng này, không cho chúng tràn ra khỏi tinh vực này mà phóng xạ tới những nơi khác. Kuero chậm rãi nói. Nộ Tinh khẽ cau mày, nhìn chiến trường vô cùng thê thảm mà nói. Tình hình còn nhếch nhác hơn cả trong tưởng tượng của ta nữa. Kuero hừ lạnh. Truyền âm tới, hung thú biến dạng mỗi khi gặp lỗ hổng lại chỉ hận không thể, như ong vỡ tổ mà tuồn qua, Tình cảnh trước mắt khiến ta có hơi e ngại, đây chỉ là bắt đầu, về sau sẽ còn có nhiều hung thú biến dạng khác ở trên đường. Lúc chúng ta mới tới, số lượng hung thú biến dạng vẫn chưa có nhiều như vậy, càng đánh lại càng tới nhiều. Lục Duyên nhìn Kuero, thậm chí có thể cảm nhận được nét mệt mỏi của hắn. Trong lòng Lục Duyên khẽ trầm ngâm một lúc, có thể khiến cho một vị chiến thần cảm thấy mệt mỏi, thì có thể tưởng tượng được những hung thú biến dạng này đáng sợ đến nhường nào. Tâm trạng của hắn cũng ngưng động mấy phần. Chương 989, chiến thần tụ tập. Bầu không khí trầm mặc được một lúc, Nộ Tinh lại truyền âm tới nói. Trước tiên dắt chúng ta tới gặp những người khác đi, để hiểu rõ tình huống cụ thể hiện tại. Kuero gật đầu, về mặt nghiêm túc. Lục Duyên thoáng nhìn qua chiến trường chém giết kia thêm lần nữa, sau đó cùng với Kuero xé rách không gian, rời khỏi chỗ đó. Rất nhanh sau đó, họ đã xuất hiện ở một nơi khác, Lục Duyên nhìn thấy một tòa pháo đài cơ giới vô cùng đồ sộ. Tòa pháo đài này có quy mô là cả một tinh cầu, phía trên đó có một khẩu pháo linh năng cơ giới cỡ lớn. Ngoài ra, một số lượng lớn những phi thuyền cơ giới cũng ra ra vào vào chỗ này chỉ chít như đàn ong. Kuero quay đầu nhìn về phía Lục Duyên và Nộ Tỉnh, truyền âm tới nói. Phía trước chính là tổng bộ của cuộc chiến phản công lần này. Đi theo ta. Bây giờ những người kia đều có mặt đông đủ, ta dắt các ngươi đi gặp họ. Kuero vừa truyền âm vừa dắt hai người Lục Duyên và Nộ Tỉnh đi về phía pháo đài người máy đồ sộ kia. Pháo đài người máy có rất nhiều cửa ra vào. Kuero dắt Lục Duyên và Nộ Tỉnh đi vào một cánh cửa lớn trong số đó. Băng qua con đường kim loại, cả ba đã nhanh chóng tới một quảng trường kim loại vô cùng rộng lớn. Lục Duyên đảo mắt nhìn qua, phát hiện có rất nhiều chiến hạm người máy đang cập bến, cũng có rất nhiều sinh mạng người máy đang đi tuần ở quảng trường. Đồng thời, Lục Duyên cũng phát hiện được sức sống rất mãnh liệt trong hơi thở của những người máy này, dẫn đầu lại còn là một cao thủ cấp chiến thánh. Lục Duyên bỗng muốn kích hoạt gen người máy thần kỳ của mình lên, chỉ cần hắn muốn thì dường như có thể khống chế được toàn bộ những thứ người máy này bất cứ lúc nào nhỉ. Dù Lục Duyên có hơi kinh ngạc trước hiệu quả cụ thể của gen người máy thần kỳ, nhưng mà hắn cũng không thật sự làm như thế. Dù sao cũng không phải là kẻ địch, làm sao Lục Duyên có thể làm ra mấy chuyện như thế được. Vào lúc ba người Lục Duyên đi ngang qua những hộ vệ người máy kia, họ đều hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Kuero thoáng nhìn qua, không có để ý, chỉ là giới thiệu. Nơi này là tổng bộ của cuộc chiến phản công, có rất nhiều chiến sĩ hộ vệ người máy. Dù sao chúng ta cũng là viện binh nên thái độ của họ cũng được lắm. Lục Duyên và Nộ Tinh đưa mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Đường đi bên trong pháo đài người máy uốn lượn, tốc độ của ba người Kuero không hề chậm lại, quanh quanh quẩn quẩn một lúc cũng tới trước một cánh cửa lớn bằng kim loại. Bên ngoài cánh cửa kim loại có hai sinh mạng người máy cấp chiến thánh đứng trông coi, thấy Kuero dắt theo Lục Duyên và Nộ Tỉnh đi tới cũng vội vàng hành lễ. Chiến thánh, đứng bên trái mặc bộ giáp kim loại màu trắng có viền màu đỏ lên tiếng chào hỏi. Đại nhân Kuero. Sau đó, hắn nhìn về phía Lục Duyên và Nộ Tinh. Hai vị đại nhân này là... Đây là Nộ Tinh, đây là Lục Duyên. Chúng ta là chiến thần của loài người, ta dắt họ tới tham gia hội nghị. Hiện tại đã đông đủ cả rồi chứ? Chiến thánh người máy này mở miệng đáp. Đại nhân Mados và đại nhân Băng Lăng đã tới, đám người của đại nhân Ngân Cốc thì chắc là đang trên đường tới. Đại nhân bộ trưởng đã đợi ở bên trong từ sớm rồi. Lúc nói tới Ngân Cốc, chiến thánh người máy có chút ngập ngừng. Kuero gật gù. Được, vậy chúng ta cũng vào trước. Chiến thánh người máy vội vàng gật đầu. Vâng. Đang lúc nói chuyện, hắn và đồng đội cùng nhau mở cửa. Kuero dắt Lục Duyên và Nộ Tỉnh vào bên trong. Sau khi vào cửa, Lục Duyên phát hiện hội nghị này rất lớn, gần như có diện tích cả mấy trăm mét vuông. Phong cách bày biện cũng không giống với những khu vực khác, tất cả đều được chế tạo từ kim loại, kỹ xảo trông vô cùng bắt mắt. Ở phía trung tâm là một vùng trống, mà xung quanh đó được đặt những chiếc bàn nhỏ bằng kim loại xếp thành một vòng tròn, trước những cái bàn còn được đặt những chiếc ghế dựa lưng cao. Sau khi vào trong, Lục Duyên đảo mắt nhìn qua, phát hiện đã có rất nhiều người rồi, hơi thở của họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Trong đó thì tộc người máy có 6 người, linh tộc có 5 người, phía loài người còn có một chiến thần với làn da màu tím, dáng người thanh tú đang ngồi ở một bên. Còn một người nữa ngồi ở chỗ khác, nhưng lại là một con rắn khổng lồ màu vàng đang ngồi xếp bằng. Khoảnh khắc cửa lớn mở ra, ba người Lục Duyên đi vào đều khiến tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại. Một đám chiến thần đưa mắt nhìn thật kỹ, hơi thở tuôn trào, phảng phất một uy lực cực mạnh. Lục Duyên vẫn giữ sắc mặt như thường, vô cùng bình tĩnh. Hơi thở của những người này mạnh mẽ, nhưng mà hình như vẫn chưa bằng hắn. Dù sao thì bây giờ hắn chính là người có khoảng chừng 10 gen cấp thần. Hơn nữa, những gen cấp thần này đều là gen cực hiếm cực quý. Không nói tới những cái khác, chỉ cần một gen cấp thần thôi, cũng đã có đủ cơ sở để đè bẹp đám chiến thần này rồi. Kuero dắt Lục Duyên và Nộ Tỉnh đi tới chỗ của bộ trưởng, ngồi xuống bên cạnh hắn. vừa nãy, bộ trưởng cũng đang dõi mắt nhìn theo họ. Nộ tinh thì hắn biết rồi, chỉ là ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào người Lục Duyên. Chương 990, sâu của bốn chủng tộc. Sau khi người kia ngồi xuống, hắn mới cười hỏi. Lục Duyên, ta tên là bộ trưởng, nghe nói ngươi dắt Nhược Thủy và Nộ Tinh đi hủy diệt giáo đoàn thiên tai. Làm tuyệt lắm nha. Câu nói đầu tiên của bộ trưởng đã có liên quan tới chuyện tiêu diệt giáo đoàn thiên tai, cũng giống như Kuero vậy. Với họ mà nói, giáo đoàn thiên tai chính là mối đe dọa tràn trọc ở trong lòng. Trước lời ca ngợi của bộ trưởng, Lục Duyên chỉ khẽ cười nói. Tiền bối bộ trưởng quá khen rồi. Bộ trưởng lắc đầu. Đây không phải là quá khen đâu, chẳng biết Kuero có nói với ngươi hay chưa. Tình trạng thê thảm của quốc gia người máy hiện tại cũng là do huyết thống người máy tạo thành, là đi vào vết xe đổ trước đó. Ngay trước lúc giáo đoàn thiên tai gieo mầm mống vào trong lãnh thổ của loài người chúng ta, ngươi có thể tiêu diệt hoàn toàn mầm mống đó, chính là một hành động mang ý nghĩa rất to lớn đối với chúng ta. Giọng điệu của hắn có chút cảm thán. Trong lúc họ đang nói chuyện, chiến thần của tộc người máy, linh tộc và thú tộc cũng đều xôn xao nhìn về phía Lục Duyên. Bộ trưởng không có ý che giấu, dĩ nhiên những lời đó họ cũng đều nghe được rồi. Tất cả chiến thần đều trưng ra ánh mắt lấp lánh, có hơi hoài nghi. Dưới bầu không khí im ắng đó, rắn khổng lồ màu vàng thè lưỡi rắn dài ra, giọng điệu lạnh lẽo mà khàn đục. Bộ trưởng huynh, giáo đoàn biến dạng của loài người các ngươi bị tiêu diệt rồi. Là vị này làm sao? Vị chiến thần này là ai? Sao trước đó ta chưa từng thấy? Rắn khổng lồ màu vàng kia đưa mắt nhìn Lục Duyên, đôi con ngươi dựng đứng lại mang theo một vẻ tò mò. Không chỉ có hung thú chiến thần này, những người khác cũng đều trưng ra vẻ mặt tò mò mà nhìn Lục Duyên. Dù sao thì trong vũ trụ này cũng không có nhiều người cấp chiến thần. Tính theo đơn vị thời gian theo hàng tỷ năm, thì hiển nhiên chiến thần của bốn chủng tộc sẽ gặp được nhau. Ít nhiều gì thì cũng từng gặp mặt nhau. Nhưng đây lại là lần đầu tiên họ thấy Lục Duyên. Băng Lăng là chiến thần được ngưng tụ từ băng xương của linh tộc cũng mở miệng nói. Vị này chính là chiến thần mới sinh ra của loài người các ngươi. Chúc mừng các ngươi. Bộ trưởng và Nộ Tinh đều nở nụ cười đáp lại. Bộ trưởng nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chiến thần mới của loài người chúng ta, tên là Lục Duyên. Lục Duyên đảo mắt nhìn qua mọi người ở đó, gật đầu chào hỏi. Xin chào các vị tiền bối. Chiến thần người máy Mados nhìn Lục Duyên, giọng điệu cũng rất khẩn trương. Chiến thần Lục Duyên, hôm đó làm sao các ngươi lại tìm thấy được tổng bộ của giáo đoàn thiên tai vậy? Câu hỏi của Mados khiến những chiến thần của linh tộc và thú tộc cũng đều sáng mắt lên, tò mò nhìn Lục Duyên. Ở lãnh thổ của cả bốn chủng tộc đều có tồn tại những tổ chức tôn thờ sự tồn tại của hung thú ong chúa. Từ trước giờ, thành viên của những tổ chức này luôn âm thầm phá hoại sự cân bằng của vũ trụ, hy vọng có thể giúp cho hung thú ong chúa biến dạng sớm ngày tiến vào trong vũ trụ, thâu tóm và ăn mòn hết cả vũ trụ này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì trong bốn chủng tộc cũng có những cao thủ chiến thần, cho nên dù hành vi của các tổ chức này có tạo thành những ảnh hưởng nhất định, nhưng về chung quy, thì vẫn không thể mang lại được tổn thất to lớn đến mức không thể nào cứu vãn. Nhưng mà đó chỉ là trước đây thôi. Từ sau khi trải qua chuyện huyết thống người máy, không có bất ngờ gì khi tộc người máy hận huyết thống người máy thấu xương, ngay cả thú tộc và linh tộc cũng nâng cao cảnh giác đối với tổ chức biến dạng bên trong lãnh thổ của mình. Sợ sẽ đạp lên vết xe đổ của tộc người máy. Nên biết rằng dù họ là chiến thần, nhưng mà sức mạnh cũng có hạn. Đối diện với những hành vi lén lút đó của tổ chức biến dạng, họ vốn không thể làm đầy đủ công tác chuẩn bị khống chế, cảm giác vĩnh viễn, không đoán trước được điều gì sắp xảy ra khiến người ta vô cùng sợ hãi. Huống hồ, biết rằng lần chiến đấu phản công này không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, lỡ như ở nhà họ cũng bị những tổ chức biến dạng đó, gây rắc rối thì tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, nghe được chuyện Lục Duyên đã tiêu diệt sạch sẽ giáo đoàn thiên tai cho mình, họ đều có chút suy nghĩ. Nếu như có thể thì họ cũng hy vọng bản thân mình có thể tiêu diệt được tổ chức biến dạng ở lãnh thổ của mình. Thấy biểu cảm khẩn thiết mong chờ của mọi người xung quanh, Lục Duyên thoáng ngẫm nghĩ, lại cười đáp. Ta có cách đặc biệt có thể tìm được vị trí liên quan tới tổng bộ của giáo đoàn thiên tai. Chỉ cần tìm được vị trí của tổng bộ thì chuyện sau đó sẽ trở nên dễ dàng rồi. Lục Duyên không hề che giấu, trải qua sự kiện huyết thống người máy lần này, Lục Duyên cũng cảm thấy nên cố gắng quét sạch hết những kẻ phản bội. Tránh để đến lúc đại chiến thực sự nổ ra, lại còn bị kẻ phản bội đâm sau lưng, như vậy thì đúng là quá mức chịu đựng. Nghe Lục Duyên nói xong, tất cả mọi người đều nén lại hô hấp. Bên trong đôi mắt người máy của Mado hẳn lên tơ máu, hơi thở cuồng bạo tràn ra mang theo sát ý. Chương 991, kế hoạch. Hắn không hỏi cách đặc biệt mà Lục Duyên dùng đó là gì, chỉ là hít một ngụm thật sâu, mở miệng nói. Người anh em Lục Duyên, cách này của ngươi có thể tìm được huyết thống người máy không? Chỉ cần ngươi có thể tìm thấy được tổng bộ của huyết thống người máy, ngươi có yêu cầu gì, thì thì tộc người máy của chúng ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực thành toàn cho ngươi. Lần này, huyết thống người máy khiến quốc gia người máy chịu tổn hại quá lớn. Thất thủ, ở chỗ lỗ hổng khiến một lượng hung thú biến dạng lớn tràn vào quốc gia người máy, đã có rất nhiều khu vực trong toàn bộ quốc gia người máy đã bị hung thú biến dạng trực tiếp xâm chiếm, bị ăn mòn và hủy diệt. Điều này khiến tộc người máy không thể nào không tập hợp từng sinh mạng người máy phân bố ở mỗi một tinh vực quay trở về, tránh để tổn thất thêm nặng nề. Nếu như nói trong số 3 chủng tộc là tộc người máy, linh tộc và thú tộc thì có tộc nào căm hận tổ chức biến dạng nhiều nhất, không còn nghi ngờ gì khi tộc người máy sẽ giành vị trí đầu bảng. Nghe giọng điệu lạnh lùng của Mados, đám người Kuero, bộ trưởng cùng chiến thần của linh tộc và thú tộc đều nhịn không được, mà đưa mắt nhìn sang. Họ không nói gì thêm. Bầu không khí có chút trầm lắng, giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn Lục Duyên, chờ đợi một câu trả lời. Nộ tinh ở bên cạnh nhớ tới lúc Lục Duyên dùng ngọn lửa ánh sáng thiêu đốt toàn bộ thiên tai tinh, nhớ những tiếng gào thét thảm thiết cùng ý chí của ông chúa đã xâm nhập rất sâu đó, hắn lại nhìn về phía Lục Duyên, truyền âm tới nói. A Duyên, nếu như có thể thì ngươi cũng thử một chút xem sao, có nhớ ý chí của ông chúa xâm lấn vào trong thiên tai tinh không? Nói không chừng nơi này cũng có. Hiện tại, Lục Duyên cũng đang nghĩ tới vấn đề này. Ánh mắt hắn khẽ rung động, sau đó nhìn qua Mados rồi nói. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức, không chắc có thể tìm được. Dù sao, thứ gọi là vận mệnh, thì cho dù Lục Duyên có bánh xe số mệnh cũng không thể nào khống chế được hoàn toàn. Hắn còn nhớ rõ, nếu như thay đổi vận mệnh quá mức cho phép thì sẽ bị phản phệ. Đùa giỡn với sinh mạng con người thì lúc nào cũng có thể bị vận mệnh đùa bốn lại. Thứ hắn có thể làm chỉ là cố gắng hết sức mà thôi. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Mados và những chiến thần người máy khác đều đưa mắt nhìn nhau, dường như đang trao đổi chuyện gì đó. Rất nhanh sau đó, Mados nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Các vị, bây giờ viện quân đã tới rồi, cuộc phản công của chúng ta cũng không thuận lợi. Nếu như thiếu một vị trí chiến thần sẽ thiếu đi một phần sức chiến đấu, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định tới chuyện phản công kế tiếp. Nhưng mà trong quá trình phản công, chưa chắc được huyết thống người máy sẽ không có động tĩnh gì. Nếu như có thể sớm ngày tiêu diệt được huyết thống người máy, chúng ta cũng không cần lo lắng những vấn đề sau đó nữa, có thể tập trung tinh thần để phản công. Các ngươi cho rằng nên đặt chuyện của huyết thống người máy lên làm chuyện tiên quyết, hay là đặt chuyện chiến đấu phản công? Mados nói tới đây, bầu không khí lập tức có chút trầm lắng. Giọng điệu lạnh lẽo của băng lăng vang lên. Các vị, các ngươi cũng thấy rồi đó, số lượng hung thú biến dạng xuất hiện ở lỗ hổng càng lúc càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Vấn đề chính là về sau sẽ có thêm nhiều hung thú biến dạng khác nữa kéo tới, sẽ càng hùng mạnh hơn. Kế hoạch giành lại quyền trấn thủ lỗ hổng là chuyện cấp thiết, ta cho rằng trước tiên nên giành lại lỗ hổng đã, sau đó sẽ xem xét tới vấn đề của huyết thống người máy. Rắn khổng lồ màu vàng thè chiếc lưỡi dài ra, chậm rãi nói. Ta lại cho rằng trước tiên nên xử lý vấn đề của huyết thống người máy. Dù sao thì bên trong huyết thống người máy cũng có mấy người chiến thần, dù bây giờ vẫn còn chưa có hành động gì khác thường nhưng nếu như, vào thời điểm mấu chốt, lúc chúng ta đang lo liệu chuyện chiến đấu phản công mà ra tay, thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn với chúng ta. Lời nói của rắn khổng lồ màu vàng khiến tất cả mọi người đều trầm mặc. Bộ trưởng cao mày, mở miệng nói. Kim Tạp nói có lý, đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, quá thất thế. Nếu như bọn chúng ra tay vào thời điểm mấu chốt, thì đừng nói tới chuyện chiến đấu phản công có thành công hay không, nói không chừng chúng ta còn sẽ chịu tổn thất rất lớn. Nếu quả thật là thế thì nguy to rồi. Quanh người băng lăng có một luồng hơi sương đang rung chuyển, hắn nói. Kim Tạp nói có lý, nhưng mà nếu như chỗ lỗ hổng kia xuất hiện thêm hung thú biến dạng cấp thần nữa, vậy chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Họ phát hiện hiện tại dường như mình đang rơi vào tình huống khó xử. Đám người Mados và chiến thần người máy cũng im lặng, chuyện mà trước đó họ đã thảo luận cuối cùng vẫn không có kết quả. Vào lúc tất cả mọi người đang im lặng, Lục Duyên bỗng mở miệng nói. Hay là như vậy đi. Cho ta thêm chút thời gian, một mình ta sẽ đối phó với huyết thống người máy, các ngươi thì dốc toàn sức mà phản công. Ta có gen cấp thần hệ không gian, tốc độ nhanh vô đối, cho dù không có ở gần khu vực biên giới, thì chỉ cần có tình huống bất thường gì xảy ra, ta vẫn có thể quay về trợ giúp bất cứ lúc nào. Nếu như ta có thể hủy diệt được huyết thống người máy, vậy tất cả mọi người sẽ không phải lo chuyện sau đó nữa. Chương 992, nghe con. Nghe tới đây, bầu không khí ngưng động hẳn. Ngoại trừ nộ tỉnh ra thì bao gồm cả Kuero, bộ trưởng và tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Mados có hơi kích động, mở miệng hỏi. Người anh em Lục Duyên, ngươi đang nói đùa gì vậy? Huyết thống người máy có tới 4 người cao thủ cấp chiến thần, thậm chí 2 người chiến thần trong đó còn đã rèn luyện được gen cấp thần hoàn thiện rồi. So với thực lực của họ, 2 người chiến thần khác dù có hơi yếu hơn nhưng cũng là cao thủ cấp chiến thần. Một mình ngươi đối phó với 4 người. Kim Tạp đưa ánh mắt đánh giá nhìn Lục Duyên, lưỡi rắn khẽ thẻ ra nói. Quả đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp mà. Băng Lăng lạnh lùng nói. Có ghen hệ không gian cấp thần quả thật rất mạnh, nhưng mà đối phó với 4 người chiến thần thì vẫn còn non kém nhiều lắm. Có chiến thần nào là kẻ dễ sơi không? Bộ trường và Cuero nhìn Lục Duyên, trên mặt mang theo nụ cười. Họ không giống những người khác, bởi cũng có chút hiểu biết về Lục Duyên nên hiểu được chuyện ghi lại được ghen cấp thần, thì thực lực có lẽ không phải dạng vừa, chính là mạnh mẽ đến đáng sợ. Ánh mắt bộ trưởng lấp lóe, im lặng một lúc rồi nói. Lục Duyên, người chắc chắn có thể một mình đối phó được với 4 chiến thần người máy sao? Lục Duyên mỉm cười, đáp. Không thành vấn đề. Chưa kể đến hiện tại Lục Duyên đã đạt cấp bậc chiến thần, cho dù chỉ là chiến thánh nhưng hắn cũng có ghen cơ giới chi thần, nên lúc đối mặt với chiến thần cơ giới, dù không thể phát huy triệt để công dụng nhưng chắc chắn sẽ tạo nên ảnh hưởng. Chuyện đối phó với 4 chiến thần cơ giới hẳn là cũng không khó. Thật ra cho dù không có ghen cơ giới chi thần, với thực lực hiện tại Lục Duyên cũng có thể cường sát. Nộ Tinh ở bên cạnh nghĩ đến thực lực, mà lúc trước Lục Duyên thể hiện ở Thiên Tai Tinh, hắn ta nhìn thoáng qua mọi người chung quanh rồi nói. Ta tin tưởng Á Duyên, thực lực của hắn rất mạnh, cũng không thành vấn đề. Nghe thấy thế, nhóm chiến thần vốn có hơi nghi ngờ cũng bị sững sờ, không dám tin mà liếc nhìn Nộ Tinh ở bên cạnh. Một thanh niên vừa mới đột phá chiến thần, thế mà có thể một mình đối phó với 4 cường giả cấp bậc chiến thần. Nói đùa cái gì thế? Bầu không khí lặng ngắt như tờ mất một lúc, sau đó Mordos mới chậm rãi nói. Nếu thật sự có thể làm được, đấy đương nhiên là chuyện tốt. Lục Duyên tươi cười. Cho dù không làm được, chẳng phải cũng không ảnh hưởng gì hay sao? Nếu như tiền tuyến xuất hiện tình huống khác thường, ta sẽ lập tức trở về. Mọi người có thể yên tâm về chuyện này. Đám người gật nhẹ đầu. Bầu không khí lại rơi vào im ắng, Kim Tạp phun lưỡi rắn ra, mở miệng nói. Nếu có thể ghi lại gen siêu phàm thần cấp hệ không gian, Lục Duyên huynh đệ hẳn cũng không phải người bình thường. Nếu hắn dám nói ra lời này vậy thì cứ để hắn thử xem. Băng Lăng cũng khẽ gật đầu. Đúng là thế. Hắn có gen siêu phàm thần cấp hệ không gian, thật sự có thể chạy về tiền tuyến kịp thời. Bọn họ vẫn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ đối với việc Lục Duyên có được gen siêu phàm thần cấp hệ không gian. Suy cho cùng, cho đến trước khi Lục Duyên xuất hiện, vẫn chưa có một chiến thần nào từng ghi lại gen siêu phàm thần cấp hệ không gian. Chưa nói đến cái khác, tàn ảnh ý chí ẩn chứa trong gen kia vốn không phải thứ mà người bình thường có thể đối phó. Cũng không phải chưa có ai từng thử ghi lại, chỉ là trước nay chưa một ai thành công, cuối cùng đều chết hết. Hiện tại, Lục Duyên đã thành công. Hắn là cường giả chiến thần đầu tiên có gen siêu phàm thần cấp hệ không gian. Có được gen siêu phàm thần cấp hệ không gian, chưa bàn đến cái khác nhưng chắc chắn sẽ đạt cấp bậc tông sư về mặt đi đường. Mados và mấy chiến thần cơ giới liếc nhìn nhau, sau đó Mados nhìn sang Lục Duyên và nói. Lục Duyên huynh đệ, mặc kệ có thể làm được, hay không thì cơ giới tộc chúng ta đều sẽ khắc ghi ý tốt của ngươi ở trong lòng. Nếu ngươi thật sự làm được, ngươi có thể nói với chúng ta về yêu cầu của ngươi. Chỉ cần cơ giới tộc chúng ta có thì tuyệt đối không nói hai lời. Cho dù không thể thành công, chúng ta cũng sẽ hậu tạ. Mados bày ra thành ý, Lục Duyên tất nhiên cũng thoải mái, hắn mỉm cười gật đầu. Ta sẽ cố hết sức. Ngay vào lúc này, cửa phòng lại được mở ra lần nữa, đám người Lục Duyên đều quay đầu nhìn sang. Có 3 chiến thần thú tộc đi vào. Dẫn đầu là một con sói khổng lồ với bộ lông màu bạc, trên trán có một chiếc sừng màu vàng, sau lưng nó là một con vượn khổng lồ toàn thân đen thùi lùi. Và một con hổ khổng lồ màu đỏ thẫm. Sau khi 3 chiến thần thú tộc xuất hiện, nhóm chiến thần cơ giới đều thận trọng hơn hẳn. Ngân Cốc lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy tên chiến thần cơ giới một cái, sau đó mới quay đầu nhìn về phía những người khác. Sau khi quét một lượt hết đám người, Ngân Cốc hơi nghi hoặc mà nhếch miệng nói. Sao rồi? Ta cảm thấy bầu không khí giữa các ngươi có gì đó không đúng. Những người khác không tiếp chuyện, Kim Tạp liếc qua Ngân Cốc rồi khẽ gật đầu với 2 chiến thần thú tộc khác mới tới, sau đó lên tiếng giải thích. Vị cường giả nhân tộc ghi, lại ghen siêu phàm thần cấp hệ không gian định tự mình đi đối phó, với cơ giới chi huyết. Chương 993, Quái thai. Nói xong, Kim Tạp ra hiệu với Lục Duyên ở bên cạnh. Sau khi nghe nhắc đến ghen siêu phàm thần cấp hệ không gian, nhóm 3 chiến thần thú tộc bao gồm Ngân Cốc đều co rụt trong mắt, nhìn về phía Lục Duyên với vẻ khiếp sợ. Nhưng sau khi nghe thấy lời phía sau, 3 vị chiến thần Ngân Cốc lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngân Cốc đánh giá Lục Duyên, mở miệng nói. Một người đi đối phó với cơ giới chi huyết. Kim Tạp gật đầu. Mắt Ngân Cốc lóe lên vẻ quái lạ, sau đó nhếch miệng không nói gì thêm. Nhìn biểu cảm trên mặt những người khác, hiển nhiên đều đã đồng ý. Dù trong lòng hắn ta cảm thấy khá khiếp sợ, nhưng cũng không nhiều lời. Chỉ là càng tò mò hơn về Lục Duyên thôi. Không chỉ riêng hắn ta, 2 chiến thần thú tộc mới tới cũng đánh giá Lục Duyên, trong mắt ẩn chứa chiến ý. chiến thần vượn khổng lồ đen thùi lùi kia nhếch miệng, vừa nhìn Lục Duyên vừa nói bằng giọng điệu nặng nề. Nhân tộc, xem ra ngươi rất lợi hại, có cơ hội thì chúng ta luận bàn. Lục Duyên cười đáp, có cơ hội lại nói sau. Vượn khổng lồ nhếch mép, cũng không tức giận, sau đó ngồi xuống tại chỗ. Một vị hổ khổng lồ đỏ thẫm khác cũng liếc mắt đánh giá Lục Duyên, sau đó gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi cũng ngồi xuống tại chỗ. Mados nhìn thoáng qua ba người ngân cốc, cất giọng nói. Được rồi, hiện tại đã đủ người, bàn xem tiếp theo chúng ta phải phản công thế nào thôi. Cuộc thảo luận kéo dài hồi lâu, chủ yếu liên quan đến vấn đề phân chia chiến sĩ bốn tộc ở phòng tuyến, cùng với vấn đề chức trách mà chiến thần phải làm. Bất cứ chiến thần của chủng tộc nào cũng đều không hy vọng chiến sĩ trong tộc mình làm pháo hôi, tất nhiên đều tránh những khu vực giao chiến kịch liệt nhất. Trong đó khu vực nguy hiểm nhất do cơ giới tộc tự mình đảm đương, về những khu vực sau đó, vì lúc nãy Lục Duyên nhận một mình đi xử lý cơ giới chi huyết, cho nên có được thiện cảm của cơ giới tộc, bởi vậy mà nhân tộc được sắp xếp đến một khu vực khá an toàn. Còn có một bộ phận, nhân tộc thậm chí chỉ phải xử lý 7 dị thú tiến vào trong quốc gia cơ giới. Thực lực của đám dị thú xuyên qua khe nứt không gian tiến vào quốc gia cơ giới cũng không quá cường đại, không tồn tại cấp bậc chiến thần cho nên tương đối an toàn hơn cả. Hơn nữa, công huân thu hoạch được cũng hậu hĩnh tương tự. Dù thú tộc và linh tộc không bằng lòng lắm, nhưng suy cho cùng hai chủng tộc là thú tộc và nhân tộc đều đã đồng ý, dù hai tộc khác có phản đối thì cũng khó có thể thay đổi được gì. Thú tộc và linh tộc tất nhiên nghiêng về chủng tộc của mình, cơ giới tộc đã là vò mẻ không sợ sứt, nên dứt khoát để lại cơ hội cho nhân tộc. Ngoại trừ nhân tộc, khu vực mà thú tộc và linh tộc được sắp xếp khá tương tự nhau. Tất nhiên an toàn hơn so với các chiến sĩ của cơ giới tộc, nhưng lại tệ hơn một xíu so với nhân tộc. Về phần phân công chiến thần, tiên phong tất nhiên là chiến thần cơ giới tộc. Đây là vấn đề của bản thân cơ giới tộc, nếu chiến thần của cơ giới tộc cũng không tình nguyện xung phong đi đầu, ba tộc khác chắc chắn sẽ không đồng ý. Sau tiên phong, mới là cường giả của ba tộc khác. Có điều vì tình hình chiến đấu của chiến lực cấp cao có thể thay đổi trong chớp mắt, lúc nào cũng có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên không có chiến thuật cố định không thay đổi. Dù sao, trong các trận chiến đấu cấp cao, chiến lực mới là nhân tố quyết định. Đương nhiên, phối hợp cũng cực kỳ quan trọng, chiến thần có được pháp tắc khác nhau, nếu như có thể phối hợp hiệu quả, thì có thể đối phó với cường giả có thực lực vượt xa bản thân. Cuộc thảo luận kịch liệt kết thúc, tất cả mọi người định có được phương án có thể tiếp nhận, sau đó từng người mới từ từ đứng lên. Mados cất tiếng. Lần này cảm ơn các vị đến đây chỉ viện, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai phải bắt đầu phản công. Hy vọng các vị có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Mados nhìn về phía Lục Duyên rồi tiếp lời. Lục Duyên huynh đệ còn cần gì không? Chỉ cần có thể làm được, cơ giới tộc chúng ta tuyệt đối không thoái thác. Lục Duyên suy nghĩ chốc lát rồi cười đáp. Giúp ta chăm sóc cho mấy người, sắp xếp cho bọn họ một vài nhiệm vụ tương đối an toàn. Lục Duyên lần lượt nói đến bốn chủng tộc nhân loại, tinh linh, miêu nhân và dạ mi. Không thành vấn đề, ta sẽ lập tức thông báo xuống. Mados trực tiếp đồng ý không chút do dự. Tổng cộng gần 4.000 người, con số này tất nhiên không thể gây nên sóng gió gì. Trong trận chiến đấu được tính bằng con số trăm triệu vạn chiến sĩ, sắp xếp một chút cũng không ảnh hưởng đến thế cực. Đương nhiên hắn ta sẽ không từ chối. Có thể giải quyết được nỗi lo về sau của Lục Duyên, cũng là một chuyện rất cần thiết đối với cơ giới tộc. Sau đó, mọi người mới nhốn nháo rời đi. Bốn vị chiến thần nhân tộc gồm Lục Duyên, Nộ Tinh, Bộ trưởng và Kuero cùng đi. Kuero và Bộ trưởng mãnh liệt nhìn chằm chằm Lục Duyên, khiến hắn bị nhìn đến mức xấu hổ. Khóe miệng Lục Duyên co rúm lại. Tại sao hai vị tiền bối lại nhìn ta như vậy? Chương 994, mạnh có ố nào? Kuero cong khóe miệng cười, mở miệng nói. Không nghĩ đến tiểu tử ngươi vừa tới mà đã tạo nên danh tiếng vang dội. Một mình đi đối phó với tổ chức cơ giới chi huyết. Chậc, chậc, chậc. Nếu là ta thì chắc chắn ta sẽ không dám. Trái lại sắc mặt của bộ trưởng càng nghiêm túc hơn, hắn ta nhìn sang Lục Duyên rồi nói. Lục Duyên, cho dù đến lúc đó tìm được cơ giới chi huyết, nhưng nếu như gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thì nhất định phải đặt việc giữ tính mạng lên đầu. Nói xong, hắn ta liếc nhìn sinh mệnh cơ giới ở hai bên hành lang giỏi đổi thành truyền âm. Dù sao cơ giới tộc cũng là cơ giới tộc, ngươi là chiến thần của nhân tộc chúng ta, nếu như ngươi xảy ra chuyện, e rằng đến lúc cương vực nhân tộc chúng ta thực sự có vấn đề gì, thì sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chúng ta cũng cần sức mạnh của ngươi. Bộ trưởng không chỉ truyền âm cho Lục Duyên, mà cũng truyền âm cho cả Nộ Tỉnh và Kuero. Hai người nghe xong truyền âm, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Nộ Tinh truyền âm lại. A Duyên, bộ trưởng nói không sai, nếu thật sự quá nguy hiểm thì cũng đừng cậy mạnh. Nếu như ngươi có thể tìm được vị trí tổng bộ của cơ giới chi huyết, cũng đã lập được công lớn. Đến lúc đó cơ giới tộc cũng không dám nói thêm gì, thậm chí còn có thể biết ơn ngươi đấy. Cái đầu khủng long của Kuero gật liên tục. Sau đó hắn ta nhìn sang Lục Duyên, hơi hiếu kỳ hỏi. A Duyên, ngươi thật sự tự tin đến vậy, tự tin có thể đối phó với bốn chiến thần cơ giới sao? Lục Duyên cười tươi. Chắc là không thành vấn đề. Ba người nộ tinh liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, Lục Duyên lại cười với ba người. Ba vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ, ta không cần tham gia đại chiến nên đi tìm vị trí của cơ giới chi huyết kia trước. Ba người sửng sốt một lúc rồi đều khẽ gật đầu. Nộ tinh cười với Lục Duyên. Đi đường chú ý an toàn. Lục Duyên gật đầu, biến mất tại chỗ. Nhìn phương hướng mà Lục Duyên biến mất, ba người bộ trưởng, Kuero và nộ tinh liếc nhau, bộ trưởng hơi cảm thán. Không hổ là quái vật yêu nghiệt đạt được chiến thần trong thời gian ngắn như vậy, ta cũng không có dũng khí một mình đối phó với bốn chiến thần cơ giới đâu. Nộ tinh nhớ lại trận chiến lúc trước, mở miệng nói. Lúc A Duyên mới chỉ là chiến thánh, hắn cũng đã rất mạnh rồi. Hiện tại đột phá đến chiến thần, không biết sẽ cường đại đến nhường nào. Ta rất có lòng tin đối với việc hắn có thể tiêu diệt cơ giới chi huyết. Kuero bật cười. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chờ mấy ngày nữa là biết kết quả. Chúng ta vẫn nên đi chuẩn bị trước đã, ngày mai cũng phải bắt đầu đại chiến. Nghe thấy thế, sắc mặt của nộ tinh và bộ trưởng cũng trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu. Sang sinh thành, viện quân của ba chủng tộc nhân tộc, thú tộc và linh tộc tiến vào quảng trường truyền tống từ cửa truyền tống. Sau đó, người của cơ giới tộc tiếp đón nhóm người này rồi thu xếp ổn thỏa cho bọn họ. Sau đấy mới có thể giảng giải về tình hình chiến đấu và sắp xếp nhiệm vụ cho bọn họ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Khu vực mà nhân tộc được sắp xếp đến là Bắc Khu, có được một mảnh cao ốc cơ giới làm khu cư trú. Đương nhiên, đây chỉ là cứ điểm tạm thời. Tất cả mọi người sẽ được sắp xếp các nhiệm vụ khác nhau rồi rời khỏi nơi này, đi về phía khu vực nhiệm vụ của mình. Giờ phút này, gần 4.000 người thuộc 4 chủng tộc nhân loại. Miêu nhân, dạ mị và tinh linh phi thúy đang đi cùng, với một sinh mệnh cơ giới cấp bậc chiến đế, được hắn ta dẫn đến khu vực cư trú trước. Cũng không hề thiếu bộ tộc nhân tộc đi cùng với bọn họ. Mỗi một bộ tộc đều sẽ có một nhân viên tiếp đón. Đương nhiên, nếu như là một nhóm nhiều chủng tộc ở cùng nhau, thì họ sẽ được phân chia một nhân viên tiếp đón, bốn chủng tộc nhân loại thuộc tình huống này. Các vị, nơi này là khu cư trú thuộc Bắc Khu ở Sang Sinh Thành, là nơi được đặc biệt chuẩn bị cho các vị. Trước lúc các vị chấp hành nhiệm vụ sẽ ở lại chỗ này. Chiến đế cơ giới chỉ vào một loạt các cao ốc ở xa, sau đó giải thích với mấy thiên minh thánh giả. Thánh giả thiên minh và Gladys liếc nhau, sau đó thiên minh thánh giả hỏi. Không biết nhiệm vụ mà chúng ta phải chấp hành gì? Chiến đế cơ giới suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói. Nhiệm vụ đại khái được chia làm 3 loại. Một loại là làm chủ lực quân phản công, đi tới chiến trường tiền tuyến rồi giao chiến chính diện với dị thú. Một loại khác là nhiệm vụ lẻn vào điều tra hành động và tuyến đường của dị thú. Cái cuối cùng là xử lý đám dị thú lẩn trốn trong quốc gia cơ giới của chúng ta. Phần nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ loại thứ nhất và thứ hai đều do cơ giới tộc chúng ta gánh vác. Các nhiệm vụ còn lại sẽ được chia cho ba tộc các ngươi. Đương nhiên, tính nguy hiểm của nhiệm vụ thứ ba thấp hơn một xíu. Có điều cũng không cần quá nhiều nhân lực. Cuối cùng phải nhìn xem phía trên sắp xếp cho những ai đi mới được. Nghe thấy thế, Thiên Minh Thánh Giả và Gladys khẽ gật đầu, chìm vào trong suy nghĩ của mình. Được rồi, hẳn là về sau mới suy xét đến những vấn đề này. Hiện tại chúng ta dẫn các ngươi đến khu cư trú trước đã. Tiếp theo ta sẽ nói rõ với các ngươi về tình huống liên quan tới chiến trường. Gladys gật đầu. Thế cũng tốt. Chương 995, nhiệm vụ nhẹ nhàng. Chiến đế cơ giới dẫn đám người tiếp tục đi về phía khu cư trú. Đúng vào lúc này, một luồng sáng xẹt ngang qua rồi rơi xuống trước mặt bốn tộc nhân loại. Khí tức cường đại kia làm cho tất cả nhân tộc ở đây đều ghé mắt nhìn lại, kinh ngạc đầy mặt. Khí tức cấp bậc chiến thánh. Xét theo bình thường, vì tình hình chiến đấu ở tiền tuyến căng thẳng nên giờ phút này, chiến thánh sẽ ở tiền tuyến, hoặc là ở trong quốc gia cơ giới để bảo vệ dân chúng mất đi gia đình, do thú triều dị thú. Trong số chiến sĩ cơ giới tiếp đón viện quân của tam tộc, cũng chỉ có người phụ trách mới là chiến thánh mà thôi, như người dẫn bọn họ đến nơi cư trú cũng chỉ là chiến đế. Không nghĩ tới lại có một chiến thánh đến đây. Điều này làm cho tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc. Vị chiến thánh cơ giới này có vỏ ngoài kim loại màu xanh lam đậm. Trong mắt hiện ra từng vệt sáng màu tím. Sau khi hắn ta xuất hiện, chiến đế cơ giới vốn đang dẫn đám người thiên minh, thánh giả đến khu cư trú cũng hơi sững sờ. Sau đó, chiến đế cơ giới kia vội cung kính nói. Đại nhân Gauros. Gauros gật đầu, liếc nhìn chiến đế cơ giới rồi lại nhìn về phía đám người thiên minh thánh giả. Hắn ta bước nhanh vài bước, đi tới trước người thiên minh thánh giả và Gladys rồi mỉm cười nói. Chào mọi người, hai người là thiên minh thánh giả và Gladys thánh giả sao? Thiên Minh Thánh Giả và Gladys Thánh Giả thấy vị Gauros biết bọn họ thì đều ngẩn người, cảm thấy hơi mờ mịt. Không chỉ riêng bọn họ, mà ngay cả mấy người Dạ Dạ và những người của bốn tộc khác hay thậm chí nhóm viện quân ghé mắt chú ý đến tình hình bên này, từ sau khi Gao Eros tới đây, cũng đều có chút hiếu kỳ. Thiên Minh Thánh Giả gật đầu, cất giọng nói. Ta là Thiên Minh, ngài tìm chúng ta có chuyện gì sao? Gao Eros nghe thấy Thiên Minh Thánh Giả xác nhận thì mở miệng cười nói. Là thế này, chiến thần Lục Duyên cung cấp cho cơ giới tộc chúng ta sự trợ giúp rất lớn, đồng thời cũng hy vọng chúng ta có thể chăm sóc tốt cho các ngươi, bởi vậy đại nhân Thomas phái ta tới tiếp đón mọi người. Nghe thấy thế, mấy người Thiên Minh Thánh Giả đều nhìn Gao Eros bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra là vì A Duyên. Hắn làm chuyện gì vậy? Trên mặt Thiên Minh Thánh Giả là vẻ kinh ngạc, hơi hiếu kỳ mà hỏi. Gao Eros nghe thế thì im lặng, nhìn thoáng qua cường giả của bốn tộc nhân loại cũng đều nhìn hắn ta với vẻ hiếu kỳ, lại nhìn nhóm viện quân ở nơi xa cũng chú ý đến bên này thì đành nói. Ngại quá, hiện tại chuyện này vẫn là cơ mật, ta không thể nhiều lời. Suy cho cùng, ở đây nhiều người phức tạp, Gao Eros lo lắng sẽ bị người có lòng chú ý đến, lỡ như kẻ phản bội của tổ chức dị hóa thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, hiện tại Lục Duyên vẫn chưa tiêu diệt cơ giới chi huyết thành công. Nghe thấy lời của Gao Eros, mấy người Thiên Minh Thánh Giả liếc nhìn nhau. Sau đó Gladys mỉm cười hỏi. Nếu thế thì làm phiền ngươi sắp xếp. Gao Eros cười đáp. Gladys Thánh Giả khách khí. Đại nhân Thomas đã sắp xếp nhiệm vụ cho các ngươi. Đó là đi xử lý 7 dị thú ở trong quốc gia cơ giới của chúng ta. Chúng ta sẽ sắp xếp chiến hạm tốt nhất cho các vị. Để các ngươi có được tốc độ qua lại nhanh nhất. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ cố hết sức hỗ trợ về mặt tình báo, sẽ cung cấp tin tức cặn kẽ về bầy dị thú cho các vị. Nhóm Thiên Minh Thánh Giả đều sững sờ. Xử lý bầy dị thú, đó không phải là nhiệm vụ nhẹ nhàng đơn giản nhất sao? Không nghĩ tới lại còn có chỗ tốt như vậy. Gần như tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng. Mà một vài viện quân nhân tộc ở bên cạnh nghe thấy, thế thì đều lộ ra về mặt hâm mộ. Bọn họ tất nhiên cũng biết Lục Duyên. Suy cho cùng, Lục Duyên có thể xem như là nhân vật nổi tiếng hát nhất gần đây, ở thượng tầng khởi nguyên chi địa. Mới hơn 20 tuổi mà đã đột phá đến chiến thần, hơn nữa lúc trước còn xử lý rất nhiều khe nứt không gian của giáo đoàn thiên tai, dùng để xâm lấn thượng tầng khởi nguyên chi địa. Thực lực của Lục Duyên tự nhiên cũng được tất cả mọi người công nhận. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, hóa ra những người đó lại có quen biết với Lục Duyên. Hơn nữa còn nhờ vậy mà nhận được sự ưu đãi không nhỏ. Điều này khiến bọn họ khá hâm mộ. Thiên Minh Thánh Giả cười gật đầu. Vậy thì nghe theo Gao Eros Thánh Giả ngươi sắp xếp. Lúc đám người Thiên Minh Thánh Giả nhận được sự ưu đãi từ quốc gia cơ giới, giờ phút này Lục Duyên đã xuất hiện, ở trong chân không bên ngoài cách tiền tuyến mấy trăm vạn năm ánh sáng. Lục Duyên đã có kinh nghiệm từ trước đối với việc tìm kiếm tổng bộ cơ giới chi huyết. Hắn lấy một cái pháp trượng vô dụng ra, trong mắt xuất hiện vòng tròn trắng đen, sau đó gia tăng cho mình vận may cho mình. Lúc sau, hắn bắt đầu phương pháp tìm đường bằng may mắn. Giống với lúc tìm tổng bị của giáo đoàn thiên tai ngày trước, cứ trăm vạn năm ánh sáng sẽ phán đoán phương hướng một lần, bắt đầu tìm kiếm trong quốc gia cơ giới. Chỉ mất thời gian nửa ngày, thân thể Lục Duyên đột nhiên hiện ra ở trong một mảnh khu vực chân không. Chương 996, thiêu rụi. Sau khi xuất hiện, Lục Duyên lập tức đánh giá cảnh vật xung quanh, nhìn xem có phải đã tìm được tổng bộ cơ giới chi huyết hay không. Nhưng mà, chẳng mấy chốc Lục Duyên đã nhíu mày lại, sắc mặt khá nghiêm trọng. Hắn chưa phát hiện ra tổng bộ cơ giới chi huyết. Thế nhưng, Lục Duyên cảm nhận được khí tức dị hóa tà dị cực kỳ nồng đậm ở nơi xa. Trong chân không sâu xa ở khu vực kia, có tia sáng màu xanh lá thẫm lấp lóe, khí tức cường đại liên tục tràn ra xung quanh, ngay cả vị trí hiện tại của hắn cũng có thể cảm nhận được. Hung thú dị hóa, vẫn là người của cơ giới chi huyết làm loạn. Trong mắt Lục Duyên hiện ra vẻ lạnh lẽo, định đi qua đó xem sao. Thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ chỉ trong nháy mắt. Sau một khắc, Lục Duyên xuất hiện ở khu vực có khí tức dị hóa nồng đậm kia. Đây là một hệ thống hành tinh, không lớn, như hệ ngân hà có một mặt trời cùng với 6 hành tinh tạo thành. Giờ phút này, cả tinh hệ có một lượng lớn dị thú, với tướng mạo quái dị đang ra ra vào vào trên các hành tinh. Đã không thể thấy rõ được hoàn cảnh vốn có ở trên 6 hành tinh này, chỉ có chất nhầy màu xanh lá và ngọn lửa trải rộng khắp cả hành tinh. Thị lực của Lục Duyên còn tốt hơn so với kính thiên văn, hắn có thể nhìn rõ một vài kiến trúc đã bị phá hồng lờ mờ ở trên những tinh cầu kia, chắc hẳn đều là các thành thị trước kia. Có điều sau khi dị thú xâm lấn, những thành thị này bị hủy diệt, để lại một đống bừa bộn đầy đất. Lục Duyên híp mắt lại, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng màng vũ trụ bị phá vỡ, rồi bị dị thú xâm lấn quy mô lớn. Trong này hẳn là cảnh tượng có thể xảy ra trong tương lai. Vừa nghĩ tới tương lai đại khải tinh có thể sẽ biến thành dáng vẻ này, trong mắt Lục Duyên lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra. Lục Duyên nhìn các tinh cầu đã hoàn toàn biến thành hang ổ của dị thú, rồi hít một hơi thật sâu. Quang minh chi hỏa vô cùng khủng bố quanh thân bắt đầu cháy rừng rực. Quang minh chi hỏa vô cùng cường đại phun trào, tất cả tinh hệ xung quanh dường như cũng bị chấn động bởi lực lượng khủng bố này. Những con dị thú ở nơi xa cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố, thì nhao nhao xông ra khỏi tinh cầu, lít nha lít nhít, vô biên vô hạn. Bọn chúng nhìn chằm chằm Lục Duyên, sau đó phát ra sóng âm chói tai, cái mà không thể bị chặn lại ở trong chân không. Trong đó, ba con dị thú đứng hàng đầu đều có khí tức cấp bậc thánh giả. Dưới sự dẫn dắt của ba con dị thú cấp thánh giả, tất cả dị thú đều phun trào ngọn lửa màu xanh lá kỳ dị, rồi vọt về phía Lục Duyên. Đôi con ngươi vốn đen nháy của Lục Duyên dường như hóa thành hai mặt trời màu bạc. Hắn mở tay phải ra về phía tinh hệ khổng lồ. Sau một khắc, hư không phun trào, từng đốm quang minh chi hỏa hiện ra ở trong hư không, bao phủ toàn bộ tinh hệ vào trong. Tất cả các tinh cầu, bao gồm cả hàng tinh kia đều bị quang minh chi hỏa thiêu đốt, từng luồng dương màu xanh lá lan tràn ra. Đó là ý chí của mẫu thú chúa. Mà ở trong chân không, giờ phút này tất cả đám dị thú vốn đang lao về phía Lục Duyên, đều bị quang minh chi hỏa thiêu đốt, chỉ có dị thú cấp thánh giả dãy dụa được vài giây, còn những con dị thú khác đều bị thiêu cháy tại chỗ, hóa thành tro tàn. Cho dù là dị thú cấp thánh giả cũng vẫn hóa thành tro tàn, tiêu tán ở trong chân không sau mấy giây dãy dụa. Quang minh chi hỏa tiêu tan, cái tinh hệ kia lập tức chìm trong tĩnh lặng, giờ phút này chất nhầy và ngọn lửa màu xanh lá trên tinh cầu đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại sự hưu quạnh lan tràn. Hàng tinh kia vẫn đang rừng rực, vốn dĩ trong đó có tia sáng màu xanh lá thấp thoáng, giờ phút này cũng đã biến mất không thấy nữa. Lục Duyên liếc mắt nhìn chằm chằm tinh hệ biến thành vùng đất chết, sau đó quay người rời đi. Dù e rằng có rất nhiều tinh hệ bị dị thú ăn mòn thế này, nhưng mục đích của hắn là tiêu diệt cơ giới chi huyết, những tinh hệ bị ăn mòn này sẽ có các chiến sĩ khác phụ trách. Điều hắn có thể làm là vào lúc nhìn thấy thì tiện tay xử lý một chút mà thôi. Có điều, sau khi tận mắt nhìn thấy tinh hệ bị dị thú ăn mòn, trong lòng Lục Duyên cũng hơi nặng nề. Nếu tương lai mảng vũ trụ bị ăn mòn hoàn toàn, lượng lớn dị thú tiến vào, vậy đến lúc đó chẳng phải tất cả tinh cầu đều sẽ biến thành dáng vẻ giống thế này hay sao? Lục Duyên hít một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu không cho mình nghĩ nhiều nữa. Hắn biết rõ, hiện tại việc mình cần phải làm là nâng cao năng lực bản thân, sau đó tiêu diệt mẫu chúa dị thú kia. 7 ngày sau đó, bóng người Lục Duyên đột nhiên xuất hiện trong chân không. Sau đó, Lục Duyên bắt đầu xem xét tình hình xung quanh. Khu vực này không có một tinh cầu nào, nhìn trông vô cùng hoang vu. Phóng tầm mắt ra xa, tinh cầu gần nhất cũng cách đây hàng nghìn năm ánh sáng. Chương 997, bị che giấu. Lục Duyên nhíu mày, chẳng lẽ không thể tìm thấy? Hắn đã tìm 7 ngày rồi, chẳng lẽ lần này phương pháp dùng vận may tìm đường không có tác dụng sao? Tìm thêm một chút nữa xem sao, nếu thật sự không có tác dụng gì lại nghĩ cách khác. Ngay lúc Lục Duyên định đi khỏi nơi đó, hắn hơi dừng lại, nhìn về phía một khoảng không gian, trong mắt hắn thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nhận ra, hình như khoảng không gian kia hơi vặn vẹo một cách rất kỳ dị. Nếu bản thân hắn không có gen siêu phàm hệ không gian cấp thần, thì kể cả hắn có đạt tới chiến thần cũng chưa chắc có thể phát hiện ra chỗ đó. Rõ ràng nơi đó đã bị kẻ khác dùng cách gì đó để che giấu. Lục Duyên nheo mắt lại, cảm thấy hơi tò mò. Có thể khiến một vùng không gian lớn như vậy bị biến dạng, chắc chắn không phải điều mà người bình thường có thể làm được. Không biết người nào đã làm ra chuyện đó. Lục Duyên hơi tò mò. Hắn dùng ám ảnh thần quốc để che giấu bản thân bằng khe hở không gian, từ từ bay đến nơi không gian vặn vẹo kia. Tuy rằng đường không gian nơi này đã bị người khác động tay động chân, nhưng Lục Duyên muốn vào đó vẫn rất đơn giản. Cơ thể hắn giống như cá gặp nước, nhẹ nhàng dung nhập vào trong đường không gian vặn vẹo kia. Sau khi bóng người hắn xuyên qua đường không gian, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Lục Duyên nhìn loáng thoáng cảnh vật trong không gian, thấy một tòa thành khổng lồ bằng kim loại đang lặng yên lơ lửng. Tòa thành kim loại này bao phủ một màu đen nhánh, trên bề mặt có từng đường vân màu xanh lá. Trừ cái đó ra, mỗi một chỗ trên tòa thành kim loại đều có ngọn lửa màu xanh lá đang cháy rực. Khí tức dị hóa vô cùng đậm đặc tàn phá bừa bãi mọi ngóc ngách trong không gian nhỏ này, khiến Lục Duyên bất giác nhíu mày. Đây là khu vực dị hóa. Khí tức dị hóa này còn đậm đặc hơn cả hành tinh nơi mà lần trước Lục Duyên gặp được dị thú ăn mòn. Nơi có khí tức dị hóa đậm đặc như thế này, không cần suy nghĩ thêm Lục Duyên cũng biết nơi đây là tổng bộ của máu cơ giới. Trong lòng Lục Duyên nhịn không được mà oán giận, chẳng trách Lục Duyên tìm các hướng khác nhau, thậm chí là đổi nơi khác cũng không thể tìm thấy tổng bộ của máu cơ giới. Hóa ra nó được sức mạnh không gian che giấu. Hơn nữa, Lục Duyên liếc nhìn các đường không gian vạn xoắn xung quanh, có lẽ tòa thành kim loại này còn không ngừng di chuyển trong các chiều không gian khác nhau. Vì vậy muốn tìm thấy tổng bộ của máu cơ giới còn khó hơn trước kia. Lục Duyên thật sự rất nghi ngờ, nếu như không phải hắn vừa sở hữu sức mạnh không gian vừa có sức mạnh vận mệnh, về cơ bản sẽ không ai có thể tìm ra nơi quỷ quái này, dưới tình huống không có một chút manh mối nào. Tuy nhiên, dù sao bây giờ hắn cũng tìm thấy rồi. Lục Duyên nheo mắt nhìn tòa thành kim loại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Lục Duyên tiếp tục che giấu cơ thể mình bằng sức mạnh không gian và sức mạnh hắc ám, bay về phía tòa thành kim loại. Rất nhanh sau đó, Lục Duyên đã cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ. Trong đó bao gồm khí tức của chiến đế, chiến thánh, hay thậm chí còn có cả chiến thần. Tuy nhiên, Lục Duyên nhận ra trong đó chỉ có hai sinh vật cơ giới cấp chiến thần, hai sinh vật còn lại không có ở đây. Lục Duyên hơi nhíu mày, trước đó Lục Duyên chưa từng nghĩ đến sẽ có tình huống như này. Hủy diệt tổng bộ máu cơ giới, chắc chắn hai thành viên cấp chiến thần còn lại của máu cơ giới sẽ phát hiện ra. Nếu vậy, sau này nếu hắn muốn tìm kiếm họ, không biết sẽ khó khăn hơn hay không? Nếu không thể, hắn lại sử dụng phương pháp tìm bằng vận may được nữa không? Hai lần liên tiếp đều tìm thấy mục tiêu đã định, Lục Duyên vô cùng tự tin với cách tìm đường này. Kể cả tổng bộ máu cơ giới còn có thể tìm được, vậy nếu chỉ tìm người thì chắc không có vấn đề gì nhỉ? Cũng không biết rốt cuộc hai thành viên cấp chiến thần còn lại của máu cơ giới đã đi đâu? Chẳng lẽ họ tới bên tiền tuyến kia để gây chuyện? Lục Duyên suy nghĩ một chút, trước hết hắn lẻn vào xem xét tình hình, tốt nhất có thể tìm thấy vị trí của hai thành viên máu cơ giới kia, còn nếu không được cũng chỉ có thể ra tay trước. Lục Duyên bay qua một cánh cổng khổng lồ vào trong tòa thành kim loại. Sau khi vào trong, hắn nhìn thấy khe hở trên tường kim loại mọc đầy những mảng huyết nhục lớn, trên đó còn có mạch máu màu xanh lá dày đặc, khiến tòa thành kim loại này giống như cơ giới kết hợp với huyết nhục, trông có chút quái dị. Lục Duyên nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh sau đó đã thu hồi tâm mắt lại. Hắn quay đầu nhìn về phía lối đi dành cho cơ giới tuần tra. Trên người những cơ giới kia đều ít nhiều mọc lên những mảng huyết nhục. Tất nhiên cũng có một số ít vẫn giống như những cơ giới bình thường trong tộc cơ giới. Thực lực của những cơ giới tuần tra này không hề thấp, những thành viên bình thường đều tới cấp chiến hoàng, riêng đội trưởng thì là cường giả cấp chiến đế. Lục Duyên không đánh động họ, hắn chỉ đi thẳng qua. Thậm chí những sinh vật cơ giới kia còn chẳng chú ý đến hành động của Lục Duyên. Chương 998, bị phát hiện. Lục Duyên đi về phía khí tức của hai thành viên cấp chiến thần của máu cơ giới, hắn định đến đó xem một chút tình hình của hai chiến thần máu cơ giới. Rất nhanh sau đó, hắn đi thẳng một đường không trở ngại gì vào sâu trong tòa thành kim loại, trong còn chứa nhiều huyết nhục hơn bên ngoài. Thậm chí tường kim loại trên hành lang hoàn toàn bị huyết nhục bao phủ, những mạch máu xanh lá trên đó còn hơi động đậy, nhìn giống như sinh vật sống khiến người ta cảm thấy sờn tóc gáy. Lục Duyên đi dọc theo bức tường huyết nhục, chỉ một lát sau hắn đã đi tới trước một cánh cửa lớn. Trên cánh cửa này cũng bị huyết nhục bao phủ. Linh cảm của Lục Duyên nói cho hắn biết, bây giờ hai cường giả cấp chiến thần kia đang ở đây. Trước giờ Lục Duyên chưa từng coi thường bất cứ cường giả cấp chiến thần nào. Dù hắn có người ghen cấp thần, nhưng cũng chỉ là cấp thần, chưa chắc chiến thần đã không phát hiện ra. Có thể ẩn giấu tòa thành kim loại lớn như vậy vào trong một thế giới nhỏ, vậy ngoài những chiến thần máu cơ giới, có lẽ trong này còn có những cường giả khác. Bởi vậy, Lục Duyên không đẩy thẳng cửa hay sử dụng sức mạnh không gian để đi vào. Hắn chỉ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng ở cửa ra vào, yên lặng chờ đợi. Sau khi Lục Duyên đứng chờ mười mấy tiếng đồng hồ, một chiến binh cơ giới có vỏ kim loại màu đỏ thẫm bị huyết nhục bao phủ vội vàng bước tới. Khí tức trên người chiến binh cơ giới này tràn ra, thể hiện rằng người này có thực lực cấp chiến thánh. Chiến thánh cơ giới này gõ cửa, nói bằng giọng cung kính. Hai vị đại nhân, ta có việc muốn báo cáo. Ngay lập tức, trong căn phòng vang lên giọng nói nặng nề. Vào đi. Chiến thánh cơ giới đẩy cửa, cảnh vật trong hiện ra. Lục Duyên vẫn đứng cạnh chiến thánh cơ giới, tuy nhiên chiến thánh cơ giới này hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Lục Duyên đứng bên cạnh, đánh giá toàn bộ quang cảnh trong đại điện. Trong đại điện này đã hoàn toàn bị huyết nhục bao phủ. Một bên của đại điện có một cục huyết nhục khổng lồ màu đỏ sẫm. Trên cục thịt đó có những đường ống bằng huyết nhục, sau đó nó dẫn đến vách tường, rồi từ vách tường tỏa ra bốn phương tám hướng. Lục Duyên nhìn thoáng qua cục thịt đỏ sẫm này, nghĩ thầm e rằng tất cả huyết nhục có trong tòa thành kim loại này đều sinh ra từ cục thịt kia đúng không? Chuyện này khiến Lục Duyên hơi nghi ngờ và có chút sợ hãi. Rốt cuộc cục thịt đỏ sẫm này là cái quỷ gì? Sao nó lại có khả năng kỳ quái như thế? Lục Duyên không thể nghĩ ra kết quả, đành rời tầm mắt về nơi khác. Sâu nhất trong đại điện có bốn vương tọa hình như được làm từ huyết nhục. Trong đó trên hai vương tọa ở giữa là hai chiến binh cơ giới. Khí tức của hai chiến binh cơ giới này vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng đó là cường giả cấp chiến thần. Vả lại, trên người họ có rất nhiều chỗ đã bị huyết nhục bao phủ, trên những mảng huyết nhục đó cũng có những mạch máu màu xanh lá đang động đậy, trông vô cùng dữ tợn và gớm ghiếc. Những chỗ khác của họ vẫn có thể nhìn thấy màu sắc, một người có lớp vỏ kim loại màu đen, một người khác thì có màu bạc. Lúc này hai cường giả cấp chiến thần trong tộc cơ giới đang hoàn toàn chú ý vào cơ giới chiến thánh, hoàn toàn không để ý đến Lục Duyên. Trong sức mạnh không gian của Lục Duyên còn có cả sức mạnh bóng tối, vì vậy khả năng ẩn nấp của hắn vô cùng mạnh mẽ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi chiến thánh cơ giới bước vào, hắn ta lại quay người định đóng cửa lại. Lục Duyên thấy vậy, hắn vội vàng lách người vào trong đại điện. Nếu như hắn bị nhốt bên ngoài, sẽ không thể nghe trộm được bất cứ tin tức có ích nào. Thế nhưng, ngay khi Lục Duyên vừa bước vào trong đại điện, cục thịt màu đỏ sẫm kia chợt dừng lại, sau đó nó động đậy vô cùng dữ dội, trên bề mặt nhô lên, cứ như có thứ gì đó đang giãy giụa nổi giận. Cùng lúc đó, trong cục thịt cũng phát ra âm thanh bén nhọn vô cùng khủng khiếp. Âm thanh sắc nhọn này đánh thẳng vào linh hồn người khác, Lục Duyên cảm thấy đại não chấn động, khí tức dao động kịch liệt, trong đầu cũng trở nên trống rỗng trong nháy mắt, ngay cả trạng thái ẩn nấp cũng bị phá vỡ. Hắn không nhịn được mở to mắt, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm cục huyết nhục đỏ sẫm kia. Âm thanh này, trước kia Lục Duyên đã từng nghe thấy. Khi hắn dùng ngọn lửa ánh sáng thanh tẩy thiên tai tinh, ý chí của dị thú mẫu chúa cũng gào thét ra âm thanh như thế này. Đây là ý chí của dị thú mẫu chúa sao? Không, thứ này có huyết nhục, chẳng lẽ nó định thông qua cách xâm nhập vào huyết nhục này để xuất hiện? Da đầu Lục Duyên tê dại, cả người cũng cảm thấy lạnh buốt. Dù Lục Duyên không biết rốt cuộc dị thú mẫu chúa mạnh như thế nào, nhưng cứ thử nhìn những dị thú vô cùng vô tận kia là biết, đây tuyệt đối là thứ mà đến bây giờ Lục Duyên vẫn không thể đối phó nổi. Ai có thể ngờ, trong này còn có một thứ quái vật như thế chứ? Cả người Lục Duyên căng thẳng, cảnh giác nhìn cục thịt đỏ sẫm kia. Sau đó, Lục Duyên nhận ra, tuy thứ trong kia vẫn đang giãy giụa tức giận, nhưng từ đầu đến cuối nó lại không chui ra khỏi cục thịt đỏ sẫm. Dù khí tức vô cùng mạnh mẽ khiến người khác khiếp sợ, nhưng Lục Duyên nghĩ chưa chắc không thể đánh bại nó, vì nó vẫn chưa trưởng thành. Chương 999, không có hiệu quả. Lục Duyên cảm thấy vui mừng, trong lòng cũng hơi thả lỏng lại. Sau đó ánh sáng lạnh lùng sắc bén lóe lên trong mắt, hắn nhìn chằm chằm vào cục thịt đỏ sẫm kia. Nhất định phải phá hủy thứ này. Nếu như thứ trong hoàn toàn trưởng thành, đến lúc đó chỉ e không có người nào có thể đối phó nổi. Ngay lúc suy nghĩ của Lục Duyên đang bay tán loạn, hai chiến thần máu cơ giới cũng đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Lục Duyên đã hiện thân đang đứng đằng sau chiến thánh cơ giới. Ánh sáng trong con mắt của tên cơ giới kia không ngừng lóe sáng, cảm thấy cực kỳ không thể tin. Giọng nói của chiến thần máu cơ giới vang lên, chứa chút run rẩy. Sao có thể thế này? Loài người sao? Tại sao ngươi có thể vào được nơi đây? Sao ngươi có thể xuất hiện ở trong này? Một chiến thần máu cơ giới màu bạc khác cũng nhìn chằm chằm Lục Duyên, linh lực toàn thân tuôn trào. Dù ngươi có là chiến thần cũng khó có thể tìm ra nơi này mới đúng. Hơn nữa, dù ngươi có thể tìm thấy, sao lúc ngươi vào đây lại không làm kinh động đến kết giới không gian? Hai người họ hoàn toàn không ngờ có người có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào kết giới không gian mà máu cơ giới họ đã che giấu mấy năm nay. Cho dù như thế thì cũng thôi đi, nhưng dưới mí mắt của họ mà hắn còn có thể lèn vào đại điện huyết nhục, thậm chí, nếu như không nhờ vị đại nhân trong kia, có lẽ đến bây giờ họ vẫn chưa phát hiện ra hắn. Loài người này là thứ quái vật gì vậy? Mà chiến thánh cơ giới ở bên cạnh Lục Duyên, vào giờ phút này, hắn ta trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn ta liên tục lùi về phía sau, lùi đến bên góc tường. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Lục Duyên giống như đang nhìn một con hung thú nào đó. Lúc trước Lục Duyên vẫn luôn ở bên cạnh hắn ta, vậy mà thậm chí hắn ta không có một chút cảm giác nào. Điều này khiến trong lòng hắn ta lạnh run. Lục Duyên nhìn thoáng qua chiến thánh cơ giới đang cảnh giác. Rồi nhìn hai chiến thần cơ giới kia, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tập trung lực chú ý vào chỗ cục thịt màu máu đang vặn vẹo kia. Cho dù là chiến thánh cơ giới hay hai chiến thần cơ giới kia, đến bây giờ họ không phải là mối đe dọa với Lục Duyên. Mối đe dọa thật sự chỉ có cục thịt màu máu kia. Lục Duyên nhanh chóng đưa ra quyết định, linh lực quanh thân tuôn trào, trong mắt hắn lập tức xuất hiện ảo ảnh kim đồng hồ. Sau lưng hắn hiện lên con sông dài thời gian, đất cát màu đồng ở xung quanh bắt đầu chuyển động. Sự dao động trong mắt hắn khiến cục thịt màu máu kia càng thêm nổi bật. Kim đồng hồ xoay tròn, sức mạnh thời gian được giải phóng. Cát thời gian dừng lại. Thời gian trong toàn bộ đại điện đông cứng lại. Cho dù là chiến thánh cơ giới hay hai chiến thần cơ giới kia, thậm chí là cục thịt màu máu ban đầu đang không ngừng nhô lên. Vào giờ phút này, tất cả mọi thứ cứng đờ tại chỗ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bên tai Lục Duyên đã vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn, tiếng kêu bén nhọn vang lên. Lục Duyên cảm thấy đầu óc của mình tê dần. Thời gian dừng lại bị khôi phục trở lại. Hắn nheo mắt lại, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Quả nhiên, thời gian dừng lại không có hiệu quả lớn bao nhiêu với loại tồn tại mạnh như này. Sức mạnh hắc ám quanh thân Lục Duyên tản ra, trong toàn bộ đại điện, ngoại trừ đất cát màu đồng thì chính là màu đen vô tận. Ám ảnh thần quốc. Hai lãnh địa pháp tắc chồng lên nhau, đây là trạng thái gia trì mạnh nhất của Lục Duyên vào thời điểm bây giờ. Cũng vào lúc này, cục thịt màu máu đó vặn vẹo hét chói tai. Trong đại điện bị huyết nhục bao trùm, dường như tất cả huyết nhục đều sống lại. Đống huyết nhục này ngọ nguậy ngưng tụ lại, cuối cùng hình thành từng xúc tu huyết nhục. Có khoảng hơn mấy trăm cái xúc tu huyết nhục phân bố khắp nơi trong đại điện. Cho dù là trần nhà, vách tường hay là trên sàn nhà đều có. Trên xúc tu huyết nhục có mạch máu màu xanh lá trải rộng giống như vẽ thành những hoa văn phức tạp mang ý nghĩa bí ẩn nào đó, khó có thể miêu tả thành lời. Trên từng cái xúc tu, sức mạnh vô cùng đáng sợ đang dâng trào. Ngay cả trong một không gian kỳ lạ và cực kỳ chắc chắn, như ám ảnh thần quốc cũng bị vặn vẹo và xé rách. Sức mạnh kinh khủng này khiến lòng Lục Duyên hơi trùng xuống. Xúc tu gào thét mang theo sức mạnh khủng bố vươn đến chỗ Lục Duyên, con ngươi Lục Duyên co rụt lại. Thân thể hắn biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở khu vực khác. Nhưng hắn vừa xuất hiện, lại có những xúc tu khác vươn về phía mình đang đứng. Mấy trăm cái xúc tu huyết nhục đủ để chạm đến bất kỳ vị trí nào trong đại điện. Trong lúc nhất thời, cho dù Lục Duyên trốn tránh ra sao cũng có xúc tu mới vươn đến đánh hắn. Cơ thể Lục Duyên lấp lóe không ngừng nghỉ giữa đám xúc tu đang múa may. Đúng vào lúc này, Lục Duyên tránh thoát một xúc tu ở góc tường đang quét ngang qua. Nhưng xúc tu đó vừa vặn quét trúng chiến thánh cơ giới đang né tránh dao động khủng bố này, ở một góc. Chiến thánh cơ giới này hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ bị ảnh hưởng. Có thể thấy tốc độ tấn công của xúc tu huyết nhục nhanh đến thế nào. Thậm chí chiến thánh cơ giới kia còn chưa kịp phản ứng lại, xúc tu huyết nhục đã trực tiếp đáp ở trên người hắn ta. Chương 1000, chặt gốc, đùng. Tiếng gầm rú vang lên, chiến thánh cơ giới hầu như không có bất kỳ sức chống trả nào. Hắn ta đã bị đập thành từng mảnh kim loại nhỏ, mất đi sự sống. Lục Duyên tránh né đòn tấn công, nhìn thoáng qua chiến thánh cơ giới đã biến thành mấy mảnh vụn, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Hắn ta đã tránh ở vị trí như thế mà cũng bị liên lụy sao? Có lẽ đây là do hiệu quả của vận xui nhỉ? Dựa vào thực lực hiện tại của Lục Duyên, hắn sử dụng bánh xe số mệnh tăng thêm xui xẻo, cho một chiến thánh cơ giới yếu hơn hắn. Vậy xui xẻo này quá chết người rồi. Mà lúc này, hai chiến thánh cơ giới khác ở bên cạnh nhìn xúc tu múa may không ngừng vươn, đến chỗ Lục Duyên. Ban đầu trong lòng họ vô cùng nôn nóng, nhưng uy lực của xúc tu này quá mạnh, hơn nữa tốc độ của Lục Duyên cũng rất nhanh. Hai người muốn hỗ trợ nhưng lại phát hiện bản thân không xen vào được. Việc này khiến hai chiến thần cơ giới có chút không thể tin được. Họ là cường giả cấp bậc chiến thần, vậy tại sao mình không thể xen vào để chiến đấu chứ? Nhìn đến chiến thánh cơ giới kia bị đập nát, hai người càng sốc hơn, sau đó liếc nhìn nhau. Chiến thần cơ giới màu đen truyền âm nói. Gaston, làm sao bây giờ? Chúng ta cứ trơ mắt nhìn à? Chiến thần cơ giới màu bạc hơi bất lực truyền âm lại. Ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Con người này sử dụng sức mạnh không gian để di chuyển, tốc độ quá nhanh, chúng ta không thể nào xác định được vị trí của hắn. Nhưng nếu chúng ta sử dụng kỹ năng chiến đấu trong phạm vi lớn, sẽ tấn công đến đại nhân, nên ta cũng không có cách nào tốt cả. Chiến thần cơ giới màu đen hơi cạn lời. Chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn như vậy sao? Gaston suy nghĩ một chút, sau đó hắn ta nói. Không bằng như thế này, chúng ta gia cố không gian xung quanh, quấy nhiễu sức mạnh không gian của con người này, khiến tốc độ của hắn chậm lại. Đến lúc đó chắc chắn hắn khó tránh thoát được đòn tấn công của đại nhân. Nghe được lời thế này, ánh mắt chiến thần cơ giới màu đen sáng lên, hắn ta gật đầu. Làm như vậy đi. Dựa vào thực lực của hai chúng ta, chắc chắn sẽ khiến hắn chậm lại một chút. Sức mạnh vô cùng cuồng bạo quanh thân hai người bộc phát tác động trực tiếp, đến toàn bộ đại điện. Sức mạnh này không phải nhắm vào Lục Duyên hay xúc tu huyết nhục kia, mà là nhắm vào toàn bộ không gian. Mục đích của họ là làm Lục Duyên chậm lại. Thực lực của hai người rất mạnh. Chỉ cần sử dụng chút lực cũng có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định với không gian. Huống chỉ dị biến của Gaston cũng hơi thiên về không gian. Tổng bộ cơ giới là nơi hắn ta bỏ công bỏ sức mới giấu được trong dị không gian. Nên tất nhiên đây, cũng là sở trường của hắn ta về mặt gia cố không gian vào lúc này. Lục Duyên vừa mới tránh thoát một đợt tấn công, đang muốn truyền tống thì hắn đột nhiên cau mày. Hắn cảm nhận được một tia lực cản đó. Hắn nhìn thoáng qua hai chiến thần cơ giới ở chỗ xa kia. Hắn hiểu rõ chắc chắn do vài động tác nhỏ của họ. Khi Lục Duyên đang suy nghĩ, tiếng rít vang lên, lại có xúc tu huyết nhục quét về phía Lục Duyên. Lục Duyên nhẹ nhàng thoát khỏi lực cản, dùng dịch chuyển không gian. Hai chiến thần cơ giới ở chỗ xa kia nhìn thấy Lục Duyên không bị ảnh hưởng chút nào, nụ cười dữ tợn trên mặt lập tức cứng đờ. Gaston có chút khiếp sợ. Hắn tránh thoát sự áp chế của chúng ta một cách nhẹ nhàng như vậy à? Đây còn là dưới tình huống bị đại nhân đuổi giết. Sức mạnh không gian của con người này còn mạnh hơn tưởng tượng của ta rất nhiều, có khi hắn đã ghi lại gen siêu phàm cấp thần. Gen siêu phàm cấp thần? Có người có thể ghi lại loại gen này sao? Chiến thần cơ giới màu đen hơi kinh ngạc, sau đó hắn ta nhìn Lục Duyên đang chớp lóe không ngừng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngay khi hai người đang trao đổi, họ đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét chói tai. Trong tiếng gầm thét này ẩn chứa cơn tức giận, khí tức cục huyết nhục dâng trào, tất cả xúc tu điên cuồng múa may. Gaston và chiến thần cơ giới màu đen thay đổi sắc mặt, nhìn về phía cục thịt màu máu. Đại nhân, sao lại thế này? Gro, ngươi xem nơi đó. Có tia sáng lóe lên trong đôi mắt cơ giới Gaston, một số xúc tu mềm mại đã ngã xuống mặt đất. Một đám ám ảnh thần sứ đang đứng bên cạnh xúc tu. Vào lúc Lục Duyên né tránh khi nãy, hắn cũng vừa quan sát những xúc tu đó. Hắn phát hiện, chỗ hệ rễ xúc tu của các xúc tu này, đều có một ống dẫn huyết nhục kết nối với cục thịt màu máu kia. Lục Duyên suy đoán, có lẽ vì cục thịt màu máu đó vẫn chưa trưởng thành, nó chỉ có thể thông qua ống dẫn huyết nhục này để khống chế các xúc tu huyết nhục. Vì thế Lục Duyên để ám ảnh thần sứ xuất hiện ở bên cạnh ống dẫn huyết nhục. Thực lực bây giờ của Lục Duyên đã mạnh hơn trước rất nhiều, tất nhiên tốc độ ngưng tụ ra ám ảnh thần sứ cũng cực nhanh. Tất cả lực chú ý của cục thịt màu máu kia đều đặt lên người Lục Duyên. Đến lúc nó chú ý đến sự xuất hiện của ám ảnh thần sứ, tuy rằng nó cũng phòng thủ không ít, đánh nát không ít ám ảnh thần sứ nhưng vẫn có một ít ám ảnh thần sứ, cắt nát rất nhiều ống dẫn huyết nhục. Điều này dẫn đến xúc tu mất đi ống dẫn huyết nhục, nên vào lúc này chúng mềm oạt ngã trên mặt đất, mất đi lực khống chế. Chương 1001, thần sứ lập công. Khóe miệng Lục Duyên nhếch lên tạo thành nụ cười tươi. Xúc tu huyết nhục này rất mạnh, nhưng may mắn là dễ thấy khuyết điểm. Chỉ cần hắn xử lý xong, độ khó trong việc đối phó lại cục thịt màu máu đó sẽ giảm xuống. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi Lục Duyên cứng đờ. Thông qua ám ảnh thần sứ, hắn có thể nhìn thấy ống dẫn huyết nhục bị chặt đứt dự định ngọ nguậy kết nối lại lần nữa, tốc độ khôi phục rất nhanh. Lục Duyên nheo mắt lại. Không hổ là dị thú. Tốc độ khôi phục đáng sợ này không khác bao nhiêu với những loại dị thú khác. Trên mặt Lục Duyên lộ ra vẻ lạnh lẽo, hắn khống chế tất cả ám ảnh thần sứ chặt đứt những ống dẫn huyết nhục đó lần nữa. Cục thịt màu máu giống giận rít gào. Vào lúc này, những xúc tu huyết nhục ban đầu theo đuổi Lục Duyên, không bỏ đều bắt đầu tấn công về phía ám ảnh thần sứ. Khóe miệng Lục Duyên nhếch lên, khi các thời gian xuất hiện lần nữa, thời gian bị dừng chuyển động. Tất cả các xúc tu đang tấn công ám ảnh thần sứ cùng cứng đờ trong chớp mắt. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cục thịt màu máu kia lại phát ra âm thanh rít gào lần nữa, tiếp tục đánh võ trạng thái dừng thời gian. Nhưng hắn vẫn tranh thủ được thời gian trong chớp mắt này. Tất cả ám ảnh thần sứ cùng sử dụng tử vong chi liêm, lưỡi hái của tử thần. Lục Duyên biết, e rằng tử vong chỉ liêm không có tác dụng gì với cục thịt màu máu. Mục tiêu của hắn là những xúc tu huyết nhục đó. Từng lưỡi hái xẹt qua, nhiều xúc tu bị giết, huyết nhục thối rữa tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi. Số xúc tu huyết nhục chết gần một nửa. Trong lòng Lục Duyên hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, tuy rằng xúc tu huyết nhục không phải cục thịt màu máu, nhưng dù sao bọn chúng cũng có sức mạnh do cục thịt màu máu ngưng tụ ra, chắc chắn chúng phải có năng lực chống cự không tầm thường mới đúng. Hắn không ngờ chỉ như vậy đã trực tiếp giết được một nửa số xúc tu huyết nhục. Điều này vượt qua mong đợi của hắn. Nhưng ngay sau đó, Lục Duyên hiểu rõ, e rằng việc này có liên quan đến số mệnh. Dưới tình huống thực lực không kém hơn bao nhiêu, tác dụng cụ thể của tử vong chi liêm còn phụ thuộc vào vận may. Đương nhiên, bây giờ Lục Duyên khá may mắn, ít nhất hắn mạnh hơn cục thịt màu máu này rất nhiều. Lục Duyên vừa mới giết, chết đám xúc tu huyết nhục, cục thịt màu máu lại hét chói tai kinh khủng lần nữa. Tất cả xúc tu huyết nhục điên cuồng múa may, thậm chí có một số xúc tu còn đang không ngừng dài ra, liên tục tấn công những ám ảnh thần sứ. Ám ảnh thần sứ bị bao vây, nhanh chóng bị xé thành từng mảnh nhô. Nhưng Lục Duyên vẫn cảm nhận được rõ ràng sự căm hận của cục thịt màu máu kia. Hắn không nhịn được nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Mới thế này đã tức giận rồi à? Lục Duyên nhìn lướt qua mấy trăm cái xúc tu màu máu, hắn định cố gắng thêm chút nữa, tốt nhất có thể khiến thứ này tức chết mới thôi. Sau khi xé tan được ám ảnh thần sứ, mấy trăm cái xúc tu kia lại lần nữa xông về phía của Lục Duyên, mạch máu màu xanh lục trên đó, thoáng phát sáng mang theo khí tức còn mạnh mẽ hơn cả trước đó. Nhưng mà, dù nguồn khí tức này có mạnh mẽ, nhưng mà Lục Duyên có kẽ nứt không gian, những xúc tu thịt máu nhếch nhác này có điên cuồng, như thế nào cũng không có cách nào tóm lấy được Lục Duyên. Cơ thể của Lục Duyên lấp lánh, một giây sau đó lại xuất hiện thêm khoảng 200 ám ảnh thần sứ nữa. Những ám ảnh thần sứ này vây quanh, cũng dũng mãnh giống như đồng thau vậy. Bên trong khu vực của các thời gian càng được tăng nhanh khiến động tác của họ nhanh hơn trước đó gấp mấy lần. Những ám ảnh thần sứ này mang theo tinh quang vũ trụ dày đặc, sức mạnh kinh khủng mà xông về phía những xúc tu thịt máu chằng chịt kia. Lần này, đống huyết nhục kia vẫn luôn rất cảnh giác những ám ảnh thần sứ của Lục Duyên. Vào khoảnh khắc hàng trăm ám ảnh thần sứ đó xuất hiện, những xúc tu thịt máu đó đã lập tức từ bỏ chuyện xông về phía Lục Duyên, mà là bắt đầu vọt về phía của đám ám ảnh thần sứ đó. Nhưng mà những ám ảnh thần sứ này sử dụng đan xen giữa lực lượng không gian và thời gian, tốc độ nhanh đến chóng mặt. dù vẫn còn có chỗ thua kém bản thể của Lục Duyên, nhưng đã rất kinh người rồi. Có một vài bóng đen bị xúc tu đánh trúng lập tức tiêu tan, cũng có một vài ám ảnh thần sứ lao tới bên cạnh những xúc tu thịt máu đó rồi tấn công bằng trọng kiếm trong tay, chém thẳng vào những xúc tu thịt đỏ lòm nhếch nhác đó. Xi xúc tu thịt máu kia bị chém đứt, chất nhầy màu xanh lục chảy ra từ chỗ bị chém rách. Đây là hiệu ứng nổ tung của vũ trụ chi thể, những tinh thể có tính chất nổ tung đều được dồn hết lên vị trí của mạch máu và thịt, trực tiếp tạo thành một lực tàn phá kinh người. Khoảnh khắc mạch máu và thịt bị chém đứt, đống thịt máu đó lập tức thét lên một tiếng chói tai, một bộ phận ám ảnh thần sứ cũng có hơi mờ đi một chút. Bản thể của Lục Duyên cũng cảm nhận được một cơn đau nhói truyền tới từ đại não. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới cảm giác đau đớn đó. Chương 1002, khó chơi. Theo lý thuyết mà nói thì cơn đau mà Lục Duyên phải trải qua lúc tiến hóa gen còn mạnh hơn cơn đau này gấp mấy lần. Mỗi một gen của hắn đều đâu phải chỉ tiến hóa có một lần. Mức độ đau đớn này hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn. Lục Duyên nở một nụ cười lạnh, giây tiếp theo lại sử dụng ngưng động thời gian. Ngay lập tức, từng vết lưỡi hái màu xám trắng xẹt qua những xúc tu thịt máu đang nằm sõng xoài trên mặt đất kia. Một số lượng lớn xúc tu thịt máu đã chết hoàn toàn. Vốn dĩ trước đó còn cố gắng dãy giụa để miệng vết thương khép lại, nay đã hoàn toàn sụi lơ, thịt máu nhầy nhụa phát ra mùi hôi thối. Vào lúc này đây, Lục Duyên không còn thăm dò như trước đó nữa, mà là đốc toàn lực tiêu diệt hết gần 50 cái xúc tu thịt máu này. Bên trong đại điện, hơn một nửa số lượng xúc tu đã biến mất. Gaston và Gro đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng trố mắt, bày ra vẻ mặt kinh hãi. Gaston có chút không dám tin, tự mình lẩm bẩm. Vị đại nhân đó, lại. Gro lại càng thêm khiếp đảm. Lực lượng không gian, lực lượng thời gian, sức mạnh bóng đen, sức mạnh tinh thần, còn có cả nguồn sức mạnh đặc biệt bí ẩn nữa. Tên nhân loại này có quá nhiều sức mạnh vĩ đại, hơn nữa những nguồn sức mạnh đó đều là cấp thần. Rốt cuộc tên nhân loại này là như thế nào vậy? Gen được ghi lại của hắn đều là cấp thần cả sao? Đừng nói những cái khác, chỉ với gen siêu phàm hệ không gian cấp thần thôi, từ trước giờ chưa từng có chiến thần nào ghi lại được thành công cả. Vậy mà hắn lại ghi lại thành công, hơn nữa, còn chưa nói tới gen siêu phàm hệ không gian. Ngay cả loại gen trong truyền thuyết là gen siêu phàm hệ thời gian cấp thần mà hắn cũng có thể tìm thấy nữa. Không chỉ có tìm được, lại còn ghi lại gen thành công nữa chứ. Rốt cuộc hắn là ai? Hai người Gaston và Gro đưa mắt nhìn nhau, đều thấy một vẻ mù mịt bên trong đôi mắt của đối phương. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chiến thần mạnh mẽ tới mức độ như thế này. Nếu họ đụng độ phải cao thủ với trình độ như thế này, chỉ e là đã bị giết chết mất rồi. Hắn vốn dĩ không phải là người cùng một thứ nguyên với những chiến thần khác. Gaston gian nan nói một câu. Gro gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Sức chiến đấu của Lục Duyên quá đỗi mạnh mẽ, thật sự là quá mức đáng sợ. Mức chiến đấu như này, vốn dĩ chúng ta không thể nào sánh được. Trong lòng hai người vô cùng chua xót, chỉ có thể hy vọng vị đại nhân đó có thể giành được thắng lợi. Giữa lúc cả hai đang nói chuyện, phía bên đây, Lục Duyên vẫn đang chiến đấu cùng với đống huyết nhục kia. Đám huyết nhục kia bị hủy đi nhiều xúc tu như thế lại càng muốn chuyển mình. Quái vật bên trong có xu thế bạo ngược hơn, như muốn xé bỏ lớp huyết nhục chui ra ngoài xé xác Lục Duyên. Bên này, Lục Duyên chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đống thịt máu không ngừng chuyển động kia, đồng thời tiếp tục tránh né đòn công kích điên cuồng. Kim giờ trong mắt của hắn đảo ngược, linh lực vốn đã tiêu hao hơn một nửa bỗng chớp mắt đã khôi phục trở lại. Cát thời gian, chiêu thức đảo ngược thời gian. Lục Duyên chỉ định mục tiêu đảo ngược thời gian là bản thân mình, cho nên linh lực trước đó đã tiêu hao hết một nửa nay lại bỗng được khôi phục trở lại. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Theo lý thuyết thì với số lượng linh lực hiện tại của Lục Duyên, chỉ dựa vào việc hấp thụ linh tinh thôi thì nếu muốn khôi phục lại được linh lực cần phải mất vài giây. Thế nhưng nếu dùng đảo ngược thời gian thì lại khác, sẽ trực tiếp khôi phục lại được trạng thái trước đó, vẫn luôn duy trì được trạng thái tràn đầy năng lượng. Sau khi khôi phục linh lực xong, hai mắt Lục Duyên sáng lên. Một lần nữa, từ trong bóng tối xuất hiện những ám ảnh thần sứ. Ám ảnh thần sứ này lại dùng chiêu tăng tốc thời gian, đồng thời hành động bên trong kẽ nứt không gian, mà liên tục né tránh sự công kích của những xúc tu thịt máu kia. Lại có thêm hàng trăm ám ảnh thần sứ nữa vây quanh gốc của xúc tu, vung kiếm chặt đứt mạch huyết nhục kia. Lục Duyên thấy thế lại nheo mắt lại, kim giờ trong mắt ngưng động lại, những xúc tu vốn đang điên cuồng muốn xé nát đám ám ảnh thần sứ kia bỗng đều bị ngưng động hoàn toàn. Cùng lúc đó, lưỡi hái màu xám trắng xuất hiện tiêu diệt gần 50 xúc tu thịt máu, những xúc tu thịt máu còn lại đều bị thương tích đầy mình. Á áp, thời gian chỉ ngưng động trong khoảnh khắc đã bị phá vỡ, một tiếng thét chói tai vang lên. Bên trên đống thịt máu nhảy nhụa kia càng động đậy kịch liệt, thậm chí còn đã xuất hiện vết nứt, một nguồn khí tức kinh khủng thoáng tràn ra bên ngoài. cảm nhận được nguồn khí tức này vô cùng hùng mạnh, cơ thể của Lục Duyên cũng thoáng căng thẳng theo bản năng, tựa như cảm nhận được kẻ săn mồi khủng bố. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm vào đống thịt máu kia, nheo mắt lại, về mặt nghiêm nghị. Quái vật ở bên trong đó, còn mạnh gấp nhiều lần so với tưởng tượng của hắn. Dù hiện tại Lục Duyên đã ghi lại được 10 gen siêu phàm cấp thần, chỉ còn sót lại một cái cuối cùng là chưa rèn luyện lên cảnh giới hoàn hảo, thực lực hiện tại của hắn đã vượt qua cấp chiến thần rồi, ấy nhưng giờ phút này hắn vẫn cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng. Chương 1003, có trí tuệ. Nhưng dù như thế, hiện tại hắn cũng đã không còn lựa chọn nào nữa rồi. Nếu để mặc quái vật này, chờ sau khi nó chín muồi rồi mới khắc chế vậy chỉ e là, toàn bộ vũ trụ này sẽ không có ai có thể chống lại được nó. Dù là Lục Duyên, chỉ sợ là cũng không ngăn được, ngoại trừ khi hắn khống chế được pháp tắc. Nhưng mà, bản thân Lục Duyên vẫn hiểu rõ khống chế pháp tắc khó đến nhường nào, cả ngàn tỷ năm nay trong vũ trụ chưa từng có cao thủ nào làm được chuyện đó. Nếu ép bản thể vũ trụ khai sơ biến hóa, dung hợp cùng với hắn để chừa ra một con đường sống, bản thân hắn cũng không chắc chắn mình cần phải tốn bao lâu mới có thể nắm được thành công, nữa. Nếu trước khi hắn nắm giữ được pháp tắc kia mà quái vật này đã chui ra ngoài, thì toàn vũ trụ coi như xong rồi. Điều mà Lục Duyên vui mừng chính là hiện tại mình đã phát hiện quái vật này, tranh thủ lúc mình còn có thể đánh bại được nó mà xử lý luôn. Lục Duyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra tia lạnh lẽo. Tiếp tục sử dụng lực lượng thời gian khôi phục lại linh lực. Sau đó, hắn bắt đầu đòn phản công kế tiếp. Tất cả những xúc tu thịt máu kia tấn công về phía Lục Duyên, không có lực phản kích. Trước lực lượng không gian và thời gian, dù ám ảnh thần sứ không mạnh như bản thể của Lục Duyên, nhưng mà cũng đủ linh hoạt. Một số lượng lớn xúc tu thịt máu bị bao vây, sau đó là bị chém đứt mạch máu. Tiếp theo, hắn lại sử dụng lưỡi hái chết chóc hoàn toàn tiêu diệt sạch đống xúc tu kia, vậy thì đơn giản rồi. Hơn nữa, những xúc tu máu liên tục bị tiêu diệt nên số lượng xúc tu tấn công ám ảnh thần sứ cũng giảm đi rất nhiều. Áp lực của ám ảnh thần sứ cũng không còn nhiều nữa, tỷ lệ sống sót cao hơn, Lục Duyên lại có thể tiếp tục giết chết được nhiều xúc tu máu hơn nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tiêu diệt được chừng 200 cái xúc tu thịt máu, chỉ còn lại hơn 100 cái nữa vẫn còn đang vùng vẫy ở những nơi gần đó, tung chiêu công kích về phía Lục Duyên và ám ảnh thần sứ. Đáng tiếc là chỉ còn lại hơn 100 xúc tu máu, số lượng quá ít, thậm chí còn không thể khống chế được ám ảnh thần sứ, chứ đừng nói chỉ là khống chế được Lục Duyên. Lục Duyên nheo mắt lại, khống chế ám ảnh thần sứ tiếp tục xông về phía của những xúc tu kia. Đúng lúc này, một nguồn sức mạnh vô cùng chấn động liên tục trào ra. Sắc mặt Lục Duyên biến đổi, hắn bỗng quay đầu nhìn về phía đống huyết nhục nhầy nhụa kia. Đang trên đà tiêu diệt hết những xúc tu máu này, quái vật bên trong chỗ đống thịt nhầy nhụa kia lại càng thêm hung bạo, vết nứt trên bề mặt đống thịt máu kia lại càng lúc càng lớn. Hiện tại, trên bề mặt của đống thịt máu đó đã xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, quái vật bên trong không chút kiêng dè nào mà trồi lên. Cả người Lục Duyên căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía đống huyết nhục kia, bên cạnh đó cũng tăng tốc độ cho ám ảnh thần sứ tiêu diệt những xúc tu máu. Ám ảnh thần sứ hóa thành vệt sáng, vào lúc không thời gian bị ảnh hưởng lại không ngừng xông về phía những xúc tu còn lại. Đúng lúc này, một luồng sóng xung kích màu xanh lục hiện ra khiến tất cả những ám ảnh thần sứ kia lập tức bị đóng băng tại chỗ, trở nên lờ mờ, sau đó là bị những xúc tu máu kia đập nát. Luồng sóng xung kích đó quét qua chỗ của Lục Duyên, cơ thể của hắn cũng rung lên. Sắc mặt trắng bệch, có chút quan ngại nhìn về phía đống thịt máu đó. Ở chỗ của vết nứt kia xuất hiện một bàn tay đây, chất nhầy màu xanh lục chộp lên miệng của vết nứt. Sau đó, một bóng người từ bên trong vết nứt kia chậm rãi chui ra ngoài. Men theo cơ thể kia là một luồng khí tức có sức mạnh kinh khủng gấp mấy lần trước đó, bỗng bạo phát ra ngoài. Sắc mặt Lục Duyên khẽ biến đổi, cơ thể cũng lùi về sau hai bước theo bản năng. Hắn nhìn bóng dáng đó, trong ánh mắt còn chứa một vẻ khiếp sợ. Khí tức mạnh mẽ quát như này cũng quá mạnh rồi đi. Thậm chí Lục Duyên còn nghi ngờ rằng liệu đây có phải là cấp chiến thần hay không nữa. Hay là nói, quái vật này đã vượt qua cấp chiến thần rồi. Nếu quái vật này thực sự là hung thú ong chúa biến dạng thì đây, không phải là bản thể của nó. Chỉ mới là cơ thể xuất hiện thôi mà đã có sức mạnh khủng khiếp như này rồi, vậy bản thể sẽ còn mạnh đến thế nào nữa chứ? Thậm chí, Lục Duyên có chút mù mịt đoán không ra. Cả cơ thể kia đã nhanh chóng chui ra khỏi lớp huyết nhục. Là một quái vật hình người, cơ thể là một màu đỏ sẫm của huyết nhục trộn lẫn. Nhìn thoáng qua giống như là nhân loại, chỉ là cơ thể của hắn không có lớp da bỏ bọc, chỉ có lớp huyết nhục đỏ ao nhầy nhụa cùng mạch máu màu xanh lục, phủ lên trên đó còn là một lớp chất nhầy màu xanh lục. Ánh mắt của hắn là một vùng màu xanh lục sâu hoắm, giống như vực sâu không đáy vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Duyên, sau đó khẽ bẻ khớp cổ, phát ra âm thanh ư a quái dị. Lục Duyên khẽ cau mày, nhìn quái vật hình người kia phát ra âm thanh. Hắn đang nói chuyện. Nói gì thế? Tên này có trí tuệ. Chương 1004, huyết nhục chi vương.